Bắc Tống xuyên qua chỉ nam chương 313 tới chương 331. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi Nguyên Phong cải cách, một số đường điểm quan bị sáp nhập. Quế Châu là thủ phủ của Quảng Tây, cho nên Tri Châu kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Quảng Nam Đông Lộ chuyển vận sứ, Quảng Nam Tây Lộ chuyển vận sứ, sáp nhập thành Quảng Nam Lộ chuyển vận sứ, địa điểm làm việc đặt tại Quảng Châu. Nhưng công việc chuyển vận của Quảng Tây vẫn cần người phụ trách, thế là liền để Tri Châu Quế Châu kiêm nhiệm Quảng Tây chuyển vận phán quan. Thái Dịch gánh vác trách nhiệm rất nặng nề, vừa làm Tri Châu, vừa làm vận phán, lại kiêm Quảng Tây kinh lược sứ. Nhưng hắn lại chẳng có chút hứng thú nào, không bằng du sơn ngoạn thủy còn dễ chịu hơn. Hắn kéo theo Hình Làm còn dùng, hứng khởi đến bái phỏng Chu Minh, đơn giản là vì Chu Minh tinh thông thi từ, hơn nữa còn bị biên quản, có thể thu nạp làm bạn đồng hành du lịch. Hai người thở dài, nói rõ thân phận. Thái Dịch cười hỏi, thành công đến Quế Châu đã được 2-3 ngày, đã thích ứng khí hậu nơi này chưa? Đa tạ thái thú quan tâm, mang tội chi thân, gặp sao hay vậy? Chu Minh đáp. Còn dùng cười lớn, hay cho gặp sao hay vậy, quả thật là người trong thiên hạ. Đợi đến đầu xuân, cảnh sắc càng đẹp, chọn một ngày tốt lành, thành công có thể cùng ta cùng đi du ngoạn danh thắng. Thi từ của thành công, ta tại Quảng Tây cũng có nghe nói, triều đình còn phát công văn yêu cầu cấm chỉ. Ha ha ha ha. Còn dùng là người Dương Châu, bày đặt cực kỳ xấu xa, hắn ở Quế Châu không có thành tích gì, cũng chỉ để lại một đống thi từ truyền lại cho đời sau. Cùng, chính là phần mộ thi cốt của mình. Vị lão huynh này bị giáng chức hơn 10 năm, từ đầu đến cuối đều quanh quẩn ở những vùng đất xa xôi. Hắn trước đây nhậm chức ở Vĩnh Châu, một bài du đạm thạc sơn viết đầy vẻ u sầu, ta đến huống hồ không nghe thấy, lão nhân hí ta không động bụi. Nói thẹn chưa chắc phân tất đắc, tâm trong muốn dường như người bình thường nguyên nhân chính là lòng như trong nguội, còn dùng say mê Phật giáo. Trong lịch sử, hắn cự tuyệt điều nhiệm nơi khác, trực tiếp vào ở trong chùa miếu. Còn nói với các hòa thượng, nếu mình chết, cứ tùy tiện tìm một chỗ ở Quế Lâm mà chôn. Chu Minh tự mình pha một bình trà, rót cho hai người. Thái Dịch cũng không hỏi Chu Minh vì sao bị biên quản, mà hỏi, Đông Kinh gần đây có tác phẩm thi từ nào xuất sắc không? Chu Minh chắp tay về phía Bắc, hoàng đế năm ngoái có một bài kiệt tác. Quế Hoa Tam thu thất Lý Hương, mây chính hạ nhị kỳ tú. Gà lưỡi ngũ niên thiên niên táo, cúc anh cử nhật vạn linh hoàng. Quân thần yến khảng thái bình tế, thuộc câu luận văn vui chưa hết. Hay cho một câu quân thần yến khảng thái bình tế, thiên hạ quả thật giàu có thái bình. Còn dùng âm dương quái khí mà nói. Thái Dịch lại nói, thật sự mất hứng, nhắc đến thi từ của hắn làm gì. Hai người này là quan trưởng Quế Châu, Chu Minh bây giờ ăn nhờ ở đậu, mỗi tháng còn phải đến quan phủ báo cáo, tự nhiên muốn thuận theo ý của bọn họ mà kết giao một chút. Gần đây cảm khái gặp được một bài thơ, xin cùng hai vị chia sẻ, Chu Minh hướng Từng Hiếu Bưng nói, lấy bút mực đến. Từng Hiếu Bưng vội vàng mang bút mực đến, đứng bên cạnh nhìn lão sư làm thơ. Chu Minh múa bút viết xuống, tiêu tụy thành nam đoạn lý thân, đa tình ô mạo nhiễm trần hoàng. Đọc sách bất đắc bình sinh sự, kháng thế bất tồn hậu tử thân. Nhật lạc giang sơn nghi khiếu tửu, phong tây thiên địa chính sầu nhân. Mạc tiếu phong điệp cúc hoa lão, minh nguyệt lâm viên thị tiểu xuân. Thái Dịch và hòa thượng dùng đọc xong, đều trầm mặt thở dài, bài thơ này viết trúng tâm tư của bọn họ. Tự so lý thân, nhiều lần bị giáng chức, khát vọng khó thành. Chỉ có thể đối mặt với cảnh mặt trời lặn mà uống rượu, trong gió tây mà sầu khổ sống qua ngày. Lười đi nghĩ đến những chuyện phiền lòng này, vẫn là hưởng thụ cuộc sống trước mắt đi. Đây chẳng phải là những gì bọn họ đã khắc họa trong nửa đời người sao? Một lúc lâu sau, Thái Dịch lắc đầu cười khổ, đa tình ô mạo nhiễm trần hoàng, chúng ta những người này, quả thực tự mình đa tình. Ô mũ nhiễm bụi màu vàng, chỉ gieo gió gặt bão. Còn dùng than thở nói, thành công quả không hổ là văn chương thánh thủ, chỉ riêng bài này, đủ để chống đỡ ta ở Quế Châu viết xuống trăm bài. Mặt hắn ông bướm cúc hoa lão, trăng sáng lâm viên là tiểu xuân. Không cần phải nói gì khác, lại đến nhà ta uống rượu đi. Chu Minh cứ như vậy bị kéo đi, lại muốn đi uống, quan viên Quế Châu dường như cũng thích uống rượu. Trương Thang thưởng thức bài thơ kia, nói với Lý Bảo, tướng công nhìn thì thoải mái, kỳ thật trong lòng buồn bực, chỉ là dương cung mà không bắn mà thôi. Lý Bảo tay đè chui đao, đợi đến tân quân kế vị, tướng công khẳng định hồi kinh, đến lúc đó chúng ta cũng có một phen thành tựu. Những kẻ tiểu nhân gian nịnh kia, nhất định không để bọn chúng sống yên. Bang! Trương Thang rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn vào thân kiếm phản chiếu gương mặt, râu ria nên cạo đi, không thể cứ lôi thôi mãi. Đến nhà còn dùng, thịt rượu còn chưa bày ra, Thái Dịch đã hô, đi mời Phạm Đoàn Luyện đến. Chu Minh hỏi, vị Phạm Đoàn Luyện nào? Còn dùng nói, Phạm Trí Minh, tự Hội Thúc, 20 năm trước là bản nhãn. Bị tội theo Trương Thương Anh, bị Thái Kinh biên quản Kỳ Châu 3 năm. Sau đó phục quan chưa đến một năm, lại bị biếm đi Nhạc Châu thu thuế rượu. Năm ngoái Dân Sớ vạch tội kẻ phản bội, khuyên can hoàng đế không cần tăng thu thuế rượu, bị giáng chức đến Quế Châu làm đoàn luyện phó sứ. Chu Minh buồn cười nói, đều là người lưu lạc nơi chân trời, uống rượu quả thực nên gọi hắn đến. Còn dùng sai người hầu mua hai con cá tươi, mới vớt từ Ly Giang lên. Lại chuẩn bị một chút thịt tươi, đồ ăn gần như đã xong, Phạm Trí Minh rốt cuộc cũng đến. Hội thúc huynh mau đến, Thái Dịch hô, vị này là Chu Minh, Chu Thành Công. Hai người một người là Bản Nhãn, một người là Thám Hoa, ở đây gặp nhau cũng không dễ. Phạm Trí Minh thi đậu Bản Nhãn khi mới 20 tuổi, bây giờ cũng chỉ mới 43 tuổi. Nhưng hai bên Thái Dương đã điểm sương, nhìn có chút tiều tụy, cả người không có tinh thần, tùy tiện thở dài hướng Chu Minh hành lễ. Hắn không chỉ bị biếm, huynh trưởng Phạm Trí Quân cũng bị biếm, hai huynh đệ đều gặp nhiều điều không thuận. Khi thu thuế rượu ở Nhạc Châu, Phạm Trí Minh còn có thể gắng gượng giữ lòng bình thường, sáng tác Nhạc Dương Phong Thổ Ký, ghi chép lịch sử Nhạc Châu, sông núi biến hóa, di tích cổ danh thắng, phong thổ các thứ. Bây giờ bị ném đến Quế Châu làm đoàn luyện phó sứ, đó là thật sự không chịu nổi, một năm thời gian dường như đã già đi 10 tuổi. Đúng rồi, về nhà vội vàng chịu tang hình bộ thượng thư Phạm Trí Hư, là đệ đệ của Phạm Trí Minh, Phạm Trí Quân. Người trước là phe Thái Kinh, hai người sau là phe Trương Thương Anh, huynh đệ tương tàn vì chính trị. Còn dùng lấy ra thơ ca, hội thúc xem này, đây là tân tác của Thành Công. Phạm Trí Minh đọc một lượt, cảm động lây, thế mà lại mở lời trêu đùa, đây không phải tân tác của Thành Công, rõ ràng là tân tác của ta. 10 năm qua ta gặp phải, đều bị bài thơ này viết hết. Ha ha ha ha. Còn dùng nghe vậy cười lớn. Thái Dịch cầm đũa nói, ăn cá, vừa mới vớt lên. Chu Minh ăn hai miếng thịt cá, liền cùng mọi người chạm cốc, bỗng dưng lại đi tiểu lệnh. Quế Châu quá xa xôi, công báo tin tức, thường thường chậm hơn mấy tháng. Phạm Trí Minh hỏi, nghe nói Thái Kinh thôi cùng nhau. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh nói, hiện tại Vương Phủ làm tể tướng, ngay cả Trịnh Cư Trung, đều đều đi xu mật viện nhường đường cho hắn. Thái Dịch nghi ngờ nói, Trịnh Cư Trung luôn được sủng ái, vì sao Thái Kinh thôi cùng nhau, hắn cũng đi xu mật viện ngao cò tranh nhau, ngược lại nhường Vương Phủ đắc lợi. Chu Minh giải thích, Trịnh Cư Trung phản đối Liên Kim phạt Liêu. Thì ra là thế. Mọi người đều là người hiểu chuyện, lập tức đã hiểu. Vào những năm đầu Bắc Tống, xu mật sứ quyền lực lớn hơn cả tể tướng. Trong Bắc Tống kỳ, cả hai đều không khác mấy, tương đối cân bằng. Vào cuối thời Bắc Tống, tể tướng đã hoàn toàn lấn át xu mật sứ. Nhưng Tống Huy Tông lại thích đánh trận, quyền lực của xu mật sứ cũng theo đó mà tăng lên. Để Trịnh Cư Trung đi làm xu mật sứ, chính là ép buộc hắn đồng ý phạt Liêu. Nếu như không phạt Liêu, quyền lực của xu mật sứ sẽ không phát huy hết, sẽ từ đầu đến cuối bị Vương Phủ hố. Phạm Trí Minh cảm thấy không thể tin nổi, Phương Lạp không yên, Tống Giang chưa diệt, Nam Bắc đều có đại khấu, bệ hạ sao còn nghĩ phạt Liêu. Quả thực khó tin, nhưng hoàng đế chính là nghĩ như vậy. Chu Minh chậm rãi gắp xương cá. Thái Dịch nói, tại sao ta cảm thấy, Giang Sơn Đại Tống này còn dùng biểu môi, chẳng dám bàn chuyện Giang Sơn Đại Tống, nguy vong đã đến gần. Chúng ta lại có thể làm gì để Quế Châu được cai quản tốt đây? Chỉ đơn giản là giúp triều đình chuyển vận thuế má, đem mồ hôi nước mắt của nhân dân giao cho xu mật viện để đánh trận. Chi bằng đi theo hoàng lão mà vui thú sơn thủy, đừng đi quấy nhiễu bách tính. Nộp lương thực ít đi, nhiều lắm là không được thăng chức. Chúng ta những người này còn có thể thăng quan tiến chức đi đâu nữa? Thái Dịch gật đầu, đúng là như thế, đợi đến mùa xuân, chúng ta cùng nhau lên núi ngắm hoa. Hai vị lão huynh này, ăn không ngồi rồi mà còn có lý lẽ, khoác lác là vì bách tính mà nằm ngửa. Phạm Gây nên Minh lại lắc đầu, tổ chim bị phá, trứng còn nguyên vẹn được sao? Kim quốc ta tuy không hiểu nhiều, nhưng có thể đánh cho Liêu quốc mất thành mất đất, sao có thể dễ dàng trêu chọc? Ta chỉ nghe nói Liên yếu kháng mạnh, chứ chưa từng nghe Liên mạnh kích yếu. Liêu quốc vừa diệt, Tống Kim giáp giới, Đại Tống ta vốn đã khốn đốn, sao có thể ngăn cản đám hổ lang kim binh? Kim nhân nếu không nam tiến còn tốt, một khi nam tiến, Sơn Đông Hà Bắc đã kiệt quệ từ lâu, tất nhiên không thể ngăn cản kim binh. Chúng ta ở đây du ngoạn uống rượu, Khai Phong Thành còn chống đỡ nổi đại quân địch quốc sao? Chu Minh không nhịn được đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào hai mắt Phạm Gây Nên Minh. Vì sao lại như vậy? Thái Dịch hỏi. Ai? Phạm Gây Nên Minh ngồi phịch xuống ghế xếp. Chu Minh cười nói, đáng tiếc chúng ta bị giáng chức quá xa, nếu không còn có thể mang binh Cần Vương. Cần Vương? Không đến mức vậy chứ? Thái Dịch kinh ngạc nói. Phạm Gây Nên Minh nói rõ. Ta từng làm hầu chế, cũng từng làm phụ quách huyện khiến ở Thiểm Tây, biết được quân đội Đại Tống là bộ dạng gì. Ngay cả biên quân tinh nhuệ, hàng năm cũng đào ngũ vô số. Bởi vì đào ngũ quá nhiều, dẫn đến triều đình cũng không dám xử phạt quan võ, theo luật mà xử thì chẳng còn mấy người mang binh. Mấy năm gần đây thiên tai không ngừng, Đông Nam lại có cự khấu, trong quốc khố còn lại mấy đồng tiền. Liên quân Kim Liêu, sợ là lương thảo cũng không đủ chuẩn bị. Chu Minh nói, chỉ sợ Đồng Quán thực sự bình phương lạp, đến lúc đó phong quan vô lượng, tất nhiên thăng quan tiến chức. Hắn vì phong vương, sao có thể buông tha cho việc phạt liêu? 3. Còn dùng đập đổ xuống bàn, buồn bực nói, rượu này uống cũng chẳng còn ngon, lãng phí hai con cá tươi. Chu Minh nâng chén cười nói, tất cả chỉ là suy đoán sung, có lẽ vì lương thảo không đủ, quan gia không còn phạt liêu cũng khó nói. Uống rượu. Đúng đúng đúng, lại uống lại vui. Thái Dịch trong nháy mắt lại biến thành người vô tư, quan tâm làm gì đến chuyện hồng thủy ngập trời phương Bắc. Chu Minh nói, ta muốn xây nhà dạy học ở Thất Tinh Sơn, chư vị có thể giúp đỡ một chút không? Thái Dịch nói, việc này dễ thôi. Đợi ta liên hệ với Phú Hộ Quế Châu, để bọn họ bỏ tiền ra xây thư viện, lại cho con cháu nhập học là được. Châu học đã 2 năm không có chỉ tiêu thăng cống, miễn phí cơm nước cũng hủy bỏ, học sinh ngày càng ít. Bọn họ cũng chẳng có gì tốt, vừa vặn đến xây thư viện. Phạm Gây nên Minh rảnh rỗi đến phát ngán, nói, thư viện xây xong được, ta cũng đi dạy học, nếu không không biết làm sao sống qua ngày. Mấy vị quan viên khác đều nằm ườn ra, cũng phải đến nha môn điểm danh làm việc đúng giờ. Chu Minh cùng Phạm và Minh hai người lại chẳng có việc gì làm, bèn hẹn nhau đi Thất Tinh Sơn giải sầu, tiện thể khởi công xây dựng thư viện theo chỉ dụ. Thất Tinh Sơn nằm ở phía đông Quế Châu, bên kia bờ Ly Giang. Hai người mỗi người mang theo tùy tùng, thông thả bước về phía bến đò. Ra khỏi thành không xa, liền thấy hơn 10 người di dân kết bạn kéo đến. Nam nhân búi tóc như chỏm, mặc áo choàng hoa văn. Nữ nhân trên áo váy dưới, đường vân cực kỳ rực rỡ. Bất luận nam nữ, đều mang theo binh khí, đi chân trần. Bọn họ đoán chừng là rao bán hàng hóa, hơn nữa hàng hóa có chút đáng sợ. Các nam nhân khiêng một đầu gấu ngựa, bởi vì hình thể quá lớn, tứ chi bị chặt đứt, phân ra mang theo. Cái đồ chơi này gọi nhân hùng, cũng chính là bi. Chu Minh nhìn ra một hồi, hiếu kỳ hỏi, đây là tộc nào? Phạm và Minh giải thích, người Dao. Quế Châu người Dao nhiều vậy sao? Chu Minh hỏi. Phạm và Minh nói rõ, xung quanh trong núi, đều là quen thuộc Dao, có thể nói tiếng Hán. Càng xa trong núi, đa số là sinh Dao, không phục vương hóa. Quen thuộc Dao tính tình ôn hòa, thường đến Châu Thành bán hàng thổ sản. Sinh Dao lại hung bạo dị thường, mỗi lần xuống núi cướp bóc, Hán dân chịu nhiều tai họa. Chu Minh nghe vậy nói, cũng biết trồng trọt. Phạm và Minh nói, quen thuộc Dao tinh thông canh tác, trồng nhiều ngô, đậu, khoai lang, không khác gì Hán dân. Sinh Dao đốt rẫy Dao hạt, dựa vào săn bắn mà sống. Người Dao nơi này đều không trồng lúa nước, bởi vì toàn ở trong núi không có đụng nước, cuộc sống tương đối khó khăn. Có lẽ là thấy bọn họ ăn mặc tốt hơn, đám người Dao kia thế mà chủ động tiến lên, quý nhân cần mua nhân hùng. Thịt ngon ăn lắm, da cũng rắn chắc. Chu Minh không có hứng thú với thịt gấu, nói, còn có hàng thổ sản nào khác. Mấy người Dao nữ lập tức buông xuống cái gùi. Chu Minh xem xét hai mắt, có vải vóc chờ vật dụng hàng ngày, cũng có không ít hàng mỹ nghệ. Đây là vật gì? Chu Minh nhặt lên một khối đá màu đen. Một người Dao nữ nói, hoạt thạch. Phạm và Minh nói, hoạt thạch là cống phẩm của Quế Châu, có thể làm thuốc, cũng có thể làm trang trí. Có đen có trắng, bóng loáng như ngọc. Kỳ thật chính là si. Ly các khoáng vật, người Dao lấy ra không có gì dùng, người Hán cũng rất thích. Những hoạt thạch này được mài dũa, hơn nữa lên dầu, nhìn tựa như ngọc thạch. Chu Minh cảm thấy thú vị, bèn bỏ tiền mua 2 viên. Tiếp tục hướng bờ sông đi, Phạm và Minh nói, Quế Châu khí ẩm nặng, hoạt thạch có thể trừ khí ẩm, cũng coi như một vị thuốc hay. Phía trước dựng thẳng mấy tấm bia đá, Chu Minh lúc đến không chú ý, giờ phút này đã thấy bia trên khắc các loại phương thuốc, nhịn không được hỏi, sao lại lập bia tuyên khắc phương thuốc ở bên đường. Phạm và Minh giải thích, Đại Tống kiến quốc mới bắt đầu, Quảng Tây còn chưa khai hóa. Trần Công Nghiêu Tẩu, nhậm chức Quảng Tây chuyển vận sứ, đầu tiên là khơi thông Linh Mương cùng Ly Giang, lại tại Quảng Tây đẩy mạnh trồng lúa nước và trữ tê dại. Khi đó y học không thịnh hành, bách tính Quảng Tây nhiễm bệnh, đều giết gà cầu thần phù hộ. Trần Công liền cho người sưu tập phương thuốc, khắc bia dựng khắp các nơi yếu đạo, tiện cho bách tính sao chép, y học lúc này mới tại Quảng Tây truyền ra. Thật là năng thần a, Chu Minh không khỏi cảm khái. Hắn trước khi xuyên Việt đã biết Trần Nghiêu Tẩu, nhưng cũng không phải vì công tích trị dân. Mà là Trần Nghiêu Tẩu thân là người Tứ Xuyên, sau Thiền Uyên Chi Minh, đề nghị hoàng đế dời đô đến Thành Đô, bị Hố cùng Khấu Chuẩn một trận mắng. Phạm và Minh nói, đáng tiếc, Quảng Tây đến nay vẫn nhiều chướng khí, quan dân Hán gia khó mà xâm nhập. Quảng Tây bên này dễ nhiễm bệnh, mở rộng y học quan viên, không chỉ một hai người. Tỷ như Ung Châu Tri Châu Phạm Mân, phát hiện Bách Tính nhiễm bệnh về sau, chỉ lo bái thần không muốn cầu y, thế là gián thiếp bố cáo, ai nguyện ý xem bệnh, có thể tìm hắn thanh toán tiền thuốc men, chính hắn tự bỏ tiền túi ra giải quyết. Lại tại các nơi bàn thờ thần, khắc xuống rất nhiều phương thuốc, bệnh nhân bái thần đều có thể xem. Nhức đầu nhất, thuộc về chướng khí. Đầu năm Bắc Tống, phải đến Quảng Tây nhậm chức quan viên, tỷ lệ tử vong vậy mà đạt tới 70%. Trần Nhiêu Tẩu rời kinh đi nhậm chức thời điểm, bạn tốt cho hắn viết thủ tiễn biệt thơ, đại khái nội dung là, Quảng Tây địa phương rách nát chướng khí rất lợi hại. Ta tiễn ngươi ra cửa thành Đông Kinh cũng cảm thấy mình hồn đoạn thần thương, lão huynh ngươi phải bảo trọng a, đóng quân Thuận Châu binh sĩ, chết bệnh người 7-8 phần 10, ngay cả Tri Châu cũng nhiễm bệnh nặng. Hơn 10 năm trước, Vương Tổ nói khai khẩn 1.500 dặm, xây thành trì điều binh đi đóng giữ. Chỉ trong vòng 1 năm, sĩ tốt đã tử vong gần một nửa. Chờ hắn thăng nhiệm binh bộ thượng thư, binh sĩ không chết đều bỏ trốn, màn di ngóc đầu trở lại, còn thường xuyên rời núi cướp bóc. Ngồi thuyền qua Ly Giang, đi vào Long Ẩn Nham phụ cận, Phạm Gia Minh chỉ về phía trước nói, tới mùa hè, Thất Tinh Sơn cũng có chướng khí. Nếu ở chỗ này dạy học, không thể lên núi quá sâu, chỉ cần dưới chân núi xây nhà. Chu Minh đối với cái này có chút khó hiểu, chướng khí rốt cuộc là vật gì? Phạm Gia Minh nói, bệnh phương Nam đều gọi là chướng, phương Bắc thì không có. Đại khái chính là một số bệnh nhiệt đới gọi chung, bệnh sốt rét, kiết lỵ, sốt xuất huyết, rận cát nóng chờ một chút. Có thông qua mũi truyền bệnh, có thông qua nguồn nước truyền bệnh. Phạm Gia Minh nói, kỳ thật uống nhiều nước nóng, không uống nước lã, liền có thể tránh khỏi tật bệnh. Nhưng cần giáo hóa lâu dài, không phải một sớm một chiều. Chu Minh kinh ngạc nói, quân cũng biết uống nước nóng có thể phòng tật bệnh. Phạm Gia Minh cười nói, Đông Nam chi địa, người người đều biết. Cổ nhân không phải người ngu, có lẽ bọn họ không hiểu nguyên lý, nhưng họ biết quan sát tổng kết. Sáng tác vào những năm cuối Bắc Tống, Gân Gà Thiên đã ghi chép tỉ mỉ, thế vị Tây Bắc nước thiện mà gió độc, cố nhân nhiều tổn thương tại gió thổi qua khe hở, nước mặc dù đồ uống lạnh không yêu sầu. Đông Nam thì trái lại, tung mảnh dân tại con đường, cũng tất nhiên uống sắc nước, nằm thì lại lấy thủ hướng ngoại trong quan niệm của người Tống, khu vực Tây Bắc phải chú ý thông khí, tránh cho phong tà nhập thể sinh bệnh, uống hay không nước nóng không quan trọng. Mà ở khu vực Đông Nam, cho dù là tiểu dân đi trên đường, cũng tất nhiên uống nước đã nấu, còn phải chú ý thông gió phòng ngừa bị cảm nắng, lúc ngủ nên để đầu hướng ra ngoài. Trần Nhiêu Tẩu quản lý Quảng Tây, để phòng ngừa chướng khí, cũng chú trọng phòng ngừa trúng gió và uống nước an toàn. Ông cho bách tính trồng cây che bóng hai bên đường, cách 20-30 dặm lại xây đình bỏ, người đi đường đều có thể miễn phí hóng mát giải khát. Còn dạy dỗ bách tính Quảng Tây đào giếng, nước giếng so với nước sông càng sạch sẽ, có thể hữu hiệu phòng ngừa ký sinh trùng và vi khuẩn lây nhiễm. Bây giờ, uống nước nóng đã trở thành nhận thức chung, quan viên Quảng Tây tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Nhưng dân chúng Quảng Tây, cùng những sĩ tốt kia, lại vẫn chưa hình thành thói quen. Múc nước lã liền uống, bất tri bất giác liền trúng chiêu. Dưới chân núi Thất Tinh có nông dân, Chu Minh bước đến, gõ cửa sân tiểu viện của nông gia. Gần đến Tết, việc nhà nông không nhiều, trong nhà có người. Gặp bọn họ dường như lai lịch không nhỏ, hộ nông dân này có chút sợ hãi, bồn chồn bất an tiếp đãi. Chu Minh mỉm cười chắp tay, chúng ta du ngoạn Thất Tinh Sơn, trên đường khát nước, có thể cho chúng ta xin một bát nước uống không? Quý nhân mau mời vào. Nghe nói bọn họ chỉ đến xin nước uống, mấy nông dân liền nhiệt tình lên. Lão phụ nhân xách theo ấm nước bằng gốm đi ra, trong tay còn nâng chén sành. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Cái này rõ ràng là nước sôi để nguội, nếu không thì không cần đến ấm nước. Chu Minh ngồi xuống kéo việc nhà, trước hỏi bọn họ có mấy miệng ăn, lại hỏi năm nay thu hoạch thế nào. Hỏi hơn nửa ngày, Chu Minh rốt cuộc hỏi, bách tính Lâm Quế đều biết nấu nước rồi uống sao? Lão nông đáp, quan phủ bảo uống nước sắc, nói uống nước lã sẽ nhiễm bệnh. Nhà ta ở gần thành, đều rất nghe lời, xa hơn một chút thì không nghe, quan phủ cũng lười quản. Chu Minh tiếp tục hỏi thăm, đại khái hiểu tình hình. Hoàn toàn là vấn đề quan niệm, Hán Triều đã có nhiều lò bếp, có thể đồng thời làm nóng mấy cái nồi. Nấu cơm xong, liền tiện tay đun sôi nước, căn bản không cần tốn thêm củi. Giang Nam khai phá sớm, chướng khí không còn là vấn đề, bách tính cũng càng có vệ sinh quan niệm. Quảng Tây bên này, còn phải từ từ giáo hóa. Về phần sĩ tốt vì sao tỷ lệ tử vong cao, đoán chừng là xâm nhập mang di chi địa, hoàn cảnh nơi này xác thực quá ác liệt, trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Chu Minh dự định biên soạn sách nhỏ về vệ sinh, sau này thành lập Tân Triều, coi như trường dạy vỡ lòng, truyền bá sách báo, để tiểu hài tử cũng biết những điều này. Phụ cận có nơi nào thích hợp, thuận tiện có đất vuông vức để xây nhà không? Chu Minh lại hỏi. Lão nông hỏi, quý nhân là tự mình đốn cây khai hoang, hay là mua đất có sẵn? Chu Minh nói, đều được. Mua đất thì có thể tìm Bùi Viên Ngoại. Lão nông đề nghị. Chu Minh cho mấy văn tiền, bảo lão nông dẫn đường. Bùi gia là đại tộc phụ cận, từng có người đỗ tiến sĩ, nhưng điền sản ruộng đất không nhiều, chủ yếu làm vận chuyển hàng hóa buôn bán. Bái kiến Phạm Đoàn Luyện. Bùi Viên Ngoại vừa gặp đã ân cần thăm hỏi. Phạm Cảnh Minh cười nói, ngươi nhận ra ta. Bùi Viên Ngoại nói, lần trước thái thú du ngoạn Thất Tinh Sơn, Phạm Đoàn Luyện cũng ở đó. Tào Tham Quân bị gãy chân, ngồi Trúc Dư xuống núi, người khiêng Trúc Dư chính là người hầu nhà ta. Phạm Cảnh Minh giới thiệu, vị này là Chu Minh Chu Tiên Sinh, chính là Thám Hoa Lang năm năm. Chu Tiên Sinh dự định tại Thất Tinh Sơn dạy học, tìm một mảnh đất xây thư viện, người có chỗ nào tốt không? Chu Minh nói, ngươi cho ta một mảnh đất vuông vức, lại bảo phú hộ khác quyên góp chút tiền tài, cùng nhau dựng thư viện lên, đệ tử trong tộc đều có thể đến đọc sách. Bùi Viên Ngoại sáng mắt lên, tại hạ nguyện hiến đất. Quế Châu thời Đường đã có Trạng Nguyên, thời Ngũ Đại văn mạch suy sụp, Bắc Tống thuộc về thời kỳ dưỡng bệnh. Đến nay ngay cả thư viện cũng không có, ngoại trừ quan học thì chỉ có một vài tư thục. Quế Châu thư viện phải đến Nam Tống mới xuất hiện. Chu Minh còn nói, ban đầu dựng vài gian mao ốc là được, ăn Tết xong ta sẽ chuyển tới. Bùi Viên Ngoại lập tức cam đoan, trước nguyên tiêu, nhất định sẽ dựng xong nhà tranh, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng làm xong. Dẫn ta đi xem đất nào. Chu Minh nói, toàn bộ Thất Tinh Sơn chính là một khu phong cảnh lớn, núi non trùng điệp, danh thắng rất nhiều. Nổi danh nhất là Từng Công Nham, từ tích từng dăng ra, phụ cận lại có chùa miếu, trong thành người giàu có thích đến đây du ngoạn. Địa điểm thư viện của Chu Minh, ở phía nam Thất Tinh Sơn. Bắc tựa vào núi, phía đông có hồ, phía tây không xa là Tiểu Đông Giang, đây quả là một thánh địa dưỡng lão. Giữa trưa, mọi người ăn cơm tại nhà Bùi Viên Ngoại, con cháu đều được gọi đến, tổng cộng hơn 10 người, đều muốn đến thư viện cầu học. Bởi vì Phạm Cảnh Minh đã hé lộ ý tứ, nói mình cũng sẽ đến giảng bài. Một bản nhãn, một thám hoa, bọn họ làm lão sư, học sinh còn không phải tranh nhau báo danh. Lại qua hơn nửa tháng, Trần Đông bọn họ cuối cùng cũng đến. 27 thái học sinh bị xóa tên, mang theo tùy tùng trùng trùng điệp điệp vào thành, lại thẳng đến huyện nha mà đi. Khi bọn họ cho thấy thân phận, trong nháy mắt gây nên náo động. Các ngươi là thái học sinh. Phương Đình không khỏi kinh ngạc. Một thái học sinh còn có thể hiểu được, nhưng hơn 20 thái học sinh, vượt ngàn dặm xa xôi đến Quế Châu thì thật buồn cười. Trần Đông nói, chúng ta đánh trống kêu oang là vì Chu Tiên Sinh. Trước bị khai phong phủ Doãn Hạ Ngục, lại bị thái học xóa tên trục xuất khỏi Đông Kinh. Công danh tuy mất, chí hướng thề không quên, truyền tới Quế Châu cầu học, chỉ vì một ngày kia báo quốc an dân. Phương Đình cảm khái, chư quân đều là nghĩa sĩ. Không chỉ huyện lệnh hỏi thăm, nha dịch huyện nha cũng vây xem, Quế Châu có lẽ chưa từng thấy nhiều thái học sinh đến vậy. Áp Tư vội sai nha dịch pha trà chiêu đãi, chủ bộ phó hoán thì dò la sự tình, muốn biết tin tức Đông Kinh. Chư sinh đều mệt mỏi, ngồi ở huyện nha nghỉ ngơi. Giàu Nguyên Hoành nói, từ Sơn Đông đến Giang Chiết, lương thực thuế nặng, đều có phản tặc. Thiểm Tây hai đường lương thực, muốn vận chuyển đến vùng biên cương mới khai khẩn. Kinh Tây hai đường lại hạn hán xen kẽ, năm nay dân đói đều chạy nạn tới đây. Chúng ta rời kinh, kinh thành gạo trắng 2.100 văn một thạch. Hơn 2.000 văn một thạch gạo. Phó Hoán cảm thấy khó tin, Quế Châu bên này mới 300 văn một thạch. Lôi Xem nói, bây giờ chuyên chở ra ngoài lương thực, xuyên hạp bốn đường phụng dưỡng Kinh Kỳ, Gai Hồ, Quảng Tây phụng dưỡng Đồng Quán Đại Quân. Thái Kinh lại cùng nhau trước phương ruộng khiến, đem đất thuộc khiến cho dân chúng làm than, vương phủ mặc cho cùng nhau về sau lập tức hủy bỏ. Nhưng thuế má vẫn cao, quốc khố vẫn trống rỗng. Triều đình lại đại lượng đúc sắc tiền, tại Kinh Tây Nam đường cùng Thiểm Tây hai đường thông hành. Chúng ta theo Kinh Tây Nam đi ngang qua, nơi đó thị trường đã hỗn loạn, thường dân cầm sắc tiền không biết làm sao. Phương Đình nghe đến choáng váng, tại khu vực dùng tiền, cưỡng chế phát hành sắc tiền, đây là tiểu cơ linh quỷ nào làm ra quyết sách. Đồng thời cũng gián tiếp phản ánh, Đại Tống tài chính đã quẩn bách đến mức nào. Áp Tư Quách thấy mấy thứ này không có hứng thú, mà hỏi, chư quân đánh trống kêu oang, có từng gặp bệ hạ? Ngụy Lương Thần lắc đầu thở dài, không thấy được quan gia, Đăng Văn Cổ Viện, Đăng Nghe Kiểm Viện đều cự thu đơn kiện, vẫn là ngự sử trung thừa Trần Tướng Công tiếp. Lại bảo chúng ta trở về đọc sách, nói Chu Tiên Sinh đã bị biên quản Quế Châu. Phó Hoán hỏi, Chu Tiên Sinh làm sao chọc giận bệ hạ, sao lại bị biên quản Quế Châu? Phương Đình cũng rất tò mò, công báo không thể tả minh bạch, Chu Minh đối với việc này cũng không trả lời cụ thể. Trần Đông từ trong bọc hành lý lấy ra mấy tờ giấy, rút ra một tờ nói, đây là trị an sơ của Chu Tiên Sinh, quan dân Đông Kinh không ai không kính nể. Phương Đình nhận lấy đọc, Phó Hoán cùng Quách nhìn đến cũng xích lại gần. Ba người đọc xong, đều cảm thấy chấn động. Thống Mạ Hoàng đế chỉ trích Lục Tặc, lại kêu oan cho Thái tử. Bất cứ nội dung nào đều đủ để uống một bình, Chu Minh lại đồng thời viết trong một phong tấu chương. Khó trách muốn xóa tên biên quản. Trần Đông lại đưa qua một trang giấy, đây là chính khí ca của Chu tiên sinh. Lục Tặc ra lệnh ngục tốt nghiêm hình tra tấn, Hoàng đế cũng dùng chữ xăm lên mặt bức bách, lệnh cưỡng chế Chu tiên sinh viết thư hối cải. Chu tiên sinh không muốn khuất phục, liền viết bài chính khí ca này để bày tỏ tấm lòng. Ngục tốt chấn sợ, không dám dùng hình. Đại lý Tự Khanh Lý Công cũng bị hạo nhiên chính khí mà thay đổi, không muốn hại chí sĩ đầy lòng nhân ái, cùng ngày liền treo ấn từ quan trở về quê hương. Phương Đình nghe được sự tích này, lại chăm chú đọc chính khí ca, nhiệt huyết sôi trào, lại hốc mắt cay xè muốn rơi lệ. Lôi Xem nói, chúng ta là học sinh quá học sĩ, tụ tập ở ngoài cửa Tuyên Đức Hoàng Thành, tĩnh tọa hát vang chính khí ca. Hạo nhiên chính khí bao trùm thiên địa, cấm quân không dám nhục, gian tặc không dám lấn, bách tính đều cơm giỏ canh ống đến giúp. Tiếc rằng tiểu nhân vương phủ không nhìn hạo nhiên chính khí, càng đem chúng ta vào ngục, lại lấy thân tể tướng vì chế đem chúng ta xóa tên trục xuất. Quá thân phận học sinh vốn là một loại công danh, chỉ cần tiến vào bên trong, tể tướng cũng không có quyền xóa tên, chỉ cần xin chỉ thị hoàng đế mới được. Vương phủ đem thái học sinh khai trừ thuộc về hành vi phi pháp. Chính trực đại thần đã vạch tội, nhưng hoàng đế không hề phản ứng, rõ ràng ngầm đồng ý vương phủ làm càn. Quách nhìn đến sai văn lại mang giấy bút tới, nhanh chóng sao chép Trị An Sơ cùng chính khí ca, thứ này ở Quế Châu có thể hiếm thấy thật sự. Nghỉ ngơi nói chuyện phí một lát, Trần Đông hỏi, xin hỏi Chu tiên sinh bị biên quản ở đâu? Phương Đình đứng dậy nói, chư quân đi theo ta. Mang theo một đám thái học sinh, tiến về nơi ở tạm thời của Chu Minh. Nơi này tạm thời không có thuê người hầu, Tằng Hiếu nghe được tiếng động đi ra mở cửa. Đưa vào trong viện, chư sinh đồng loạt thở dài, chấp đệ tử lễ ân cần thăm hỏi, học sinh nào đó, bái kiến tiên sinh. Chu Minh cũng rất kinh ngạc, các ngươi sao đến Quế Châu? Trần Đông đơn giản kể lại một phen. Chu Minh không nghĩ tới những thái học sinh này lại cương trực như vậy, không khỏi thở dài, lại là hại các ngươi. Giàu Nguyên Hoành nói, tiên sinh chớ tự trách, chúng ta cầu nhân đắc nhân mà thôi. Nhà ta là Ngô huyện đại tộc, trước bị phản tặc cướp bóc, lại bị quan binh bắt chẹt, gia sản đã 10 không còn một. Đây không phải là một nhà chi tao ngộ, giàn chiếc bách tính nhiều như vậy, liền tiêu diệt phản tặc, Chu Miễn phụ tử cũng biết ngóc đầu trở lại. Chỉ có tiên sinh có thể quét ngang càn khôn, chúng ta thề chết cũng đi theo. Lôi Xem nói, nhà ta cũng bị phản tặc cướp bóc, của nổi mất hết, vương phủ này nuôi lũ khấu. Không trừ gian tương vương phủ, thiên hạ khó mà an bình. Ngụy Lương Thần nói, chư vị đồng môn đã thương lượng xong, ngay tại Quế Châu theo tiên sinh nghiên cứu học vấn, chờ đợi thời cơ rời núi cứu bảo vệ xã tắc. Các học sinh ngươi một lời ta một câu, ngôn từ càng ngày càng kịch liệt. Phương Đình nghe được rung động không hiểu, từ khi tiến sĩ thủ quan về sau, hắn chỉ trở lại Đông Kinh một lần, hơn nữa từ đầu đến cuối tại xa xôi địa khu làm quan, không biết được tình huống Đông Kinh đã ác liệt đến mức nào. Năm nay không người kế tục, hơn 10 vạn dân đói tràn vào kinh kỳ, triều đình chỉ chọn lựa thanh niên trai tráng chiêu 1 vạn quân đội vùng ven. Còn lại toàn bộ tự sinh tự diệt, dẫn đến kinh kỳ châu phủ đạo tặc mọc thành bụi, ra khỏi thành xa hơn một chút liền có thể tại giả ngoại nhìn thấy bạch cốt. Bên ngoài Đông Kinh, bởi vì giá lương thực quá cao, bách tính chết đói mỗi ngày đều có. Ngay cả quan viên tầng dưới chốt kinh thành cũng sắp ăn không đủ no, toàn bộ nhờ vào bổng lộc phát ra hàng tháng sống qua ngày. Nuôi thêm chút hầu cận cùng người hầu, liền phải nghĩ biện pháp mua lương thực, thường thường là tìm thân bằng hảo hữu vay tiền. Mà quyền quý cùng phú thương vẫn còn ca múa mừng cảnh thái bình, phiền lâu phan lâu, náo nhiệt vẫn như cũ. Nhiệt huyết chưa lạnh, lương tâm chưa mất người, chỗ nào nhìn nổi đi. Những thái học sinh này cũng không phải là đầu óc phát sốt đi gõ khuyết, mà là thời gian dài tích tụ lửa giận cần phát tiết. Chu Minh chiêu đãi bọn họ ăn cơm, Phương Đình nói thật, chiêu sinh số lượng đông đảo, trong lúc nhất thời ốc trạch khó tìm, sợ là phải chen chúc một chút mới được. Chu Minh cười nói, tùy tiện tìm hai nơi tòa nhà là được, thư phòng ta còn có thể ở người, trong phòng ngủ cũng có thể ngủ mấy người. Đợi đến đầu xuân, liền đến Thất Tinh Sơn đi. Thái Dịch bên kia đã liên hệ tốt một chút phú hộ. Nghe nói muốn xây thư viện, đa số đều nguyện quyên tiền quyên vật. Chu Minh mua một chút công cụ, cách một ngày liền dẫn hầu cận cùng học sinh tiến về Thất Tinh dưới núi tự mình lao động. Tu thân dưỡng tính cũng không phải là một mặt tĩnh tọa suy nghĩ, lao động cũng có thể rèn luyện tâm trí. Chu Minh khiên quốc nói, cùng ta cùng nhau đọc thuộc lòng, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trong lúc nhất thời, dưới núi Thất Tinh, tiếng Mạnh Tử vang lên. Trực tiếp nhường các học sinh làm việc tốn thể lực, có lẽ sẽ có người mâu thuẫn, phối hợp Mạnh Tử lại khác biệt, Chiêu Sinh làm được cái kia khí thế ngất trời. Khác bọn họ sẽ không, đào hố mang đất, vuông vứt thổ địa, lại không cần gì kỹ thuật. Còn lại giao cho công tượng đi làm, Chu Minh lại dẫn học sinh, tại chân núi đốn củi khai hoang. Hắn dự định khai khẩn một mảnh thổ địa, sau khi dạy học, cùng các học sinh cùng nhau trồng trọt. Lúc này chính vào cuối năm, khí hậu lạnh lẽo. Lao động nhiều ngày, chỉ có mấy người không quen khí hậu, thân thể không còn chút sức lực nào, tiêu chảy loại hình, ngược lại chưa từng xuất hiện bệnh tật nghiêm trọng gì. Trị An Sơ cùng Chính Khí Ca, tại Châu huyện Nha Môn cấp tốc truyền ra, kể đó lại truyền bá tới Châu học cùng huyện học, dần dà liền dân gian thân sĩ cũng nghe thấy. Không ngừng có quan dân đến bái phỏng, thấy Chu Minh dẫn học sinh, tại dưới núi thất tinh vất vả lao động, trong lòng bọn họ càng thêm bội phục. Các học sinh còn mang đến Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa, Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa, cho người bái phỏng đọc sao chép. Hai quyển sách này vừa ra, Chu Minh trong nháy mắt bị coi là đại nho, hiệu trưởng Châu học cùng huyện học, đều cung kính hành lễ đệ tử. Thanh danh truyền ra, bằng lòng giúp đỡ phú hộ càng nhiều, hơn nữa đưa tới gỗ tốt, điều động nhân thủ đến giúp. Tranh thủ trước Tết, lại dựng thêm mấy chục gian mau ốc, còn làm giường cùng bàn cho bọn họ. Chu Minh chỉ chiếm hai gian mau ốc, một phòng ngủ, một thư phòng. Ăn uống ngủ nghỉ, cùng các học sinh cùng hưởng. Phủ lên bảng hiệu. Chu Minh đứng trước phòng, chỉ huy hầu cận treo biển hành nghề, một tấm ván gỗ dùng bút lông viết thất tinh trai. Về phần thư viện bảng hiệu, thì viết thất tinh thư viện. Chu Minh hiện tại thuộc về biên quan ẩn cư, phải cho mình một cái hào, thất tinh trai chủ cũng không tệ, sau này cũng có thể gọi là Chu Thất Tinh. Danh sĩ Lâm Quế, Hoàng Nghĩa Khanh, năm nay không thi đậu cử nhân, hắn cùng rất nhiều sĩ tử kết bạn đến xem lễ. Giờ phút này thấy Chu Minh cùng học sinh đều mặc áo vải, cách ăn mặc tuy đạm bạc, lại ai nấy tinh thần sáng láng. Mấy chục gian nhà tranh đan xen, thoạt nhìn đơn sơ, lại dường như tỏa ra hào quang. Ngước mắt nhìn thất tinh thư viện bảng hiệu, chỉ là một tấm bảng gỗ bình thường, thậm chí không tìm thợ khắc, chỉ dùng bút lông tùy tiện viết. Nhưng lại khiến người ta chấn động tâm hồn, dường như ẩn chứa vô tận đạo lý. Sơn không cao, có tiên thì có danh, nước không sâu, có rồng thì linh. Hoàng Nghĩa Khanh thầm nói, cái thất tinh sơn này, tất nhiên mở ra văn mạch Quế Châu mấy trăm năm, chúng ta vừa lúc gặp được thịnh sự này. Sĩ tử bản địa, nhao nhao gật đầu, bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Quan tâm đến việc liệu có bị hủy bỏ xuất thân văn tự, quan tâm đến việc liệu có đắc tội quyền quý, hiện tại không đến thất tinh thư viện cầu học, còn phải đợi đến khi nào. Hoàng Nghĩa Khanh chỉnh lại vạt áo, cùng rất nhiều sĩ tử tiến lên, cùng kính thở dài nói, học sinh bái kiến tiên sinh. Chu Minh mỉm cười, muốn theo học, có thể đi đăng ký, đầu xuân sau khai giảng. Sĩ tử Lâm Quế đều có thể đến. Hoàng Nghĩa Khanh nói, sang năm có thi tỉnh, cử nhân đều đi kinh thành. Không sao, Chu Minh phân phó, nói dùng sách, Chu thị tính kinh nghiệm, Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa cùng Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa, các ngươi có thể cầm đi sao chép, sau khi nhập học vừa vặn có thể dùng. Từng món lễ vật được mang lên thất tinh thư viện đều là do quan lại và phú hộ Quế Châu dân tặng. Dường như cảm thấy Chu Minh đến từ Trung Nguyên, thứ gì xa xỉ hắn cũng đã thấy, nên đám phú hộ chọn tặng đặc sản địa phương. Chu Minh cũng lười từ chối, coi như thu tiền trả công cho thầy giáo. Lão tửu là rượu gì? Sao mỗi nhà đều đưa một vò? Chu Minh nhìn danh mục quà tặng hỏi. Thái Dịch, cùng quan viên đang chờ ăn mừng, lên tiếng, mạch khúc cất, chính là đặc sản Quảng Tây, Quế Châu còn nhiều. Thân sĩ gia, mỗi năm đều ủ, cưới hỏi, chiêu đãi khách quý đều dùng rượu này. Lại nói, lần trước chiêu đãi thành công, chính là uống lão tửu. Ngoài ra còn có một loại cổ cây suối, rượu thuốc là vậy, xuất phát từ trong núi do người dân làm ra, màu sắc ửng đỏ, có thể phòng chướng khí. Các loại quà tặng là đặc sản địa phương, Chu Minh đều cảm thấy hiếm lạ. Hắn thế mà thấy được hồ lô ti, hình dáng cơ bản giống đời sau, chỉ có điều người Tống gọi là cười sên. Còn có một loại lư cát, dựng đứng 8 ống, vượt 1 ống, tương tự bài tiêu, nghe nói là nhạc khí của người Dao. Trong số quà tặng, Dao chiếm đa số. Người Dao ở Đại Tống thường được viết là Dao tộc, vùng lân cận Quế Lâm quen thuộc với Dao, lại chưa được đặt dưới sự quản lý của quan phủ, không cần nộp thuế lao dịch, vì vậy sống chung với người Hán tương đối hòa hợp. Bọn họ thường xuyên xuống núi bán hàng, thương nhân vận chuyển về phía Bắc bán, coi như thuận theo nhu cầu. Nhường Trương Thang, Lý Bảo, Quan Thắng cùng những người khác, đem lễ vật đều mang đến kho phòng, Chu Minh hỏi Từng Hiếu Bưng, bản địa báo danh học sinh có bao nhiêu? Đã có 76 người, Từng Hiếu Bưng nói, lớn tuổi nhất là 28, nhỏ nhất là 13, thậm chí có người đang học tại Châu học và huyện học. Cùng ngày, chúc mừng xong điển lễ thư viện hoàn thành, Chu Minh bắt đầu lần đầu du ngoạn. Đi không xa, ngay tại một bên thất tinh sơn. Thái Dịch, cùng hai vị lưu hữu dẫn đường, Chu Minh dẫn theo rất nhiều học sinh, ngồi thuyền đi du long ẩn nham. có thể chèo thuyền du ngoạn thẳng vào trong động, bên trong cao lớn rộng lớn, đỉnh động ẩn có dấu vết rồng. Chu Minh không thấy rõ lắm, nhưng Thái Dịch khăng khăng đó là hình rồng, lại có thủy quan chập chờn tăng cường hiệu quả. Nhìn chăm chú hơn nửa ngày, Chu Minh chỉ có thể thừa nhận đó là rồng, dạng này mới xứng với phong cảnh danh thắng. Đi thuyền đến một nơi, phía trước có cửa động có thể ra, giữa sườn núi gặp phải chùa miếu. Trụ trì là Nghĩa Thật lão hòa thượng, chắp tay trước ngực cúi chào nói, Long Ẩn Tự và Thất Tinh thư viện tiếp giáp, sau này Chu Sơn trưởng thường đến uống trà. Dễ nói. Chu Minh mỉm cười. Hắn cũng không căm ghét bất kỳ tông giáo nào, điều kiện tiên quyết là đừng dính quá nhiều thế tục. Long Ẩn Tự này cũng không tệ, không xây dựng cung điện, cũng không sát nhập, thôn tính thổ địa. Lấy hang làm Phật đường, dựa vào thu tiền hương hỏa sinh sống, tổng cộng cũng bao nhiêu hòa thượng mà thôi. Vách đá đục có bàn thờ Phật, Chu Minh nhập gia tùy tục, cũng đến trước lạy vài cái. Liền đi du lãm nơi khác, Nghĩa Thật hòa thượng chỉ vào một góc hang nói, bên kia có thang leo núi. Ước chừng thường có người đến du ngoạn, Long Ẩn Tự chuẩn bị một đống thang leo núi, miễn phí cung cấp cho du khách, ngược lại hắn tiền hương hỏa thu được đủ. Chu Minh cùng học sinh đều đi lấy thang, Thái Dịch cùng Lưu Hữu Thâm Niên tự mình chuẩn bị. Từng công nham cùng các danh thắng khác lần lượt được tham quan. Phương Đình chơi đến thật vui vẻ, trước kia hắn chưa từng đến, rất có dấu hiệu bị kéo xuống làm lưu hữu. Phạm Gây Nên Minh thì hỏi lung tung, tại Nhạc Châu thu rượu thuế, hắn cũng thích khắp nơi du lãm, còn đem lịch sử nhân văn cũng cùng một chỗ ghi vào trong sách. Chỉ leo lên một ngọn núi liền trời tối, trong núi cũng có thôn xã, trước mọi người đi lấp bụng. Cái gọi là thôn xóm, bất quá mười mấy hộ nhân gia. Nhưng thời gian trôi qua cũng được, thường xuyên chiêu đãi du khách, chuẩn bị cơm canh kiếm thêm thu nhập. Quan lại cũng không đến bóc lột, nếu không thái thú lên núi du lịch, đi đâu tìm chỗ ăn cơm dừng chân. Gâu gâu gâu uông. Chu Minh vừa mới vào thôn, chó đất liền kêu lên. Chó cũng sợ kẻo, thấy bọn họ người đông thế mạnh, chỉ xa xa nhe răng sủa loạn, không dám xông lại cắn người. Còn dùng đối với nơi này rất quen, buổi chiều đã phái tùy tùng đến chuẩn bị. Bọn họ mang theo rượu, trong thôn đốt lửa, thôn dân gánh cơm đến. Người đi theo, có người biết khúc nghệ, còn hát bài dân ca trợ hứng. Ăn cơm xong đồ ăn, đã hơn 8 giờ tối rồi, thế mà vẫn chưa kết thúc hành trình, Thái Dịch lại dẫn Chu Minh đi dạ du Ly Giang. Những quan viên Quế Châu này, thật là mẹ nó biết hưởng thụ. Bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuyền hoa, trên thuyền còn có danh kỹ bản địa, rất nhiều học sinh chen chúc trong khoang thuyền, ngay cả những thái học sinh cũng vui mừng khôn xiết. Du sơn ngoạn thủy, luôn có thể khiến người ta quên yêu sầu. Vài vò lão tửu được mang ra, đám người nâng chén yến ẩm, sau đó bắt đầu chơi tửu lệnh. Uống đã nửa say, Thái Dịch nói, hôm nay vui chơi thoải mái, thành công còn chưa làm thơ. Trước mắt lại viết một bài, ta để người ta khắc vào trên vách đá. Đúng đúng đúng, còn dùng vội vàng phụ họa, còn Dương Dương đắc ý nói, vách đá phụ cận Quế Châu, ta đã khắc lục thủ thơ. Có ý tốt nói, tại điểm du lịch khắc chữ, đổi mấy trăm năm sau muốn nộp tiền phạt. Bản chính học sinh, chỉ theo tới mấy người, lúc này đều nhìn về Chu Minh. Bọn họ sớm biết Chu tiên sinh tinh thông văn chương, mấy ngày nay cũng được đọc đại tác, giờ phút này đều chờ đợi Chu Minh bộc lộ tài năng. Ngay cả hát khúc danh kỹ, đều ném ánh mắt chờ mong. Chu Minh nói, không dám phụ ý tốt của chư quân, lại cầm bút mực đến. Danh kỹ lập tức đứng dậy mài mực, nâng đến giấy bút uyển chuyển tương vọng. Chu Minh mượn tựu hứng múa bút, cũng lười đổi nhiều, thích hợp thì dùng, bản tính sinh ra bản giả lưu, tay cầm trúc trượng nhập Quế Châu. Võ cơm hướng hiểu nghênh tàn nguyệt, ca tấm đón gió hát vãn thu. Hai cước đá ngã lăn đường trần thế, một vai gánh tận cổ kim sầu. Bây giờ không nhận ta đến ăn, thôn chó không cần sủa không ngớt. Diệu thay. Bên cạnh người, nhào nhào lớn tiếng khen hay. Không ai sau đó lúc này là cuối đông, mà không phải trong thơ vãn thu. Bài thơ này viết về việc trước kia tại thôn xã ăn cơm, lại xen lẫn Chu Minh gặp gỡ trong đời, viết tình tả cảnh, hư thực tương hợp. Bên ngoài oán trách thôn chó, kỳ thật là châm chọc kẻ phản bội. Phạm Gây Nên Minh đoán chừng uống say, nghi người nói, ta lại không được thoải mái như vậy, thân là đoàn luyện phó sứ, cầm triều đình bổng lộc, lại còn phải chịu đồ bố thí. Thái Dịch nói, ngày mai chọn một nơi tốt, liền tại Thất Tinh Sơn khắc xuống bài thơ này. Chu Minh hôm nay chơi phải vui vẻ, uống đến say mềm, liền nằm ngáy o trong phòng vẽ. Hôm sau, trở lại thư viện, bắt đầu bận rộn chính sự. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Hắn muốn biên soạn nội quy trường học, chính là không cho phép đánh bạc, đối lập coi như tương đối rộng rãi, sẽ không can thiệp quá nhiều vào hành động của học sinh. Còn có việc chia lớp, có một số học sinh vị thành niên, Chu Minh không thể tự mình giảng bài. Đem bọn họ biên vào sơ cấp ban, nhường thái học sinh thay phiên dạy là được. Còn có xác định thời khóa biểu và khoa mục, rèn luyện thân thể cũng không thể trì hoãn. Tiết Đạo Quang truyền thụ cho bộ thể thuật kia, coi như thể thao, nhường học sinh luyện tập, mỗi sáng sớm đều phải đánh một bộ. Mỗi ban, từ học sinh đề cử ban trưởng, mỗi tháng luân phiên thay đổi. Còn muốn đề cử hội trưởng hội học sinh, hiệp trợ quản lý trường học. Những sắp xếp này, tại Thái học bên trong cũng có, cũng không phải do Chu Minh tự nghĩ ra. Phú Hộ Quyên tặng tài vật, đều do các học sinh để ý, Chu Minh cũng không biến thành của mình. Thậm chí cơm nước của trường học cũng không có ý định mời đầu bếp, từ học sinh thay phiên nấu cơm làm đồ ăn. Chu Minh cùng các học sinh tùy tùng, có thể giúp đỡ, bằng lòng đọc sách cũng có thể đến nghe khóa. Thầy trò cùng nhau trị trường học, phong cách học tập vô cùng tự do, chú trọng lao động thực tiễn, bình thường còn phải giúp đỡ trồng trọt. Chớp mắt đã đến giao thừa, Chu Minh cùng các học sinh cùng nhau ăn Tết. Quế Châu cũng có nguyên tiêu hội đèn lồng, Thái Dịch cùng đám quan viên kéo Chu Minh đi xem đèn. Ngay tại hội đèn lồng kết thúc, Thất Tinh thư viện chính thức khai giảng, một chiếc quan thuyền đến Quế Châu. Đưa công văn quan sai, thẳng đến Châu huyện Nha Môn mà đi. Tống Huy Tông ban bố thánh chỉ, chính thức hủy bỏ ba xá pháp. Cả nước các nơi châu học, huyện học, nếu như trong năm Nguyên Phong đã có, vẫn như cũ giúp cho giữ lại. Nguyên Phong về sau khởi công xây dựng quan học, cùng Tích Ung, Tông học cùng Chư Đường đề cử học sự tình quan thuộc, toàn bộ giúp cho hủy bỏ. Nói cách khác, cấp 4 học lên hệ thống, lui về Nguyên Phong trong năm trạng thái, chế độ giáo dục cải cách toàn diện của Thái Kinh đều mất hiệu lực. Học sinh toàn bộ rút lui, lão sư hồi kinh chờ phân công. Thái học vẫn như cũ thực hiện ba xá pháp, có thể tiếp tục khảo thí Thái học, nhưng không chiêu sinh bên ngoài nữa. Hiệu trưởng Quế Châu cùng các lão sư đều choáng váng, bọn họ không bị xóa bỏ, nhưng còn thảm hại hơn cả việc bị xóa bỏ. Bị xóa bỏ, còn có thể hồi kinh bổ sung. Bây giờ làm như vậy, tương đương bị bỏ rơi ở Quế Châu. Học sinh của bọn họ không thể thăng tiến, đều phải đi thi khoa cử, lấy số lượng tiến sĩ trúng tuyển để đánh giá thành tích. Tin tức truyền ra, đại lượng sĩ tử bỏ học, nhào nhào trở về đọc tư thục. Bởi vì khoa mục ở châu học quá hỗn loạn, còn tạp nham hơn cả thư viện Thất Tinh Chu Minh. Trộn lẫn cả Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, nhóm, cùng nhiều chương trình học khác, đây đều là quên hủy bỏ. Một bộ phận sĩ tử bỏ học, chạy tới Thất Tinh thư viện nghe giảng bài, nơi này của Chu Minh càng thêm hưng thịnh. Chỉ là lão sư không đủ, hắn cùng Phạm Cửu Minh hai người dạy không xuể. Hơn nữa lại thiếu trường học cùng ký túc xá, về sau học sinh không thể ở lại trường học. Phạm Cửu Minh đã bó tay với triều đình, không nhịn được mà than thở, lần này thôi ba xá pháp, thôi đến không một chút dấu hiệu, khiến quan học thầy trò phải làm sao thích ứng. Rất nhiều chính lệnh, chợt hưng chợt phế, đây không phải đạo trị quốc. Chu Minh cười nói, triều đình thiếu tiền. Quan học lui về chế độ Nguyên Phong, cả nước hơn phân nửa trường học sẽ bị hủy bỏ, hàng năm tiết kiệm được vô số tiền tài. Mà hủy bỏ lại là thành tích của Thái Kinh, Vương Phủ đương nhiên muốn ra sức thúc đẩy. Đây chính là ý nghĩ của quân thần, hoàng đế là vì tiết kiệm tiền, Vương Phủ là vì đã kích Thái Kinh. Quảng Tây bên này còn chưa tính là gì, bách tính giang chiết mới là sắp điên rồi. Khởi nghĩa Phương Lạp tuy vẫn chưa hoàn toàn trấn áp, nhưng cơ bản không còn khả năng xoay chuyển, ngay cả Phương Lạp cũng đã chạy trốn đến vùng núi Giang Tây, Phúc Kiến. Thế là, Tống Huy Tông không kịp chờ đợi khôi phục Ứng Phụng Cục, Hoa Thạch Cương lại một lần nữa được thực hiện. Hai chiếc kim giang đông trải qua chế tạo Trần Hữu Bá, vì đồng quán gom góp quân phí, đề nghị ở giang chiết thu lấy trải qua tiền đồng. Cũng chính là tăng thu bán rượu, bán nhà, bán ruộng, thu thêm thuế, tăng thu thường phú bên ngoài, cùng với một số hạng mục tiền thuế khác. Đối tượng tăng thuế bao gồm các ngành nghề, thương nhân, địa chủ, thị dân, nông dân không ai thoát khỏi. Nhân dân giang chiết có thể nói là thê thảm, trước bị Phương Lạp cướp sạch, lại bị quan binh cướp sạch, vốn đã tổn thất nặng nề, triều đình thế mà còn điên cuồng tăng thuế, hơn nữa còn khôi phục Hoa Thạch Cương đáng ghét. Đã nói xong tội kỷ chiếu đâu? Đồng quán bản thân đã trở lại Đông Kinh, để bộ hạ tiếp tục truy diệt tàn binh của Phương Lạp. Đối với việc thu trải qua tiền đồng, đồng quán biểu thị đồng ý, dù sao đánh trận xác thực cần dùng tiền. Nhưng đột nhiên khôi phục Hoa Thạch Cương, ngay cả đồng quán cũng cảm thấy không thể tin được, khuyên can Tống Huy Tông nói, đồng nam bách tính còn chưa ổn định, lại làm chuyện ta này. Tống Huy Tông nổi giận, đồng quán vì vậy bị trách tội, đành phải gấp bội lấy lòng hoàng đế. Tiên sinh, Tiêu phu tử đến. Mời hắn vào. Quế Châu châu học giáo dài Tiêu Vĩ đã cởi bỏ quan phục, mặc vào một thân áo vải mà đến, thành công hiền đệ, ta đến đây xin được vào thư viện dạy học, không biết có được hay không. Chu Minh kinh ngạc nói, ngươi không làm giáo thụ ở châu học, lại đến cái gian nhà tranh này làm lão sư. Học sinh đã không còn mấy, chỉ bằng đến Thất Tinh thư viện. Tiêu Vĩ tự giễu cười khổ. Tiêu Vĩ là tiến sĩ 11 năm trước, ban đầu làm huyện úy ở Cổ Điền, bắt được mấy chục tên đạo tặc, lại phá được vụ án diệt môn. Sau đó được thăng chức làm huyện thừa ở Phúc Thanh, chiến tích cũng không nhỏ. Lúc đầu muốn thăng huyện lệnh, không hiểu vì sao lại bị ném đến Quế Châu làm hiệu trưởng. Hắn thậm chí còn không biết mình đắc tội với ai. Năm Nguyên Phong, quy mô châu học Quế Châu rất nhỏ, theo chính sách mới ban bố, học sinh nhất định phải thanh lọc hơn phân nửa. Số lượng lão sư khẳng định cũng phải giảm bớt, ước chừng một nửa muốn triệu hồi về kinh thành chờ bổ nhiệm. Chờ đợi Tiêu Vĩ, chỉ có hai kết cục, một là tiếp tục ở lại Quế Châu chịu khổ, hai là triệu hồi về kinh thành đi ăn không ngồi rồi. Hắn cái nào cũng không chọn, trực tiếp từ quan xin dạy, chạy đến Thất Tinh thư viện dạy học, tiện thể đến Long Ẩn tự cùng hòa thượng bàn luận Phật pháp. Vị lão huynh này là Phật tử truyền lại một ít sự tích, ít nhiều gì đều thuộc sự kiện linh dị. Tỷ như hắn phá được vụ án diệt môn, nói là được cứu giúp bởi hoàng tước, hóa thành hình người đến báo ân chỉ đường, lúc này mới bắt được một đám hung ác cường đạo. Mời vào. Chu Minh lập tức an bài công việc cho Tiêu Vĩ. Học hành gian khổ hơn 10 năm, vất vả lắm mới thi đậu tiến sĩ, lại quanh đi quẩn lại 11 năm, còn phải đến cái địa phương xa xôi làm hiệu trưởng. Hơn nữa trường học lại muốn thu hẹp quy mô, các học sinh nhao nhao xin nghỉ, lão sư cũng đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Đổi thành Chu Minh, sớm đã không làm. Tống Huy Tông điên cuồng gia tăng số lượng tiến sĩ trúng tuyển, hàng năm còn ban cho hơn 10 vị thái học sinh xuất thân tiến sĩ. 20 năm qua, tiến sĩ nhiều như kiến. Tính theo việc quan học bị xóa bỏ, Chu Minh đoán chừng có ít nhất 300-400 tiến sĩ, sẽ toàn bộ triệu hồi về kinh thành ăn không ngồi rồi. Bọn họ cầm ít ỏi tiền lương cơ bản, còn muốn hưởng thụ giá cả siêu cao ở Đông Kinh, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều không trụ nổi, chỉ có thể hùng hổ về nhà kiếm sống. Ngoài Tiêu Vĩ, còn có một vị lão sư huyện học đến xin dạy. Vị lão sư huyện học này tên Hoàng Dần, chỉ có xuất thân cử nhân, học vấn còn không bằng thái học sinh. Chu Minh bảo hắn đi dạy tiểu hài tử, giảng bài xong, tiện thể đến nghe mình giảng bài. Hiện tại lão sư chỉ có 4 người, Chu Minh, Phạm Ứng Minh, Tiêu Vĩ cùng Hoàng Dần. Chu Minh triệu tập bọn họ họp, nói rằng, dạy học 2-3 ngày, học sinh trình độ không đều. Ta dự định tạm thời nghỉ học, tiên khảo thí thăm dò, lại đến một lần nữa phân loại. Áp dụng 3 xá pháp, chia làm thượng xá, trung xá, hạ xá. Ngoài ra thiết lập môn tự chọn, các loại tạp học, nhất định phải tuyển 2 loại trở lên để học tập. Cho dù dùng 3 xá pháp để phân loại, cũng rất khó để dạy học bình thường. Chủ yếu vẫn là toán học cùng các môn tạp học khác, ngay cả một số thái học sinh, cũng không có gì cơ sở, phải dạy từ những thứ tương đối đơn giản, điều này cần phải áp dụng phương thức giảng dạy theo môn tự chọn. Chu Minh lại lấy công quỹ của thư viện, đi mua một ít bút lông. Bởi vì có mấy học sinh huyện học đến xin học, gia cảnh bọn họ bần hàn, thế mà dùng lông gà làm bút lông, lĩnh ngoại cũng có thỏ, không sai cực ít. Tục không thể vì bút lông bằng lông thỏ bút, xuất dùng lông gà, Kỳ Phong lão đảo không nghe làm. Phạm Thành Đại Quế Hải ngu hành chí. Sau khi tặng bút lông, Chu Minh lại dạy học sinh chế tạo ống trúc bút cùng các loại ngòi bút cứng, để bọn họ bình thường không thiếu công cụ viết chữ. Mấy ngày khảo thí xuống, một lần nữa xác định lớp. Thượng xá, 10 người. Trung xá thượng, 15 người. Trung xá hạ, 15 người. Hạ xá thượng, 30 người. Hạ xá hạ, 30 người. Trường dạy vỡ lòng, 28 người. Ngoài ra còn có rất nhiều học sinh hầu cận, cũng bằng lòng đọc sách nghe giảng bài, bọn họ có thể tùy ý lựa chọn lớp. Những thái học sinh bị xóa tên, vốn có không ít là ở hạ xá, học vấn cùng học sinh châu học bình thường không khác biệt mấy. 4 vị lão sư, đều kiêm nhiệm nhiều môn, thay phiên nhau dạy học. Thời khóa biểu thực sự không xoay sở được, liền để các học sinh luyện tập thư pháp, chép lại đọc thuộc lòng. Như thế hơn tháng, trật tự đâu vào đấy, thư viện đi vào quỹ đạo. Quảng Tây Thường Bình làm Lữ Vị cưỡi ngựa nhậm chức, đây là một quan viên còn chưa nằm ngửa, hơn nữa lại kích động vô cùng có truy cầu. Hắn bị Thái Kinh Biếm đi Quảng Đông nhiều năm làm tể tướng, sau đó lập tức đề bạt một nhóm quan lại địa phương, Lữ Vị giẫm cước chó thế mà lại được tiến cử. Trong lòng Lữ Vị, Vương Phủ coi như không tệ, ít nhất biết tuyển chọn hiền tài. Biên quản nơi này Chu Minh, có tự dưng sinh sự không? Lữ Vị xong xuôi thủ tục bàn giao, vừa mở miệng đã hỏi về tung tích của Chu Minh. Bởi vì người tiến cử hắn là Vương Đảng, nhiều lần dặn dò muốn sống tốt trong coi Chu Minh. Thái Dịch coi hắn là kẻ phản bội, tức giận nói, một tên biên quản bị xóa tên, có thể gây ra chuyện gì? Lữ Vị cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy ra một phương canh tề, ta ở Quảng Đông làm quan nhiều năm, cầu được một bộ chén thuốc. Sớm tối sắc phục, có thể phòng chứng khí, thái thú cứ dùng đi. Còn có loại canh tề này. Thái Dịch bán tính bán nghi. Lữ Vị dưỡng khí canh phương, về sau khắc vào Lưu Tiên Nha Ma Nhai trên đá, cung cấp cho bách tính Quế Châu sao chép truyền bá. Học giả hiện đại tiến hành nghiên cứu, phát hiện chính là tăng cường sức đề kháng, đáng xem là phiên bản đầu tiên của trà lạnh Quảng Đông. Người này vào ở Nha Môn Thường Bình, sau nửa tháng làm quen tình huống, mơ hồ bị những quan viên khác xa lánh, đều cảm thấy hắn là chó săn của Vương Phủ. Lữ Vị cũng lười giải thích, mang theo mấy tùy tùng, cải trang ra khỏi thành tra xét tình hình dân chúng. Hắn chọn một số thôn xóm, trở về tìm Phương Đình Thực. Phương huyện lệnh, ta mang đến một ít hạt giống bắp ngô khoai lang, ngươi lại cầm đi khuyên bách tính trồng trọt. Phương pháp trồng trọt cùng phương Bắc có chút khác biệt, ta ở Quảng Đông đã tìm tòi qua, toàn bộ viết thành văn chương ghi chép lại. Quảng Tây cùng Quảng Đông có lẽ cũng có khác biệt, cần phải nhập gia tùy tục mới đúng. Bắp ngô khoai lang là vật gì? Phương Đình Thực hỏi. Lữ Vị nói rằng, chính là Chu Minh cùng cha hắn, theo hải ngoại mang về. Chu Minh mặc dù bất kính thiên tử, cũng cùng vương gia rất nhiều lời chửi bới, nhưng cuối cùng vẫn có chút cống hiến. Tuyệt đối không thể vì người mà bỏ việc, không nên cảm thấy Chu Minh là tiểu nhân, liền không đẩy mạnh loại lương thực mà cha hắn mang về. Vì người mà bỏ việc. Phương Đình Thực cảm thấy rất buồn cười, Lữ Vị này đầu óc có vấn đề. Lữ Vị được vương phủ đề bạt, hơn nữa trường kỳ ở Quảng Đông làm quan, không rõ vương phủ đã làm những gì. Hắn tự nhiên cảm thấy vương phủ là một quan tốt, bởi vì vương phủ làm tể tướng đến nay, đã phế bỏ rất nhiều chính lệnh của Thái Kinh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đã vương phủ là quan tốt, như vậy vạch tội vương phủ Chu Minh, hơn phân nửa là hạng người mua danh chuộc tiếng. Giao bắp ngô khoai lang cho Phương Đình Thực đẩy mạnh, Lữ Vị lại bắt đầu chỉnh đốn Thường Bình Tư, phát hiện số lượng lớn khoảng không khớp. Quan lại Quảng Tây Thường Bình Tư, nhào nhào đổ hết trách nhiệm cho trưởng quan tiền nhiệm. Lữ Vị đối với việc này không có cách nào, chỉ có thể dâng sớ vạch tội tiền nhiệm của mình, tiếp theo lại lần nữa quy phạm các loại quy trình, tận lực phòng ngừa thuộc hạ quan lại tiếp tục tham mô. Làm xong những việc này, hắn rốt cục nhớ tới mình còn có chính trị nhiệm vụ, vội vàng nghe ngóng tung tích của Chu Minh đến xem xét. Lữ Vị ngồi thuyền qua sông, ăn mặc như một kẻ sĩ bình thường. Lên bờ đi một hồi, đã thấy dưới núi có vài chục gian nhà tranh. Giữa nhà tranh còn có đất trống, hơn 10 học sinh đang chơi bóng đá, còn có mấy người đang chống sình làm hí. Lữ Vị trong nháy mắt đã không vui, nào có thời gian lên lớp chơi những thứ này. Hắn tìm một học sinh đang nghỉ ngơi bên sân, hỏi, ta nghe Thất Tinh thư viện có đại nho, vì sao các ngươi không cố gắng dốc lòng cầu học, lại ở đây vui đùa làm gì? Học sinh trả lời, sơn trưởng nói, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo. Mỗi ngày dành ra 2 khắc đồng hồ để chơi đùa nghịch, có thể khiến thể xác tinh thần vui vẻ. Mỗi tuần còn có chương trình học lao động, do lão sư dẫn theo, phân chia nhau đi canh tác lương thực. Lữ Vị biểu môi, không mấy đồng ý, hắn lại hỏi Chu Minh ở lớp nào, học sinh dẫn hắn đi, Chu Minh đang giảng bài bên trong. Nghe đến tính thái cực, tình âm dương, Lữ Vị không nhịn được nữa, lập tức lên tiếng chất vấn, theo lời của quân, vậy Mạnh Tử bàn luận về tính thiện ở đâu? Chu Minh mỉm cười, xin mời hạ quan vào trong nói chuyện. Lữ Vị sải bước vào phòng học, hỏi, Tử có thể thuận theo bản tính của cây liễu mà làm thành chén bát không? Hay là phải làm tổn hại cây liễu mới làm được chén bát? Nếu như làm tổn hại cây liễu mà làm chén bát, thì chẳng phải cũng là làm tổn hại con người để thực hiện nhân nghĩa sao? Đây là lời đối thoại giữa Mạnh Tử và Cáo Tử. Cáo Tử nói, nhân tính tựa như cây liễu, nhân nghĩa tựa như chén bát. Lấy nhân tính đi thực hiện nhân nghĩa, giống như lấy cây liễu đi làm thành chén bát. Mạnh Tử phản bác, ngươi có thể thuận theo bản tính của cây liễu mà làm thành chén bát sao, vẫn là phải làm tổn hại bản tính của nó mới làm được. Nếu như làm tổn hại bản tính của cây liễu mà làm thành chén bát, vậy chẳng phải là muốn làm tổn hại nhân tính để thực hiện nhân nghĩa sao? Chu Minh bảo học sinh dời đến một chiếc ghế băng, ngồi xuống từ tốn cùng Lữ Vị biện luận. Hắn bàn luận về tính vô thiện ác, có chút xung đột với Mạnh Tử, cho nên đã lâu không viết Mạnh Tử chương cú sơ nghĩa. Chu Minh nói, ta không phải Cáo Tử, ta không cho rằng nhân tính là cây liễu, cũng không cho rằng nhân nghĩa là chén bát. Hạ quan thuật lại lời của Mạnh Tử, nên đi cùng Cáo Tử mà biện luận. Lữ Vị nói, lời của quân, tính thái cực, tình âm dương. Bản tính của con người là vô thiện vô ác, chịu ảnh hưởng của thế tục mà có thiện có ác. Mạnh Tử lại nói, nhân tính vốn thiện, giống như nước chảy xuống. Quân muốn phản đối Mạnh Tử sao? Chu Minh cười nói, ngươi còn dùng lời của Mạnh Tử để bác bỏ Cáo Tử, rồi lại dùng nó để bác bỏ ta. Ta đã nói nhân tính giống như kỹ năng bơi lội rồi. Ta là Chu Thành Công, không phải Cáo Tử. Lữ Vị có chút trợn mắt, bởi vì ngôn luận của Chu Minh vô cùng giống với Cáo Tử, thuộc về tài liệu giảng dạy mặt trái trong Mạnh Tử, cho nên hắn mới theo bản năng trích dẫn lời gốc của Mạnh Tử. Lữ Vị cẩn thận suy nghĩ, vậy là ngươi không thừa nhận lời của Mạnh Tử, nhân tính vốn thiện, giống như nước chảy xuống. Chu Minh cười lạnh, hạ quan tiên sinh là ai? Lại dám bóp méo lời của Mạnh Tử. Lữ Vị càng thêm tức giận, ta ở đâu bóp méo lời của Mạnh Tử? Chu Minh nói, Mạnh Tử nói nhân tính vốn thiện, giống như nước chảy xuống. Đây là để bác bỏ Cáo Tử, dùng mâu của Tử công kích thuẫn của Tử. Mạnh Tử Cáo Tử hoàn toàn bác bỏ việc lấy vật tính so sánh với nhân tính, hạ quan lại còn dùng tính của nước so sánh với nhân tính, người khác gì Cáo Tử ở chỗ nào? Lữ Vị nói, đừng có ngụy biện. Nhân tính vốn thiện, giống như nước chảy xuống. Người không có không thiện, nước không có không chảy xuống. Đây là nguyên văn của Mạnh Tử. Chu Minh lười nhác đáp trả, nói thẳng, Mạnh Tử sai. Lời vừa dứt, trong phòng học nhất thời xôn xao. Lữ Vị kinh hãi, thế mà quên cả nói tiếp. Đừng có ồn ào. Chu Minh liếc mắt nhìn một học sinh, lại nhìn về phía Lữ Vị, hỏi, nếu lấy thủy tính so với nhân tính, vậy thủy tính là cái gì? Lữ Vị đáp, thủy tính là chảy xuống. Nước chảy chỗ trũng, thật sự là thủy tính. Chu Minh chất vấn, đun sôi lên, hơi nước bốc lên cao, sao không hướng chỗ thấp đi? Lữ Vị nói, hơi nước lên cao là do bị nóng. Tựa như múc nước lên dội, chịu lực hướng lên, nhưng cuối cùng vẫn phải rơi xuống. Hơi nước lạnh cũng sẽ rơi xuống. Chu Minh lại hỏi, thủy ngân cũng chảy xuống chỗ thấp, nước thép cũng chảy xuống chỗ thấp. Đã lấy thủy tính so với nhân tính, vì sao không thể dùng thủy ngân, nước thép để so với người? Lữ Vị nói, thủy ngân, nước thép đều mang chữ thủy, có thể nghĩ mà biết, hai thứ này chảy xuống chỗ thấp, cũng là do thủy tính quyết định. Thế còn dầu thì sao? Chu Minh hỏi, dầu và nước không hợp nhau, chẳng lẽ cũng mang thủy tính? Lữ Vị có chút bí từ, không biết nên đáp lại ra sao. Chu Minh đuổi theo không tha, dầu cũng chảy xuống, vậy tính của dầu vì sao không thể so với tính ăn ở? Lữ Vị bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chu Minh lại nói, đoạn này trong Mạnh Tử, cùng đoạn tiếp theo, là tự mâu thuẫn. Mạnh Tử nói, lông trắng và tuyết trắng đều là trắng, chó trắng và trâu trắng cũng là trắng. Nhưng tính của chó trắng không thể nói là tính của trâu trắng. Tính của trâu trắng cũng không thể nói là tính của người da trắng. Lời nói của Mạnh Tử đơn giản là không thể lấy điểm giống nhau làm cá tính. Nếu như vậy, Mạnh Tử vì sao lại phải đem thủy tính so sánh nhân tính? Không chỉ Lữ Vị cảm thấy mê mang, mà học sinh trong phòng học cũng mơ hồ. Bởi vì trên dưới văn của Mạnh Tử đang tự tác vào mặt mình. Điều này rất khó bị người phát hiện, thuộc về thủ đoạn thường dùng khi biện luận, đem vấn đề dẫn vào trận địa mà mình đã thiết lập sẵn. Chu Minh mỉm cười, chó trắng, trâu trắng, người da trắng, đều là trắng, đây là điểm giống nhau. Nhưng ngã gục, trâu ăn cỏ, người đi lính ăn, đương nhiên là không giống. Mạnh Tử nói, nhân tính chi thiện, như nước chảy xuống. Nhưng nhân tính là nhân tính, thủy tính là thủy tính, sao có thể đem hai thứ này ra so sánh? Ý của Mạnh Tử là bác bỏ Cáo Tử. Bởi vì Cáo Tử lấy thủy tính so với nhân tính, cho nên Mạnh Tử mới bác bỏ như vậy. Nếu Cáo Tử không dùng nước để ví dụ mà dùng dầu để ví dụ, Mạnh Tử khi bác bỏ, khẳng định sẽ nói, nhân tính chi thiện, như dầu chảy xuống. Các ngươi đọc sách, không thể nhìn chằm chằm vào vài câu, nên lý giải vì sao Mạnh Tử nói như vậy. Chứ không phải đem lời của Mạnh Tử, áp dụng ở khắp nơi đều đúng. Ở chỗ này thì đúng, áp dụng ở khắp nơi thì sai. Lữ Vị đã không dám tùy tiện nói lung tung, mà hỏi, Hạ Quan tán đồng lời của Cáo Tử. Ta tán đồng Cáo Tử làm gì? Chu Minh cười nói, lời của Cáo Tử, trăm ngàn chỗ hở, cho nên mới bị Mạnh Tử bác bỏ đến mức khó mà chống đỡ. Cáo Tử nói, thực sắc tính giả. Ăn sắc thật sự là bản tính sao? Ăn sắc giống như chó trắng, bạch mã bạch, nó chỉ là một loại biểu tượng. Con người ăn ngon là vì no bụng, không ăn thì đói. Con người háo sắc là vì sinh sôi, không háo sắc thì sao có con cháu. No bụng và sinh sôi mới là tính. Ăn sắc chỉ là tình mà thôi. Tính là thái cực, tình là âm dương. No bụng và sinh sôi tựa như thái cực, không phân biệt tốt xấu. Vui chơi giải trí, lấy vợ sinh con, nhân chi thường tình, cũng là thiên lý. Mỗi bữa ăn đều có thịt cá, phô trương lãng phí, thấy mỹ nhân thì nhất định phải cưới về nhà, thậm chí nhòm ngó thê thiếp của người khác, đây là ác tình, cũng là người muốn. Lữ Vị minh tư khổ tưởng, đã không biết nên nói thế nào, bởi vì chính Mạnh Tử còn chưa giảng rõ ràng. Chu Minh nói với các học sinh, Khổng Tử chỉ nói tính tương cận, tập tương viễn, cũng không bàn luận nhân tính thiện ác. Tuân Tử nói tính ác, Mạnh Tử nói tính thiện, kỳ thật đều như vậy. Ý của Tuân Tử là trừ bỏ ác, ý của Mạnh Tử là hướng thiện, trăm sông đổ về một biển mà thôi. Mấy năm trước ta có viết một bài được văn nhân khen ngợi, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Đây là dẫn dắt hài đồng hướng thiện, nhưng thật muốn nghiên cứu học vấn, nhân tính là rất khó nói rõ. Lữ Vị vẫn còn đọc thầm toàn bộ Mạnh Tử Cáo Tử, ý đồ tìm ra chứng cứ xác thực cho luận điểm tính thiện. Chu Minh lại đứng lên, hôm nay chúng ta hãy nói một chút vì sao thủy tính lại chảy xuống. Nhưng có người đã xem qua nói dùng sách vật lý thiên. Xin giơ tay. Trong nháy mắt đã có hơn 10 người giơ tay. Rất tốt, Chu Minh khen ngợi gật đầu, chảy xuống không phải là thủy tính, vạn vật đều như vậy. Ngay cả chim bay, không đập cánh cũng sẽ rơi xuống. Đất lớn phản phất như nam châm, hấp dẫn vạn sự vạn vật, cứ gọi nó là lực vạn vật hấp dẫn. Bởi vậy, chảy xuống không phải thủy tính, mà là vạn vật thể hiện ra thông tính. Giả sử có một ngày, đại địa không còn hấp dẫn vạn vật, cái chảy xuống này sẽ không còn. Nước, dầu, thủy ngân, nước thép, kim loại những vật thể có thể chảy này, tạm thời gọi chúng là chất lỏng. Chúng chảy xuống chỗ thấp là bởi vì lực vạn vật hấp dẫn. Điểm giống nhau của chúng không phải là chảy xuống, mà là có thể chảy. Nước bị nóng bốc hơi là hơi nước, nước bị lạnh ngưng kết thành băng cứng. Chúng ta có thể đưa ra một phỏng đoán lớn mật, vạn vật có thể có ba loại trạng thái, băng là trạng thái cố định, nước là thể lỏng, hơi nước là trạng thái khí. Phỏng đoán lớn mật còn cần cẩn thận chứng thực. Sắt là trạng thái cố định, làm nóng có thể thành thể lỏng nước thép, lại thêm nóng liệu có bốc hơi thành sắt hơi không? Đáng tiếc, với lò luyện hiện tại, còn chưa có nhiệt độ cao như vậy. Mà thủy ngân làm nóng, cũng sẽ sôi trào, lại biến thành thủy ngân hơi. Vậy để thủy ngân đủ lạnh, liệu có thể biến thành trạng thái cố định thủy ngân không? Bất luận thế nào, chúng ta có thể biết, nước có ba loại trạng thái. Sắt đã có trạng thái cố định và thể lỏng, mà thủy ngân có thể lỏng và trạng thái khí lữ vị đã bị làm cho mơ hồ, không phải đang thảo luận tính thiện tính ác sao? Sao lại chạy đi xé những thứ này? Chu Minh vẫn tiếp tục giảng bài, nói rất nhiều, chúng ta có thể đưa ra kết luận, nước chảy xuống, cũng không phải là thủy tính. Ngay cả thủy tính cũng không phải, càng không thể đem ra so sánh với nhân tính. Nước chảy chỗ trũng là điểm giống nhau của các loại chất lỏng. Thủy tính là cái gì? Là có thể ngưng kết thành băng, là có thể bốc hơi thành hơi nước. Gia phụ làm nhiệt kế, đem nhiệt độ nước ngưng kết thành băng gọi là điểm ngưng kết, đem nhiệt độ nước sôi gọi là điểm sôi lử vì thực sự nhịn không được, ngắt lời nói, Hạ Quan giảng những thứ này trong học đường, rốt cuộc là muốn làm gì? Chu Minh nói, bách tính hàng ngày tức là nói, chưng bánh bao không phải là đạo lý này sao? Mọi người đều hiểu làm thế nào để chưng bánh bao, lại biết nó như thế mà không biết giá trị. Chúng ta là sĩ tử, chẳng lẽ cũng muốn ngơ ngác, không đi phát hiện, nghiên cứu, thảo luận và phân tích đạo lý trong đó. Lại nói nước kết thành băng, cổ đại tưới nước trúc tường băng trận điển hình còn thiếu sao? Nếu là tiền tuyến đại tướng, mang theo một cái nhiệt kế trên chiến trường, lại phải biết điểm đông của nước, liền có thể hiểu được khi nào có thể tưới nước xây thành. Lữ Vị còn muốn nói gì, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chu Minh nói, ta cấp cho Hạ Quan vài cuốn sách, nếu muốn luận chiến, trước tiên hãy xem hết sách của ta rồi nói. Chỗ nào viết không đúng, cứ việc vạch ra. Lữ Vị không được lòng người, thiên hướng về phái thực tế, bình thường ngay cả thông tin bạn bè cũng không có, đối với chuyện đã xảy ra ở kinh thành biết rất ít. Nội dung công báo vô cùng giản lược, nếu không hiểu rõ nhiều mặt, coi như xem cũng không rõ ràng được. Tỷ như Chu Minh quản Quế Châu, chỉ có thể viết như vậy, Nhậm Vụ Lan, biết Hán Nguyên huyện sự tình Chu Minh, xóa tên Siết Đình Chỉ, quản Quế Châu. Lấy vọng nghị triều chính cho nên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quan viên địa phương làm sao biết? Đề cử Lữ Vị làm quản Tây Thường Bình làm cho người, là đồng hương của hắn, còn mang theo chút quan hệ thân thích. Chỉ nhắc nhở Lữ Vị đến Quế Châu, phải trông chừng Chu Minh nhiều hơn, phòng bị người này vượt sinh sự đoan, nhưng căn bản không giảng rõ ràng sự tình. Chu Minh lấy ra nói dùng sách, Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa cùng Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa, Lữ Vị đã biết trước hai quyển sách, công báo bên trong rõ ràng cấm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn có thể lập tức tấu lên triều đình, nói Chu Minh tại Quế Châu truyền bá cấm thư. Nhưng Lữ Vị lại càng thêm hiếu kỳ, trong sách rốt cuộc viết cái gì? Để tùy tùng ôm sách rời đi, Lữ Vị vừa đi vừa đọc Đại học. Rất nhanh hắn liền phát hiện, quyển sách này chú giải rất hay, chỉ nơi cá biệt xuyên tạc kinh nghĩa, thế nào cũng không nên bị cấm A, tốn hao mấy ngày thời gian, xem hết hai quyển trong đó, nói dùng sách cũng đọc một chút. Hắn mặc dù không đồng ý, nhưng lại càng thêm bội phục Chu Minh, đồng thời phái người theo dõi xem Chu Minh rốt cuộc muốn làm gì. Trị An Sơ, chính khí ca, rất nhanh đã có trong tay, Lữ Vị nhìn mà trầm ngâm. Việc xấu của Vương Phủ, chủ yếu lộ ra ở Kinh Kỳ và Đông Nam, trước mắt còn chưa lan ra cả nước làm ác. Thậm chí đối với Quảng Đông, Quảng Tây mà nói, Vương Phủ còn được coi là tể tướng tốt, phế trừ Thái Kinh và đám quan lại làm nhiều điều ác. Như vậy, việc Chu Minh đem Vương Phủ liệt vào lục tặc, những tội danh trong tấu chương liệu có phải là sự thật hay không khiến Lữ Vị cảm thấy có chút mơ hồ. Mặc kệ thế nào, hắn không viết thư báo cáo lên triều đình, hơn nữa lại còn đến nghe Chu Minh giảng bài. Tiện thể, vạch tội Thái Dịch, còn dùng bọn người ngồi không ăn bám, cả ngày du sơn ngoạn thủy không làm việc gì. Trong đám quan trường Quế Châu toàn nằm mường, Lữ Vị rất nhanh bị Đồng Liêu cô lập, ngược lại hắn lại là người tiếp xúc với Chu Minh nhiều nhất. Cuối mùa xuân, Bạch Thắng mang theo mấy phong thư nhà, từ Dương Châu đến. Nội dung thư tín của Chu Quốc Tường, ngoài việc giới thiệu ba đại căn cứ, còn khái quát tình hình Dương Châu, Kim Châu. Từ khi Phương Lạp nổi dậy đến nay, triều đình tại Xuyên Hiệp các lộ tăng thuế, dân chúng Dương Châu, Kim Châu càng thêm khốn khổ. Tân Tri Châu và Thông Phán Kim Châu tuy không điên cuồng kiếm tiền như Lý Đạo Trùng, nhưng vì chiến tích cũng trắng trợn trưng thu siêu cao thuế nặng, vờ vét tiền tài lấy lòng các vị trưởng quan kinh Tây Đường. Toàn bộ khu vực Hán Trung, địa chủ và nông dân xui xẻo nhất, nông nghiệp thuế phụ thu càng ngày càng nặng. Bắp ngô đã chính thức liệt vào vật thật thuế một trong, một lượng lớn bắp ngô, lúa gạo được vận chuyển đến Đông Kinh và Lạc Dương, dùng cái này để dọa hạ giá lương thực đang tăng vọt ở hai kinh. Còn có, từ khi Chu Minh bị điều đi, Tân Quan Châu huyện đều không khách khí với Chu Quốc Tường như vậy. May mắn Chu Quốc Tường bản thân còn có quan thân, hơn nữa uy vọng ở địa phương cực cao, nếu không ba khu thôn xóm khẳng định đã bị thu thuế rụng. Dù vậy, mức thuế của ba khu thôn xóm cũng tăng lên, hàng năm phải nộp thuế rụng tăng 40%. Thư tín của Trương Cẩm Bình Phong và Trịnh Nguyên Nghi thì kể lại tình hình gần đây, nhắc nhở Chu Minh chú ý thân thể. Trương Cẩm Bình Phong mang thai là ở trên đường phát hiện. Đường thuộc đạo quá mức gặp gần mệt nhọc, nguy sự không đến cũng không để trong lòng, đi đến Lợi Châu Thành bỗng nhiên ngất xỉu, mời thầy thuốc đến chẩn bệnh mới phát hiện hỉ mạch. Sau đó, tại Lợi Châu Thành dưỡng thai 2 tháng thân thể mới chuyển biến tốt đẹp rồi tiếp tục lên đường, hơn nữa đa số thời điểm đều đổi ngồi cán tre và đi thuyền. Chu Minh dần dần hồi âm, còn bảo lão ba phái người đi Đông Kinh, tùy thời chú ý tin tức triều đình. Xuân, tháng Giêng, ngày Đinh Dậu, trong ngày có sảnh, bên cạnh có khí đen xanh xoay tròn như sóng nước. Mùa xuân xuất hiện nhật thực, khiến quần thần đều chờ thời cơ, nhắm vào lục tặc điên cuồng chuyển vận. Thái Kinh tuy đã thôi chức, nhưng vẫn không rời kinh thành, hơn nữa lại còn có nhiều cửa ngõ. Người hầu trong nhà hắn cũng có người làm quan. Tỳ nữ hồi môn của hắn, thế mà cũng được phong làm phu nhân. Đối với phe cánh Thái Kinh, Vương phủ trừng trị một nhóm, lại hợp nhất một nhóm khác. Thái Du cũng nhân cơ hội hợp nhất, đại lượng người của phe Thái Kinh chọn nơi nương tựa. Mọi người đều phát hiện, cho dù Thái Kinh đi, triều đình vẫn là cái bộ dạng cũ rích. Vương phủ chiêu hiền đãi sĩ, hủy bỏ ảnh hưởng chính trị, bất quá chỉ là làm bộ mà thôi. Thậm chí quan trường còn biến càng thêm đen tối, bắt đầu không che giấu mà bán quan bán tước, những chức vụ béo bở, nhất định phải cho vương phủ cùng bè lũ đưa tiền, hơn nữa cho ít còn không thèm nhận. Đặc biệt là năm nay tân khoa tiến sĩ, khảo thí 4 giáp, 5 giáp, không chạy chọc tặng lễ thì đừng hòng được bổ nhiệm. Bởi vì xóa bỏ trường học, đại lượng tiến sĩ xuất thân từ lão sư, toàn bộ trở về kinh thành tìm quan. Bọn họ bụng đói ăn quàng, lại nhỏ cũng muốn, cùng đám thanh niên mới ra đời cạnh tranh. Hơn 200 tân khoa tiến sĩ đều mắc kẹt ở kinh thành không biết làm gì. Đặng Tuân Võ, tay chân đắc lực nhất của Thái Kinh, chết bệnh sau khi nhật thực xuất hiện. Sách sử đánh giá hắn là kinh bại trận loạn thiên hạ, họa bắt đầu từ Tuân Võ. Nhưng rất có ý tứ, Đặng Tuân Võ trước khi chết một năm, từ đầu đến cuối phản đối việc phạt liêu, vì thế bị bãi miễn chức xu mật sứ. Đông Kinh. Tống Huy Tông mấy ngày nay đau đầu không thôi, Vương Phủ và Đồng Quán lại cãi nhau. Vì sao muốn bỏ hai quân 12 châu này? Tống Huy Tông đơn độc triệu kiến Vương Phủ hỏi. Vương Phủ đáp, Diễm Hạp, Quảng Nam, hai quân 12 châu này đều do Thái Kinh thích làm lớn, ham công mà thiết lập. Bên trên thì tốn tiền của quốc gia, dưới thì hao tổn tài lực của dân, không những không thể thu thuế, ngược lại hàng năm còn phải trích tiền ra. Hiện nay quốc khố trống rỗng, thần cho rằng nên bỏ hai quân 12 châu này. Dân Hán nhiều người đổi thành huyện, còn lại đều giữ lại làm trại bảo. Tống Huy Tông hỏi, thật hết tiền? Vương Phủ kiên trì nói, có lẽ là có thiếu. Tống Huy Tông bất đắc dĩ thở dài, thôi rút lui đi, bớt được đồng nào hay đồng đó. Vương Phủ cúi đầu vâng dạ, trong lòng lại nở hoa. Những châu quân phương Nam này đều là chiến tích mở mang bờ cõi của Thái Kinh, toàn bộ phế bỏ có thể diệt trừ ảnh hưởng của Thái Kinh. Đồng thời, có thể giảm bớt chi tiêu tài chính, lung lạc càng nhiều đại thần trung lập. Cái mông quyết định cái đầu, Vương Phủ hiện tại là tể tướng, hắn đánh nhau không có chút hứng thú nào, trong đầu chỉ nghĩ làm sao vì nước vì bản thân kiếm tiền. Tống Huy Tông lại hỏi, sứ giả nước Kim đã đến 2 tháng, việc liên kết với Kim phạt liêu, người thấy nên xử lý thế nào? Vương Phủ trả lời, chỉ giao quốc thư, không cần phái sứ nữa. Tống Huy Tông liếc nhìn Vương Phủ một cái, đã nản lòng thoái chí với việc phạt liêu. Vương Phủ từ khi làm tể tướng, liền không còn khuyến khích hoàng đế phạt liêu, trong lời nói còn thường xuyên lộ ra sự kháng cự. Chỉ giao quốc thư, không cần phái sứ nữa 8 chữ này, là để Tống Huy Tông kéo dài thời gian, đồng thời lại cùng nước Kim giữ quan hệ tốt. Ý nghĩ của Vương Phủ là chờ tài chính dư giả, sau đó mới thực hiện hợp lực phạt liêu. Tống Huy Tông phất tay, Vương Phủ không người lui ra. Buổi chiều hôm đó, Đồng Quán liền chạy đến cầu kiến, quan gia, người Kim chờ đợi đã lâu, nhiều lần thúc giục ký hiệp ước, xin mau chóng định ngày phạt liêu. Tống Huy Tông nói, việc này trẫm tự có chủ trương. Đồng Quán còn muốn khuyên, Tống Huy Tông phiền muộn không thôi, dăm ba câu đã đuổi hắn đi. Tống Huy Tông biết tình hình triều đình ra sao, tài chính ngày càng khó khăn, không thể chống đỡ một cuộc chiến tranh. Nhưng lại có chút không cam tâm, càng nghĩ, vẫn là quyết định dùng biện pháp của vương phủ, kéo dài thời gian thêm mấy năm xem sao. Mấy năm mà thôi, nước Kim cũng không thể diệt Liêu quốc được. Thế là, Tống Huy Tông tự mình sáng tác quốc thư. Biểu đạt thiện ý của mình đối với nước Kim, còn nói theo ước định trước, Tống Kim hai nước nhất định phải cùng nhau đánh Liêu quốc. Nhưng cụ thể khi nào phát binh, Tống Huy Tông không hề nhắc đến, cũng không còn phái sứ giả đến nước Kim. Sứ giả nước Kim tức giận, hắn đến Đông Kinh đàm phán 3 tháng, kết quả chẳng đàm phán được gì. Sau khi đoàn sứ giả nước Kim rời đi, mâu thuẫn giữa Vương Phủ và Đồng Quán công khai hóa. Vương Phủ, Lương Sư Thành hai người giật dây Tống Huy Tông khôi phục Hoa Thạch Cương, cũng đổ tội khởi nghĩa Phương Lạp cho Thái Kinh và Pháp Trà Muối. Không những khiến Đồng Quán ban bố thánh chỉ hết hiệu lực, còn ngầm cản trở Đồng Quán phạt Liêu. Đồng Quán mong muốn phạt Liêu để được phong vương, liền phải cố gắng kiếm quân phí, vì vậy phản đối khôi phục Hoa Thạch Cương, khiến Vương Phủ, Lương Sư Thành hận đến nghiến răng. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Trong lịch sử, Tống Huy Tông cũng từng định từ bỏ việc phạt Liêu, chính là Vương Phủ là người đầu tiên nhảy ra khuyến khích. Bởi vì Nhật Thực, Tống Huy Tông đại xá thiên hạ. Chu Minh cũng nằm trong hàng ngũ được đặc xá, từ biên quan đổi thành an trí. Biên quan là giam phạm quan ở một nơi nào đó, không được rời khỏi hộ tịch, mỗi tháng phải đến quan phủ trình diện. An trí không cần thay đổi hộ tịch, nếu gặp chuyện gì, chỉ cần xin phép quan phủ và được đồng ý, có thể tạm thời rời khỏi nơi an trí. Ví dụ như thăm người thân, vội về chịu tang. Dương Châu. Tân nhiệm Tri Châu là Tào Tảo, người Nghi Xuân, Giang Tây. Tào gia ba anh em đồng khoa đăng ký, chi này của bọn họ, sau này được gọi là Ba Quế Đường Tào Thị. Vương Phủ một bên bán quan bán tước, một bên lại đề bạc hiền tài, để mua chuộc thanh danh. Đặc biệt là Tri Châu, Tri Phủ, những chức quan địa phương này, hắn đều giao cho người của phe trung lập tiến cử, mấy tháng nay đã nhận được hơn mấy chục người. Tào Tảo chính là kẻ may mắn được tiến cử. Là vì Hà Dương Châu nhân khẩu không tăng mà lại giảm Tào Tảo chất vấn. Hộ Tào tham quân Lý Diên Chi có vẻ do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được, Chu Quốc Tường chiếm đất, giấu giếm nhân khẩu, bách tính ba huyện Dương Châu, có nhiều người dắt díu nhau đi nơi khác. Tào Tảo giận dữ nói, ra lệnh cho huyện lệnh ba huyện, điều tra kỹ nhân khẩu thổ địa. Lý Diên Chi nói, quan lại huyện nha, cũng không dám đi điều tra. Chu Quốc Tường ở trong dân gian uy vọng rất cao, hắn còn mang theo thôn dũng luyện tập, nói là muốn phòng bị cường đạo. Tào Tảo trầm mặt không nói, một ngày sau liền cải trang vi hành đến Kim Đàm Thôn. Diện tích Kim Đàm Thôn đã so với ban đầu tăng gấp 3 lần. Chu Quốc Tường không những khai hoang trong thung lũng, còn dùng tiền mua thổ địa bên ngoài thung lũng. Quan phủ bóp lột càng nghiêm trọng, những tiểu địa chủ chọn bán đất cũng ngày càng nhiều. Một số trung nông dứt khoát trực tiếp dâng đất, chủ động làm tá điền cho Chu Quốc Tường, mục đích đơn giản chỉ để trốn thuế lao dịch. Tào Tảo chèo thuyền du ngoạn, dọc theo sông, ruộng lúa đang cấy mạ. Đa số nông dân, mặc quần áo rách nát, trên mặt đều mang theo vẻ sầu khổ. Mặc kệ thu hoạch được bao nhiêu lương thực, quan phủ luôn có cách tăng thuế, các loại siêu cao thuế nặng đã khiến họ không thể gánh vác nổi. Địa chủ chỉ có thể bán lại cho tá điền, tiền thuê đất ngày càng cao. Tiểu địa chủ và trung nông, hàng năm đều có người phá sản. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Phía trước là Kim Đàm Thôn, trước kia chỉ có trong thung lũng, bây giờ đất bên ngoài thung lũng cũng nhập vào thôn. Bản hướng đạo chỉ về phía trước nói. Tào Tảo sớm đã xuống thuyền lên bờ, một đường quan sát tiến lên. Vào đến khu vực Kim Đàm Thôn, diện mạo trong nháy mắt đã thay đổi. Ruộng đồng vẫn là những ruộng đồng đó, nông dân vẫn là những nông dân đó, nhưng tinh thần hoàn toàn khác hẳn. Trong thôn, bảo giáp trưởng đều do Chu Quốc Tường an bài. Thuế má đều giao cho trong thôn trước, sau đó từ bảo giáp trưởng vận chuyển đến huyện. Thu bao nhiêu thuế, Chu Quốc Tường quyết định, giao đủ thuế cho quan phủ, còn lại là của mình. Không có vi phạm pháp luật, bởi vì toàn bộ thổ địa của thôn, trên danh nghĩa đều thuộc về Chu Quốc Tường. Hắn không phải thu thuế, mà là địa chủ thu tô. Hành vi phạm pháp thực sự là Chu Quốc Tường giấu giếm nhân khẩu thổ địa. Mạ này tốt lắm, xem ra năm nay có thể bội thu. Tào Tảo đứng trên bờ ruộng nói với mấy nông dân đang cấy mạ. Không ai để ý đến hắn, tất cả đều đang làm việc. Hơn nữa lại rất nhiệt tình, bởi vì đi theo Chu Tướng Công, cuộc sống ngày càng có hy vọng. Chu Tướng Công là người tốt, điều này đã thành nhận thức chung của cả bốn dặm tám hương. Thậm chí có người không chịu nổi sự bóc lột của quan phủ, mang cả nhà cả người đi mấy chục dặm đến nhờ vả, đều được an bài vào sâu trong thung lũng khai hoang. Tào Tảo tiếp tục đi sâu vào, nhiều lần tìm người bắt chuyện, nhưng đều không moi được kết quả gì. Dân thôn hiện tại rất kiêng kỵ người lạ, sợ quan phủ truy tra tới, những ngày an nhàn của họ sẽ chấm dứt. Đi thêm 2-3 dặm, Tào Tảo nhìn thấy một khu dân cư rộng lớn. Nơi đó là xưởng làm giấy, quy mô đã mở rộng rất nhiều. Hơn phân nửa công nhân làm giấy đến từ trong và ngoài Dương Châu Thành là do Chu Quốc Tường thông báo tuyển dụng những thị dân phá sản. Khách nhân đến mua giấy à, bộ trưởng thôn Lưu Sư đột nhiên xuất hiện sau lưng Tào Tảo. Tào Tảo mỉm cười nói, ta là khách thương đi ngang qua Dương Châu, nghe nói giấy Vân Đường của Dương Châu nổi danh, cố ý đến xem một chút. Lưu Sư lại hỏi, quý khách trước kia làm chuyện buôn bán gì? Tào Tảo bị chuyện, buôn hương liệu, dược liệu các loại, trên đường về lúc thuyền không đi không, hàng gì cũng thu một chút. Lưu Sư hỏi tiếp, năm ngoái Hán Trung mưa thuận gió hòa, thảo dược sinh trưởng tốt, quý khách đến đúng dịp rồi. Nay xuân xài hồ, giá bao nhiêu tiền thu mua? Tào Tảo làm sao trả lời được, tùy tiện nói giá cả, Lưu Sư ha ha cười hai tiếng. Tào Tảo còn nói muốn đi xem giấy Vân Đương, xác định là không muốn mua, Lưu Sư đi theo suốt cả hành trình, cuối cùng đương nhiên không thành chuyện làm ăn. Lằng nhằng một hồi, Tào Tảo hỏi về một tòa kiến trúc hai tầng phía trước, kia là khách sạn. Không phải, Lưu Sư trả lời, kia là Chu Tướng Công ngắm cảnh lâu. Tào Tảo nói, đang muốn bái kiến Chu Tướng Công. Lưu Sư nói, Chu Tướng Công không có trong thôn. Tào Tảo lại đi về phía kiến trúc hai tầng, liếc mắt nhìn vào bên trong có đại sảnh và quầy hàng, Lưu Sư lại ngăn hắn không cho vào, thậm chí không cho hắn tiếp tục đi về phía trước. Tào Tảo đành phải thôi, vẻ mặt âm trầm rời khỏi Kim Đầm thôn. Nơi đó xác thực không phải khách sạn, nhưng cũng có mấy gian phòng cho khách, là nơi ở của các thương nhân mua giấy. Bên cạnh còn mở một cửa hàng, là cửa hàng muối lậu của thôn. Không chỉ dân Kim Đầm thôn mua muối ở đây, mà cả thôn bên cạnh cũng đến mua. Chu Quốc Tường đã hợp tác lâu dài với bọn buôn muối, trở thành thương nhân bán lẻ muối lậu. Tào Tảo có đủ lý do để phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Chu Quốc Tường đây là cái gì? So với Chu Miễn, chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Chu Miễn phụ tự chiếm mấy chục vạn mẫu đất, nuôi dưỡng hơn 1.000 tư binh, quan viên địa phương còn không phải cứ làm như không thấy. Chu Minh bị xóa tên biên quản, Chu Quốc Tường cũng không được sủng ái như vậy, nhưng dù sao cũng là người được hoàng đế để mắt tới. Tào Tảo quyết định lại đi Đại Minh thôn xem xét, nếu thực sự quá bất hợp lý, hắn sẽ trực tiếp viết thư cho Bá Nhạc, từ Bá Nhạc chuyển giao cho vương phủ. Vạch tội Chu Quốc Tường chiếm ruộng dân, che giấu thổ địa, tích trữ riêng nhân khẩu. Đúng rồi, nghe nói Chu gia còn tham gia buôn lậu. Dân số Dương Châu giảm sút nghiêm trọng, đến mức khiến tân nhiệm Tri Châu phải cảnh giác. Chuyện này tuyệt đối không phải riêng của Chu Quốc Tường, mà là tất cả đại địa chủ đều ngấm ngầm giúp sức. Thái Kinh cùng bọn chúng cấu kết, lại tiến hành một lần đo ruộng. Đại địa chủ cấu kết với quan lại, khiến ruộng đất của mình ngày càng ít đi. Còn những tiểu địa chủ và trung nông lại không hiểu sao diện tích đất lại tăng lên. Bọn họ bị ép đến mức phải phá sản, bỏ trốn, đại địa chủ thừa cơ thôn tính đất đai, đồng thời nuốt chửng cả nhân khẩu, biến họ thành tá điền. Lại có vô số bách tính trực tiếp chạy vào trong núi. Ngay cả tên chiếm cứ mỏ vàng bỏ hoang cũng nghỉ, cũng không ngừng tiếp nhận những người trốn chạy, trong hốc núi đã có mấy thôn xóm, tổng nhân khẩu đã gần 2.000 người. Chuyện như vậy, vào những năm cuối của Vương Triều không còn gì lạ. Điều kỳ quái hơn là, ở Dương Châu chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Lại nói, có một tên gọi Đỗ Công mới hiến kế cho Thái Giám Dương Tiễn, truy tra khế ước của dân chúng. Phương pháp như sau, trước tiên xác định một khoảnh ruộng tốt, không ai nhận lãnh thì sung công. Nếu có người nhận lãnh, thì xem xét khế ước. Giáp có thể xuất trình khế ước, thì truy tra xem mua từ đâu. Truy ra tiền chủ đời trước là ất, lại bắt ất khai ra thượng thượng nhiệm điền chủ. Theo ất truy ra bính, theo bính truy ra đinh cứ tra tới tra lui, lằng nhằng tìm kiếm, luôn có một nhiệm kỳ điền chủ không thể chứng minh được nguồn gốc đất đai. Thế là, ruộng đất liền bị sung công, điền chủ bị biến thành tá điền, hàng năm chỉ cần nộp tô ngoài định mức. Điền chủ không những phải nộp tiền thuê, còn phải nộp thuế má như bình thường cho quan phủ. Lại đem đê bỏ hoang, ao bỏ hoang, núi hoang, bãi vắng vẻ toàn bộ xác định là quan điền, cưỡng ép bách tính phụ cận đến cày cấy, hàng năm phải nộp bao nhiêu tiền thuê đất. Cách làm này, một châu chi địa, có thể trống rỗng gia tăng hơn 10 vạn sâu tiền thuê. Đỗ Công mới dâng lên thượng sách này, khiến Dương Tiễn vừa lòng, trực tiếp được đề bạt làm quan sát sứ. Năm nay Dương Tiễn chết bệnh, Thái giám Lý Ngạn kế thừa chức vụ. Lý Ngạn làm trầm trọng thêm, đem cách làm của Dương Tiễn chế độ hóa, chuyên môn thiết lập cơ cấu thành Tây chỗ, lại mở rộng ra Kinh Đông, Kinh Tây, Hoài Tây, Hoài Bắc. Hơn nữa, hắn cũng chẳng thèm che đậy, hễ gặp ruộng tốt, lại điền chủ không có bối cảnh cứng, liền đem ruộng tốt chỉ là đất hoang sung công, không còn truy tra các đời điền chủ là ai. Ai dám lên tiếng tố cáo, động một tí là đánh chết. Lý Ngạn còn học tập Chu Miễn, cưỡng ép bách tính Kinh Đông, Kinh Tây cống nạp, chỉ có điều không dùng cái tên Hoa Thạch Cương. Kết quả là nông không có ruộng cày, trâu không được cày bừa, tài sản tiêu tan, kiệt sức chết đói, hoặc treo cổ tự tử trong cảnh khốn cùng. Gặp quan tốt không muốn phối hợp, lập tức bị bãi miễn. Tỷ như, Dĩnh Xương binh mã kiềm hạt Phạm Liêu, không đành lòng giết hại bách tính, không đủ trên đầu giao cống phẩm, liền bị Lý Ngạn vu hãm, hạ ngục, bãi chức. Lý Ngạn đương nhiên không có năng lực lớn như vậy, nhưng hắn lại đầu nhập vào vương phủ của Tể tướng. Vương phủ thiếu thủ đoạn quản lý tài sản của Thái Kinh, trong tình hình quốc khố trống rỗng, chỉ có thể dựa vào Lý Ngạn, loại tà đạo này để kiếm tiền. Tào Tảo xem như tương đối có lương tâm, hắn cảm thấy chỉ cần thanh lý ẩn rụng thì có thể khiến quan phủ thu thuế bình thường. Có nguồn thuế đầy đủ, vương phủ liền không cần làm những chuyện tà đạo. Chu Quốc Tường ở Dương Châu thuộc về điển hình của việc ẩn giấu thổ địa và nhân khẩu. Chỉ cần trừng trị Chu Quốc Tường thì có thể giết gà dọa khỉ, khiến những đại địa chủ khác phải thành thật nộp thuế. Bờ Bắc là Thượng Bạch Thôn và Hạ Bạch Thôn. Bên kia Bạch Thị đầu bờ, trước kia nhân khẩu không nhiều. Chu tướng công thu nạp những người trốn chạy, đang khai khẩn đất hoang ở vịnh đánh cá, lại đem những dốc núi xung quanh vịnh đánh cá tích thành vườn trà. Những cây trà non đó đã gieo trồng hơn 3 năm, năm nay có thể bắt đầu hái trà. Vịnh đánh cá có một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống, dọc theo khu vực con sông đều được khai hoang trồng trọt. Tào Tảo mời bách tính Tây Hương huyện làm người dẫn đường, chỉ cần cho đủ tiền, luôn có người bằng lòng dẫn đường. Giờ phút này, khu vực này căn bản không phải là trung tâm của Đại Minh thôn, mà là nơi Chu gia phụ tử xuyên việt mới bắt đầu, Trương Quảng Đạo dẫn bọn họ qua sông, ngay tại bến đò bên kia Bạch Thị đầu bờ. Trước kia chỉ có 30-40 gia đình, mấy năm nay không ngừng thu nạp những người trốn chạy, nhân khẩu bạo tăng lên đến hơn 500. Hơn nữa, còn mới mở trà sơn, đây là trà sơn thứ 3 của Đại Minh thôn, thượng du của con suối nhỏ còn trồng rất nhiều cây dầu trẩu. Chỗ đó là bến tàu. Tào Tảo có chút không xác định. Người dẫn đường nói, chính là xưởng đóng thuyền, có thể đóng một ít thuyền A, so với lần trước ta đến, xưởng đóng thuyền đã lớn hơn rất nhiều. Vịnh đánh cá là một chỗ cảng tự nhiên, có một con suối nhỏ hợp vào Hán Giang, chỗ khúc sông khoáng đạt nhất gần 200 mét. Phía Tây là vách núi treo leo, căn bản không thể trồng trọt, bách tính đều ở phía Đông và phía Nam. Xưởng đóng tàu cũng ở phía Nam, hai năm trước đều đóng thuyền nhỏ để luyện tập, năm nay bắt đầu chế tạo những thuyền lớn vượt quá 10 mét, còn mời lão sư đóng thuyền có kinh nghiệm từ Hưng Nguyên phủ đến. Từ vịnh đánh cá tiếp tục đi về phía Đông, có 2-3 dặm khu không người, thế núi quá dốc, không tiện ở lại và trồng trọt. Địa thế hơi thoai thoải, liền lại xuất hiện rất nhiều dân cư, nhưng vẫn chưa đến khu trung tâm của Đại Minh thôn. Tiếp tục đi thuyền thêm 3-4 dặm, Tào Tảo đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, là thôn xóm. Rõ ràng là một cái thị trấn. Nhà hai tầng đã có 4 tòa, bến tàu đậu hơn 10 chiếc thương thuyền. Còn cách xa, đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc. Người dẫn đường nói, trong Đại Minh thôn có rượu trắng, trong suốt tinh khiết. Thân sĩ thương nhân không thích lắm, nhưng bách tính nghèo khổ lại thích uống. Là một ngày khổ cực, 2 cân rượu trắng về nhà, liền có thể trốn thoát cả ngày mệt mỏi. Rượu trắng tính cay nồng, như dao cắt yết hầu, bách tính gọi là thiêu đao tử. 3 huyện của Dương Châu đều có bán, còn có thương nhân vận chuyển đến Hưng Nguyên phủ. Rượu đế của Đại Minh thôn là dùng bắp ngô và khoai lang sản xuất, phần bã rượu còn lại thì đem cho heo ăn. Công nghệ ủ rượu được giữ bí mật 2 năm, cuối cùng vẫn bị lộ ra ngoài, Tây Hương huyện đã có người thử nghiệm mô phỏng. Tào Tảo không cập bờ, tiếp tục xuôi theo Hán Giang. Từ vịnh đánh cá cho đến chỗ Chu gia phụ tử mới gặp Hán Giang, dọc theo 14 dặm, toàn bộ đều thuộc địa bàn của Đại Minh thôn. Cái này còn có thể gọi là thôn sao? Mặc dù ven bờ nhiều núi, đất cày có phần chật hẹp, đa số chỗ còn không có cả ruộng nước. Nhưng vùng núi cũng có thể trồng lương thực A, chỗ nào thực sự dốc đứng, còn có thể trồng cây trà và cây dầu trẩu. Trong đó có bao nhiêu bách tính? Tào Tảo chỉ vào con suối nhỏ. Người dẫn đường lắc đầu, không biết được, ta chưa từng vào trong. Theo con suối nhỏ này lên núi, chính là chỗ Chu gia phụ tử xuyên việt, chiếc BMW kia vẫn còn nằm trên núi. Tào Tảo bảo người chèo thuyền hướng lên núi mà đi, cảm giác nơi này hẳn là khai hoang không lâu, cây nông nghiệp mọc không được tốt lắm, đoán chừng là đất đai còn chưa được bồi dưỡng. Không có gì tốt để dò xét, thế là lái thuyền trở về, đến bến tàu trung tâm của Đại Minh thôn. Con sông này lại thông hướng chỗ nào? Tào Tảo hỏi. Người dẫn đường nói, thông hướng Hắc Phong trại trước kia. Hắc Phong trại càng lên thượng du, cũng tiếp tục khai khẩn vào sâu bên trong, để đảm bảo an toàn cho thôn dân, thậm chí còn tổ chức thôn dũng đánh chết một con hổ. Hiện tại Đại Minh thôn đã không còn là hình chữ T, mà là ngược lại chữ, quét ngang đại biểu Hán Giang, 3 đường thẳng đứng đại diện cho 3 con suối nhỏ. Thôn dân đều ở dọc theo sông, những nơi còn lại đều là núi. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Thôn dân đã vượt quá 5.000 người, trong đó mấy trăm người là Trương Quảng Đạo buôn lậu khi theo Thiểm Tây tiếp nhận lưu dân. Quan lại Tây Hương huyện, sớm đem khu vực này quy hoạch là Đại Minh Hương, chỉ có điều bình thường vẫn quen gọi là Đại Minh Thôn mà thôi. Tào Tháo dùng thuyền lên bờ, trên bến tàu đang chuyển hàng. Đập vào mắt nhất chính là cái khách sạn kia, trong đại sảnh ngồi hơn 10 người đang uống trà, xem ra đều là thương nhân và tùy tùng. Nơi này đã hình thành phố xá, đường lát đá rộng 3 mét, hai bên đường đều là cửa hàng. Rất nhiều cửa hàng không mở cửa, coi như mở cửa cũng không có khách hàng nào, bởi vì hôm nay không phải ngày họp chợ. Còn có xây mấy chỗ kho hàng, đều là sản nghiệp của cán bộ thôn. Ví như hoa quả khô khan, thu mua làm măng, nấm hương khô, khoai lang làm, cá ướp muối làm hàng hóa, rồi thống nhất vận chuyển đến châu thành cùng huyện thành bán buôn. Dân thôn có nghề phụ tăng thêm thu nhập, thủ lĩnh trong thôn cũng kiếm được tiền. Chu tướng công đến. Kẻ dẫn đường khẽ nhắc. Tào Tháo quay đầu nhìn lại, đã thấy một nam tử trung niên, dắt theo một tiểu cô nương chừng 5-6 tuổi, bên cạnh còn có một thiếu niên 14-15 tuổi. Trên đường, người đi đường nhao nhao chào hỏi, vẻ tôn kính lộ rõ trên mặt. Tào Tháo nghĩ ngợi, bước lên phía trước, thở dài nói, Chu tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện. Các hạ là? Chu Quốc Tường hỏi. Tào Tháo tự báo thân phận, Dương Châu Tri Châu Tào Tháo. Chu Quốc Tường hơi kinh ngạc, đáp lễ, hóa ra là Tào Thái Thú, mời đến đình nghỉ mát bên kia ngồi. Bên ngoài trấn có đình nghỉ mát, là nơi dành cho người qua đường nghỉ chân. Tào Tháo vào đình ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, có người tố giác, nói Chu tiên sinh ẩn giấu thổ địa, tích trữ riêng nhân khẩu, tiếp nhận trốn hộ. Chu Quốc Tường thản nhiên nói, những kẻ đó không phải trốn hộ, mà là lưu dân thời thiên tai, thậm chí có không ít người từ Thiểm Tây chạy nạn đến. Bọn họ sống không nổi, quan phủ cũng không có sức cứu tế, ta bèn cấp cho hạt giống, nông cụ để khai hoang. Nói ta ẩn giấu thổ địa, kỳ thật nơi này đa số là đất hoang. Theo chính lệnh của triều đình, chỉ có những kẻ khai khẩn sớm nhất mới cần nộp thuế ruộng, còn lại thổ địa đều chưa đến niên hạn miễn thuế. Về phần lao dịch, theo chính lệnh của triều đình, khai hoang lưu dân được miễn dịch. Qua thời kỳ khai hoang, ta cũng vì bọn họ ứng ra mua dịch tiền, hàng năm cũng không thiếu cho huyện nha. Lời giải thích này khiến Tào Tháo sững sờ, lửa giận trong lòng cũng lắng xuống hơn phân nửa. Hắn đã gần quên, triều đình còn có chính sách như vậy, bởi vì căn bản không có quan viên nào thi hành. Chu Quốc Tường nói tiếp, những lưu dân đó đã ở huyện nha Tây Hương đăng ký là hộ khách. Chỗ khai hoang, chỉ cần đến niên hạn, cũng sẽ đến huyện nha đăng ký lĩnh khế ước. Ở đâu ra ẩn giấu thổ địa, tích trữ riêng nhân khẩu? Tào Tháo đại khái hiểu, thổ địa cùng nhân khẩu, Chu Quốc Tường chắc chắn có giấu giếm. Nhưng nghiêm ngặt theo chính sách của triều đình, đoán chừng giấu không nhiều, bởi vì phần lớn thổ địa còn chưa đến niên hạn miễn thuế. Thuần túy là lợi dụng BUD của chính sách. Dù vậy, so với vọng tộc phương Nam, chuyện này đáng là gì chứ? Tào Tháo cảm thấy vạch tội cũng chẳng có tác dụng gì, nếu có thể vạch tội thành công, khẳng định phải đến vương phủ theo dệt tội danh khác. Hắn còn chưa có ý định hoàn toàn phụ thuộc vào vương phủ, phải nghĩ cho thanh danh của mình. Nhưng lại phải giao đủ mức thuế nhiệm vụ, nếu không khó mà giao nộp cho triều đình, hơn nữa quản lý địa phương cũng là trách nhiệm của hắn. Tào Tháo nói, Chu tiên sinh phẩm đức, tại hạ bội phục, tuyệt không tin có chuyện này. Nhưng tiên sinh hiền danh bên ngoài, có nên lấy mình làm gương, nhận bồi thường một chút cùng địch tiền không? Chu Quốc Tường hỏi, bao nhiêu? 1.000 thạch lương thực. Tào Tháo ra giá trên trời. Chu Quốc Tường cười lạnh, thái thú nếu có nghi ngờ, cứ phái quan lại đến thanh tra thổ địa nhân khẩu. Trong núi cằn cỗi, thực sự không thu được mấy thạch lương thực, 1.000 thạch cùng địch lương thực tuyệt đối không thể. Tào Tháo hỏi, tiên sinh nhận bồi thường bao nhiêu? Chu Quốc Tường nói, năm ngoái là 100 thạch gạo, năm nay nể mặt thái thú, nhận bồi thường 120 thạch thì sao? Về phần cùng mua tiền, cũng tăng lên 30 sâu. Tào Tháo nói, không bằng thế này, cùng mua tiền 100 sâu, cùng địch lương thực 500 thạch. Từ huyện Tây Hương chuyển vận đến Dương Châu sau đó, ta toàn bộ quy ra thành bạc, lại âm thầm trả lại tiên sinh 70 thành. Mặt khác, lại mời tiên sinh xuất ra 20 mẫu đất, đến huyện nha đăng ký lĩnh khế ước, coi như phối hợp quan phủ thanh tra đồng ruộng. Đây coi là thân hào nông thôn tiền chiếu đơn thu hết, Chu viện trưởng tiền 70 thành hoàn trả. Chu Quốc Tường nói, phải trả ta 80 thành. Một lời đã định. Tào Tháo vội vàng nói. Nói câu không dễ nghe, Chu Quốc Tường làm thế nào liên quan đến hắn cái rắm ấy? Chỉ cần Chu Quốc Tường chịu hợp tác, lên một cái dẫn đầu làm mẫu tác dụng, Tào Tháo liền có thể dùng cái này làm đột phá khẩu, cấp tốc tại Dương Châu ba huyện mở ra cục diện. Bạch Gia thuyền hàng cập bến tại bến tàu Đại Minh Thôn, Bạch Sùng Văn liền tức tốc đến khách sạn tìm hành thương. Đối với Bạch Gia phụ tử mà nói, việc Đại Minh Thôn ngày càng phát triển thành Đại Minh Hương, vừa khiến họ phiền não, lại vừa mừng thầm. Phiền là vì thỉnh thoảng có tá điền, dắt díu cả nhà đến nương nhờ Chu Quốc Tường. thiếu Bạch gia tiền thuê đất cùng vay nặng lãi, đám tá điền cũng còn nợ, nhưng lại xin trả góp, hơn nữa lãi suất phải giảm. Nếu Chu Quốc Tường thu nhận tá điền đào vong, thì là làm trái quy củ. Vấn đề là, tá điền trên Bạch thôn đều là người quen của Chu Quốc Tường cả, không ít người còn từng nếm rượu mừng của Chu Quốc Tường. Người quen dẫn cả nhà đến nhờ vả, trực tiếp từ chối thì e không hay cho thanh danh. Bởi vậy, mỗi khi có tá điền tìm đến, Chu Quốc Tường đều tự mình ra mặt, đến Bạch thôn cùng lão Bạch viên ngoại thương lượng. Nợ nần của tá điền, Chu Quốc Tường giúp trả, tá điền lại trả dần cho Chu Quốc Tường. Hơn nữa còn chuẩn bị chút lễ mọn, để lão Bạch viên ngoại khỏi mất mặt. Không mất mặt mới là lạ. Tá điền nhà mình bỏ trốn sang nhà khác, chẳng phải là tự mình làm mất đi chữ nghĩa hay sao? Bạch gia phụ tử chỉ có thể giảm bớt tiền thuê, lúc này mới kìm được tình thế tá điền bỏ trốn. Tiện thể lại đi thượng du thôn xóm chiêu mộ tá điền, bổ sung số người đã mất. Vậy thì họ vui cái gì? Đương nhiên là từ chỗ Chu Quốc Tường, học được công nghệ chế biến trà xanh, hồng trà. Còn gia nhập đoàn buôn lậu của Trương Quảng, đem lá trà bán sang Thiểm Tây. Thương thuyền dừng lại ở Đại Minh thôn ngày càng nhiều, các loại thổ sản của Bạch gia cũng có thể trực tiếp tại Đại Minh thôn bốc hàng. Bạch Sùng Văn vào khách điếm, chắp tay nói, Trần viên ngoại, hàng thổ sản trong núi đã vận đến bến tàu, xin phiền phái người đi kiểm kê vận chuyển. Ngũ Lan, người đi bến tàu kiểm hàng giao dịch. Trần viên ngoại tay nâng bát trà, ánh mắt vẫn dán chặt bàn cờ. Đây là cờ tướng cải tiến của Chu Quốc Tường, đã lưu hành ở Dương Châu, trước đây khách thương cũng thích dùng cái này giết thời gian. Trần viên ngoại là khách thương đến từ Tương Dương, chuyên thu mua hàng da và hoa quả khô, tiện thể buôn lậu chút lá trà. Hồng trà, trà xanh Dương Châu, ở Kinh Tương cũng rất được hoan nghênh, hơn nữa trên thị trường đều là thành phẩm buôn lậu. Bởi vì Dương Châu thuộc khu vực trà cát, khách thương nơi khác có trà dẫn cũng không thể mua, chỉ có thể mượn cớ mậu dịch bình thường để buôn lậu. Càng như vậy giá tiền càng cao, đã thành xa xỉ phẩm. Bạch Sùng Văn cùng vị Ngũ Lan kia trở lại bến tàu làm ăn. Hàng thổ sản kiểm kê kiểm tra xong xuôi, liền theo hiệp ước thanh toán tiền. Lại kiếm được một khoản nhỏ, Bạch Sùng Văn vui vẻ khôn xiết. Về mặt kinh doanh, mặc dù không bái sư, nhưng hắn đã là đồ đệ của Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường ở Đại Minh thôn làm thế nào, hắn liền ở Bạch thôn làm y hệt. Cũng học tập các loại kỹ thuật, Chu Quốc Tường hơn nửa năm cải tiến kỹ thuật ép dầu, Bạch Sùng Văn 6 tháng cuối năm liền lặng lẽ học. Mỗi lần đến, Bạch Sùng Văn đều muốn đi bái phỏng, hơn nữa còn mang theo lễ vật. Người hầu rất nhanh đưa hắn vào trong, Bạch Sùng Văn cung kính nói, Tồn nhi bái kiến thím. Nghiêm lão bà vui vẻ ra mặt, ngồi đi. Đều là thân thích, sao lại mang đồ đến? Bạch Sùng Văn nói, chỉ là một bình mật ong, chẳng đáng gì. Nghiêm lão bà nói, lần sau đến tay không cũng được, người đến ta đã vui rồi. Cha ngươi khỏe hơn chút nào chưa? Bạch Sùng Văn nói, đã không sao, chỉ là hai chân tê liệt, chống gậy cũng không đi được, bây giờ đi đâu cũng phải có người cõng. Ai, già rồi. Nghiêm lão bà thở dài. Bạch Sùng Văn nói, cha bảo con đến hỏi một tiếng, thiểm năm sau 60 đại thọ, có muốn làm lớn một phen không? Nghiêm lão bà nói, không làm lớn, bày vài bàn cho có ý, nhất định phải mời Bạch gia. Tôn nhi tuân lệnh. Bạch Sùng Văn nói. Nghiêm lão bà lại hỏi, Tam Lang thế nào? Bạch Sùng Văn nói, Tam Lang mấy hôm trước gửi thư, nói là quan thăng lên một cấp, điều đi Ngạc Châu làm tư pháp tham quân. Ai, tuy dời đến Mang Di chi địa, trong tay thực quyền lại chẳng còn bao nhiêu. Tư pháp tham quân chỉ là bài trí, còn không bằng trước làm huyện lệnh. Nghiêm lão bà an ủi, có thể thăng quan là tốt rồi. Chu tướng công ở nhà không? Bạch Sùng Văn hỏi. Nghiêm lão bà nói, dẫn vợ con đi chơi xuân, nói là chơi xuân, nhưng thật ra là đi tuần tra cày cấy vụ xuân. Bạch Sùng Văn nói, vậy con đợi tướng công về. Nghiêm lão bà cười nói, trong thôn dự định xây một cái sân khấu kịch, mỗi tháng đến ngày họp chợ, mời gánh hát đến hát tuồng. Đến lúc đó náo nhiệt lắm, bảo cha ngươi cũng đến xem. Bạch Sùng Văn nói, Tôn nhi nhất định chuyển lời. Nghiêm lão bà mấy năm nay phúc hậu hơn nhiều, cũng không còn tự mình làm việc vặt, chỉ ở mùa xuân theo lụa sao ri giết thời gian. Bình thường thích ra ngoài tản bộ, thôn dân gặp đều cung kính thật sự, thỉnh thoảng còn đến Bạch thôn đi lại. Đợi đến gần chạng vạng tối, Chu Quốc Tường cuối cùng cũng trở về. Chu viện trưởng sống vô cùng sung túc, một thê hai thiếp. Ngoài Chu Minh là con trai ruột, cùng con riêng Bạch Kỳ, Thẩm có cho lại sinh hạ một trai một gái, An Nương sinh hạ một trai, Văn Tiểu Muội sinh hạ một gái. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình đã viên mãn, nếu không phải đến những năm cuối của Vương Triều, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến tạo phản. Cháu bái kiến thúc phụ, bái kiến thím, di nương. Bạch Sùng Văn vội vàng đứng dậy chào. Thẩm có cho mỉm cười, ngồi đi. Văn Tiểu Muội gật đầu ra hiệu, hàn huyên vài câu, liền cùng Thẩm có cho, An Nương, dẫn theo hài tử về nội trạch. Bạch Sùng Văn có chút khó mở lời, cố nén nói, thúc phụ, con dự định xây rượu trắng tác phường, cũng dùng bắp ngô, khoai lang để ủ rượu. Chu Quốc Tường buồn cười nói, học lỏm lại trộn được rồi à cái đó. Con đi rượu trắng phường xem mấy lần, ít nhiều cũng hiểu chút. Bạch Sùng Văn đỏ mặt nói. Chu Quốc Tường nói, không sao, việc làm ăn sao có thể một nhà làm hết được. Đa tạ thúc phụ. Bạch Sùng Văn cảm kích nói. Chu gia và Bạch gia, ủ rượu đều không phạm pháp. Đại Tống đối với tửu nghiệp có ba loại hình thức quản lý. Thứ nhất, tự do mua bán, chiếu chương nộp thuế. Toàn cảnh Lưỡng Quảng, Quỳ Châu, Hồ Nam và một phần châu huyện của Phúc Kiến thuộc về khu vực tự do mua bán. Tùy tiện ủ rượu tùy tiện bán, quan phủ sẽ không can thiệp. Cũng không phải quan phủ không muốn quản, mà là mang nhưỡng mang bán nhiều lần cấm không dứt. Đó đều là khu vực có nhiều mang di, vì rượu các còn đánh trận, cơ cấu quan phương cũng kinh doanh bất thiện nên trong Bắc Tống đành buông bỏ. Thứ hai, quan các chế độ. Quan phủ tự ủ tự bán, thông qua men rượu khống chế dân gian rượu thương. Tại địa khu quan các, dân gian không được tự tạo men rượu. Muốn ủ rượu bán rượu có thể, phải đến trước lấy giấy phép, rồi đến quan phủ mua men rượu, thông qua số lượng men rượu để xác định mức thuế. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Thanh Minh Thượng Hà Đồ bên trong nào đó đang cửa hàng, chính là lấy được bản số rượu hộ. Mà nào đó chân cửa hàng, thì là phụ thuộc vào đang cửa hàng ít rượu hộ, họ mua men rượu từ đang cửa hàng với giá cao. Thứ ba, mua thầu chế độ. Nói trắng ra là bao chế độ thuế, quan phủ xác định tổng ngạch thuế rượu của một khu vực nào đó, lấy hình thức đấu giá thầu cho thương nhân dân gian. Trong khu vực này, thương nhân khác không thể kinh doanh tửu nghiệp. Muốn ủ rượu bán rượu chỉ cần được mua thầu thương đồng ý. Chu Quốc Tường tại Đại Minh Thôn ủ rượu thuộc về hỗn hợp thể của chế độ thứ hai và thứ ba. Hắn cái này những tửu phường gọi là phường trận, khách sạn trong thôn gọi cờ nhìn hộ. Loại rượu thương này chỉ cần rời xa thành thị, chỉ có thể bán ở nông thôn. Hơn nữa không được tự tạo men rượu, nhất định phải đến đều rượu vụ mua men rượu. Cái này thuộc về quan các chế độ. Ba huyện thành Dương Châu đều bị mua thầu rượu thương thầu. Rượu đế Đại Minh Thôn vận chuyển vào thành, nộp thuế cho mua thầu thương là được, thậm chí là trực tiếp bán cho mua thầu thương. Cái này thuộc về mua thầu chế độ. Đương nhiên, Chu Quốc Tường khẳng định sẽ tự tạo men rượu, phần tự tạo này có thể trốn thuế. Thái Kinh vì tăng thu nhập tài chính, rượu thuế tăng quá mức phi lý, không trốn thuế thì làm sao kinh doanh. Bạch Sùng Văn bỗng nhiên lại nói, tiểu học và huyện học Tây Hương huyện, năm nay đều bị bãi bỏ. Học sinh danh ngạch dương vừa mới học, giảm bớt 6 thành. Con trai út của con, còn có con thứ hai và con thứ tư, có thể đến Đại Minh Thôn bên này đọc sách không? Chu Quốc Tường nói, con cháu bên ngoài thôn, cho đủ tiền trả công cho thầy giáo là được, lại đều đến trường học đi. Đa tạ thúc phụ. Bạch Sùng Văn chắp tay. Bạch Tam Lang đỗ tiến sĩ, đối với Bạch gia mà nói là chuyện trọng đại. Mặc dù đường quan lộ không thuận, nhưng quan thân vẫn còn. Bạch Sùng Văn là trưởng tử, thậm chí đã đính hôn với Lư gia, nhà giàu nhất Tây Hương huyện, việc hôn sự này hoàn toàn nhờ Bạch gia có người đỗ tiến sĩ. Bạch gia trên dưới đều mong mỏi có thêm người đỗ tiến sĩ nữa. Trời đã tối, Bạch Sùng Văn cáo từ rồi rời đi. Hắn thong thả bước trên con đường trong trấn, trong lòng có chút cảm khái. Mấy năm trước, nơi này vẫn là một vùng đồng ruộng, xung quanh chỉ có vài chục hộ dân. Bây giờ đã biến thành một thị trấn, hơn nữa còn phồn hoa hơn cả Bạch Thị Đầu. Bạch Thị Đầu không còn ai đi chợ, ngay cả nông dân Bạch Thôn cũng thích đến Đại Minh Thôn. Bởi vì chợ phiên ở đây náo nhiệt hơn, có thể mua nhiều đồ hơn, người bán hàng thổ sản cũng bán chạy hơn. Đến bến tàu, đã thấy một chiếc thuyền cập bến. Bạch Sùng Văn liếc mắt đã nhận ra, lại là di dân từ nơi khác đến. Những người này không mang theo nông cụ, đoán chừng không phải nông hộ, có lẽ là đến Dương Châu chiêu mộ thợ. Trương Tam Ca. Bạch Sùng Văn thấy Trương Quảng, lập tức chắp tay chào hỏi. Trương Quảng đáp lễ, chào Bạch Đại Lang. Hai người trò chuyện vài câu, rồi mỗi người đi một ngã. Trương Quảng trực tiếp đi gặp Chu Quốc Tường, lại còn vào thư phòng nói chuyện riêng. Việc buôn bán lậu, ngươi đừng tự mình ra mặt nữa, cứ ở lại trong thôn gấp rút luyện binh, Chu Quốc Tường phân phó, cày cấy xong vụ xuân, trong nhà không phải con trai độc nhất, đều phải ra huấn luyện thôn dũng. Trương Quảng trong lòng mừng thầm, nhưng là muốn. Chu Quốc Tường gật đầu, thiên hạ sắp đại loạn, phải chuẩn bị trước. Trương Quảng hỏi, luyện bao nhiêu binh? Chu Quốc Tường nói, bên Đại Minh Hương trước luyện 800 người. Bên Kim Đầm Thôn, luyện 180 người. Bên Kim Châu, cũng luyện 180 người. Nhưng không có định mức, có thể nhiều hơn một chút, cũng có thể ít đi một chút. Cảm giác thiên hạ sắp đại loạn, không chỉ một hai người, hơn nữa mỗi người quan sát từ góc độ khác nhau. So với năm Trương Thương Anh qua đời, Trần Nguyên thúc phụ Trần Quán liền nói với người khác, thương anh không phải người có đức hạnh, lại mới phục chức, không sai người đương thời hướng về. Nay đã mất, nhân tâm đã tuyệt. Xem xét gần đây thiên thời nhân sự, tất có biến đổi. E rằng tuy có người đức cao vọng trọng, chưa chắc đã được lòng trên dưới, khó mà cứu vãn. Trương Thương anh phẩm đức không ra sao, hơn nữa cũng chẳng có tài cán gì, lại là người thiên hạ hướng về, sĩ phu đều cảm thấy vị cựu tể tướng này rất tốt. Cho rằng có thể chỉnh đốn triều đình, quản lý quốc gia, tất nhiên là Trương Thương anh. Hiện tại Trương Thương anh chết, lòng người đã tan nát, không còn ai có thể thay đổi thời cuộc. Người có tài có đức quả thực không ít, nhưng tư lịch uy vọng đều không đủ. Chu Minh danh tiếng tuy lớn, nhưng còn quá trẻ, lại chỉ làm đến Tri Châu, không có cơ sở chấp chính vững chắc. Cho nên Trần Quán kết luận, Trương Thương anh vừa chết, thiên thời nhân sự tất có biến đổi. Cho dù quan viên nào đức cao vọng trọng, cũng không thể thống nhất triều đình, không thể thay đổi cục diện tồi tệ hiện tại. Địa bàn của Chu gia phụ tử ba người có kết cấu dân số và độ tuổi tương đối đặc biệt. Lấy Đại Minh Hương mà nói, từ 0 đến 14 tuổi chiếm 33,6%, từ 15 đến 40 tuổi chiếm 58,2%, từ 41 đến 55 tuổi chiếm 6,7%, từ 56 tuổi trở lên chiếm 1,5%. Đặc biệt là những lưu dân từ Thiểm Tây mang đến, hầu như không thấy người già, có lẽ đã chết vì đói khát và bệnh tật ở quê nhà. Mà tỷ lệ trẻ em cao, chủ yếu là mấy năm gần đây, dưới sự quản lý của Chu Quốc Tường, tỷ lệ sinh và tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh cũng rất cao. Trước đó, Chu Minh đã huấn luyện 300 cung thủ, sau khi phân phát về nhà, lần lượt có hơn 90 người mang theo gia đình đến nương nhờ Đại Minh Thôn. Đồng Nhị Thuận ca ca, chính là một trong số đó. Huynh trưởng của hắn vì bệnh mà chết, trước khi lâm chung, đã dặn Đồng Nhị Thuận mang theo phụ thân, chị dâu, chất tử và đệ đệ đến nương nhờ. Phụ thân hắn chưa đầy 50 tuổi, tóc đã điểm sương, hiện tại đang trồng trọt ở Đại Minh Thôn. Đồng Nhị Thuận thì cưới chị dâu, trở thành trụ cột trong nhà. Năm nay, đệ đệ Đồng Tam Thuận cũng 16 tuổi, đã đến lúc phải lo chuyện hôn nhân. Nhưng Đồng Tam Thuận lại rất kén chọn, bởi vì hắn đã đọc sách ở thôn. Hắn nhận ra hơn mấy trăm chữ, còn biết cộng trừ nhân chia, đã được phân đến kho hàng làm học đồ phụ trách thu chi, muốn cưới một cô nương có điều kiện tốt hơn một chút. Nhị Thuận, đi với ta một chuyến. Được. Đồng Nhị Thuận vội vã chạy ra cửa, người gọi hắn là đại ca Tưởng Dũng, hàng xóm của hắn. Huynh trưởng của hắn lúc chưa chết, cùng Tưởng Dũng cùng làm cung thủ, đi theo Chu Đô Đầu đi tiểu phỉ. Quan hệ coi như không tệ, hai nhà đều đến nương nhờ Đại Minh Thôn, Tưởng Dũng đối với Đồng Nhị Thuận luôn rất chiếu cố. Hai người đi không xa, lại gặp mấy thôn dân, cùng nhau đi về phía Hắc Phong trại. Tưởng đại ca, đây là muốn làm gì? Đồng Nhị Thuận không nhịn được hỏi. Tưởng Dũng nói, quan phủ thu thuế ngày càng nặng, bốn dặm tám hương đều có đạo tặc, tướng công bảo Trương Tam ca luyện thêm thôn Dũng. Ta cũng có thể làm thôn Dũng. Đồng Nhị Thuận vô cùng hưng phấn. Thôn Dũng tuy không có lương, nhưng trong lúc huấn luyện cơm nước rất tốt, hơn nữa trong nhà có thể giảm bớt một chút thuế má. Nếu làm được đội trưởng trở lên, còn có thể được thưởng điền sản ruộng đất. Không phải vừa khai hoang, mà là đã được cày cấy quen thuộc. Thôn dân căn cứ vào tình hình gia đình, có thể xin khai hoang rất nhiều đất hoang. Như khai hoang 5 mẫu, sau khi cày cấy quen thuộc, chính mình có thể giữ lại 4 mẫu, còn lại 1 mẫu coi như công điền trong thôn. Những công điền này, bình thường chiêu mộ người đến trồng trọt, thỉnh thoảng sẽ lấy ra ban thưởng. Tá điền không thiếu, bởi vì khai hoang quá tốn sức, hơn nữa mấy năm trước sản lượng không cao. Dân di cư mới đến, thường vừa khai hoang thất thu, vừa phải cày cấy ruộng đã quen để nuôi sống gia đình. Cách thuộc điền quá xa, dân di cư vào mùa thu hoạch thậm chí còn có thuyền đưa đón, đưa họ đến khu vực thuộc điền cách đó vài dặm. Tưởng Dũng nhỏ giọng dặn dò, ta là lão binh, lần này có thể thăng đội trưởng. Ngươi trung thực, cũng không cần làm chiến binh, đến đội của ta làm hỏa binh. Hỏa binh là gì? Đồng Nhị Thuận hỏi. Tưởng Dũng nói, mỗi đội đều có một hỏa binh, bình thường phải cõng nồi sắt, cõng lương khô. Lúc đánh trận, tay cầm một cây đao, cắt tay của cường đạo để lấy đầu người. Trong đội thu được của cải cướp bóc, cũng là hỏa binh thu trước, sau trận chiến giao cho trưởng quan phân phối. Cường đạo nếu xông vào trong đội, hỏa binh cũng phải xách đao chém giết. Đừng sợ, cũng không dễ gì xông vào được. Ca của ngươi và ta có giao tình tốt, sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Đồng Nhị Thuận bừng tỉnh, chính là giúp các ca ca thôi. Ý là như vậy. Tưởng Dũng gật đầu. Đám người một đường đi về phía Hắc Phong trại, Đồng Nhị Thuận vẫn là lần đầu đến đây. Lại nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ĩ, kỵ binh đã sớm bắt đầu luyện tập. Trong thôn ngựa không có nhiều, đa số là ngựa chạy chậm mua từ nơi khác, tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 con. Kỹ thuật cũng tương đối kém, canh gác truyền tin thì được, truy kích hội binh cũng không tệ, nhưng tác chiến chính diện thì quá sức. Trương Quảng nói mình cưỡi một con ngựa tốt, là con của Tụ Bảo Bồn và một con ngựa cái khác. Con ngựa cái kia cũng là chiến mã thực thụ, đã sinh hạ hai lứa, bây giờ lại mang thai, bác sĩ thú y đang chăm sóc cẩn thận. Chờ tụ tập gần đủ, Trương Quảng mới bắt đầu biên chế đội ngũ. Năm người là một ngũ, người cầm khiên mây hoặc dài bài tay đảm nhiệm ngũ trưởng. 12 người là một đội, do đội trưởng, hỏa binh và hai ngũ sĩ tốt tạo thành. 49 người là một trạm gác, do trạm gác trưởng và bốn đội sĩ tốt tạo thành. 100 người là một đô, do đô đầu, phó đô đầu và hai trạm gác sĩ tốt tạo thành. 5 đô là một doanh, tổng cộng hơn 500 người. Quan doanh gọi là chỉ huy, còn phải phân phối người tiên phong, người thổi kèn, bác sĩ, thợ mộc, thợ may, vân vân. Chu Quốc Tường bảo Đại Minh Hương tăng cường quân bị lên 800 người, Trương Quảng trực tiếp tăng cường quân bị lên gần 1.100 người, tổ chức hai doanh đầy đủ và một đội kỵ binh. Đại Minh Hương tổng cộng mới có hơn 5.000 người, 5 người lấy 1 người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Đào đi người già, phụ nữ và trẻ em, đa số thanh niên trai tráng đều bị trưng binh, căn bản không để ý đến Chu Quốc Tường nói không trưng con trai độc nhất trong nhà. Cũng may đều là huấn luyện vào mùa nông nhàn, chỉ giữ lại một ít để duy trì các xưởng và cửa hàng, liền có thể miễn cưỡng đảm bảo Đại Minh Hương vận hành. Thạch Nguyên Công, Đặng Xuân và những người khác phụ trách dò xét tin tức các lộ ở Xuyên Hạp, sau Tết đã trở về. Thạch Nguyên Công đảm nhiệm bí thư quan, Đặng Xuân đảm nhiệm chỉ huy một doanh, Từ Ninh đảm nhiệm phó chỉ huy, Tôn Lam đảm nhiệm chỉ huy nhị doanh, Hoa Vinh đảm nhiệm phó chỉ huy. Tôn Lam là lão binh cùng theo Chu Minh đi Tiểu Phỉ, 4 năm trước mang theo người nhà đến nương nhờ, trong lúc buôn lậu biểu hiện cực kỳ xuất sắc, được Trương Quảng coi trọng đề bạt. Hơn nữa, người này còn biết vài chữ. Từ Ninh và Hoa Vinh, ở Đông Kinh vốn là sĩ quan, võ nghệ có chút xuất chúng. Nhưng họ là người ở nơi khác, hơn nữa tư lịch không đủ. Có thể làm phó chỉ huy, đã là phá lệ đề bạt, Chu Quốc Tường đứng sau lưng lên tiếng. Về phần Dương Chí, Lâm Sung và những người khác, đều đến Kim Đàm Thôn ở Dương Châu và Kim Châu Thiết Mũ Thôn, họ sẽ tự mình tổ chức đội ngũ. Đồng Nhị Thuận lẫn vào trong quân đội, được phát một cây đao, một bộ giáp, một chiếc mũ trụ. Giáp là giáp da nửa người, chỉ che khuất những bộ phận yếu hại, mũ trụ cũng là mũ trụ dây leo bình thường. Đồng Nhị Thuận đột nhiên không muốn làm hỏa binh, hắn muốn làm chiến binh, bởi vì nhìn có vẻ uy phong hơn. Chiến binh đều mặc đằng giáp, váy chiến được kết bằng sợi đằng, kéo dài đến đầu gối. Mũ trụ dây leo cũng không giống, có thêm một vòng vải, trên vải còn có miếng sắt, bảo vệ cả cổ. Đồng Nhị Thuận nhìn về phía Tưởng Dũng, phát hiện Tưởng Đại Ca đã trở thành chiến tướng. Tưởng Đại Ca trong tay có một cây trường thương, trên lưng còn đeo cung tiễn, mặc vào khôi giáp, quả thật uy phong lẫm liệt. Liên tục mấy ngày, Đồng Nhị Thuận bị làm cho đầu óc choáng váng. Mỗi ngày ngoài trừ một canh giờ huấn luyện thân thể, thời gian còn lại đều phải làm quen với hiệu lệnh. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Hắn là hỏa binh, chỉ cần nhận biết cờ tam giác của Tưởng Dũng. Nhưng Tưởng Dũng cùng những đội trưởng khác, khi phân biệt cờ xí cao cấp hơn, các tiểu binh cũng phải cùng nhau làm quen. Không yêu cầu tiểu binh phải nhớ kỹ, nhưng khái niệm cơ bản thì phải có. Còn có các loại hiệu lệnh bằng âm thanh, chiên, trống, hào, trạm gác. Hào thì có 3 loại, ngưu giác hào, loa, bột la. Bột la là một loại ốc biển làm nhạc khí, cũng có thể dùng chất liệu khác chế tạo, chém gió chính là nói về thứ này. Ngũ hoa bát môn cờ xí, nhiều loại nhạc khí, đừng nói Đồng Nhị Thuận là tiểu binh, ngay cả Tưởng Dũng và những đội trưởng khác cũng khó thích ứng. Huấn luyện liên tục đến ngày thứ 6, rốt cuộc làm cho mọi người không phạm sai lầm. Nhưng cũng chỉ lần này một lần, huấn luyện lại lần nữa thì có người sai. Thấy Trương Quảng vẫn tiếp tục thao luyện kỳ lệnh, Thạch Nguyên Công không nhịn được nói, Trương tướng quân, có nên luyện quân trận không? Trương Quảng lắc đầu, không vội. Thạch Nguyên Công cực kỳ kinh ngạc, mặc dù hắn không hiểu đánh trận, nhưng đã thấy quân đội các nơi xung quanh. Những dân quân kia có thể phân biệt hiệu lệnh đã là tinh nhuệ, mà Trương Quảng lại dự định làm cho kỷ luật nghiêm minh. Giờ phút này, trên thao trường căn bản không có trận hình gì để nói. Rất nhiều sĩ tốt lấy tiểu đội làm đơn vị, siêu siêu vẹo vẹo đứng thành một đoàn. Nhưng hiệu lệnh vừa ra, dưới sự chỉ huy của các quân quan, những binh sĩ hỗn loạn kia đã có thể nhanh chóng đưa ra phản ứng. Huấn luyện liên tục nửa tháng, Trương Quảng mới bắt đầu huấn luyện trận hình. Một tháng sau, Nguyên Ương trận và hiệu lệnh sẽ kết hợp, căn cứ vào hiệu lệnh để bày trận và hành động. Đảo mắt đã đến mùa màng, để đảm bảo sản xuất nông nghiệp, hai doanh tướng sĩ chỉ có thể thay phiên nhau làm việc. Một doanh thì liên tục thao luyện 3 ngày, doanh còn lại về nhà làm việc đồng án, cứ thế thay phiên nhau. Quê nhà có việc, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là giúp đỡ binh lính đang luyện tập thu hoạch lương thực. Chu Quốc Tường cả ngày tuần tra các cánh đồng, lý trưởng, bảo trưởng, giáp trưởng tùy thời báo cáo công việc. Lấy một giáp làm đơn vị, ruộng lương thực nào chín trước, nông hộ trong giáp phải thu hoạch trước. Theo đầu người và số ngày tính công điểm, các nhà ruộng đất nhiều ít khác nhau, nhờ sự giúp đỡ lẫn nhau, chắc chắn có người công điểm nhiều hơn, những người này sau đó sẽ được ban thưởng vật chất. Vừa muốn luyện binh, vừa muốn sản xuất, Chu Quốc Tường chỉ có thể làm như vậy, cũng là đem cơ sở bảo giáp tổ chức lực lượng rèn luyện ra. Mùa màng qua đi, vẫn như cũ thay phiên thao luyện. Tương đương mỗi tên lính, huấn luyện 3 ngày, nghỉ ngơi 3 ngày, trong lúc nghỉ ngơi có thể làm việc riêng. Cường độ huấn luyện này đã vượt qua cả cấm quân. Đương nhiên, nếu theo chế độ, cấm quân thao luyện vẫn rất ngu bức. Sau khi Vương An Thạch biến pháp, cấm quân một ngày thao luyện 2 lần, mùa đông còn phải tập huấn 10 ngày diễn luyện đại trận. Lúc chấp hành nghiêm khắc nhất, cấm quân sĩ tốt tình nguyện đi đánh trận, chứ không muốn ở lại võ đài huấn luyện. Ngay cả Bách Tính Kinh Kỳ, Vương An Thạch cũng lấy bảo giáp làm đơn vị, vào lúc nông nhàn thao luyện dân binh. Bách Tính vì trốn tránh huấn luyện quân sự, lại nhao nhao tự mình làm hại bản thân. Bởi vì quan lại cắt xén, dân binh căn bản không đủ ăn, trên đường còn phải mang theo lương khô, thậm chí còn bị quan lại điều đi làm việc miễn phí. Vương An Thạch còn chưa xuống đài, loại luyện pháp này đã không chịu nổi, cấm quân từ trên xuống dưới đều lười biếng. Lính hương binh Đại Minh lại rất tích cực, ngược lại nông nhàn cũng không có việc gì để làm, luyện binh trong lúc đó một ngày ba bữa, ăn no lại không tốn tiền. Chỉ là lương thực tiêu hao thật sự nhanh, Chu Quốc Tường còn phải đi mấy thôn lân cận mua lương thực. Liên tục 3 tháng sau, đối mặt với lương thực giảm sút nhanh chóng, Chu Quốc Tường hạ lệnh đổi thành 5 ngày một luyện. Đồng thời buôn lậu mậu dịch cũng khôi phục, chọn lựa một nhóm sĩ tốt, mang theo Bách Tính nông nhàn hướng Thiểm Tây bán trà. Cho đến khi mùa đông Bách Tính hoàn toàn rảnh rỗi, Trương Trọng nói lại hạ lệnh toàn quân tập huấn. Đông đông đông đông. 1000 sĩ tốt nghe trống mà hành động, chỉ huy căn cứ chủ soái kỳ lệnh, đối dưới trướng tướng sĩ phát ra mệnh lệnh. Các đều, trạm gác, đội tầng tầng truyền lại tin tức, làm ra các hành động quân sự khác nhau. Lúc đầu có vẻ hơi trễ tắc, dần dần liền lưu loát, chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh. Đương nhiên, đây chỉ là thao luyện, thật lên chiến trường khẳng định biến hình. Nhất định phải trải qua mấy lần chiến tranh mới có thể phát huy được hoàn mỹ hơn, không thấy máu vĩnh viễn chỉ là tân binh. Nhưng như vậy đã đủ rồi, Thạch Nguyên Công nhìn quân đội trước mắt, mặc dù chỉ có 1000 người, trong mắt hắn lại phản phất có 100 vạn đại quân. 1000 tinh nhuệ, đủ để quét ngang Lợi Châu đường. Đánh xuống một huyện, lập tức có thể bạo binh. Đánh xuống một đường, ủng binh mấy vạn đều có thể. Đánh xuống Xuyên Hạp 4 đường, có thể kéo lên hơn 10 vạn quân đội. Trong hơn 10 vạn quân đội này, chỉ cần huấn luyện được 1 vạn tinh nhuệ như vậy, đã đủ cát cứ toàn bộ Tứ Xuyên để mưu đồ thiên hạ. Trương Thị Bụng mang thai đã sắp đến ngày sinh, chẳng những không có chút vui vẻ nào, mà ngược lại còn lo lắng suốt ngày. Nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, e là công công muốn tạo phản. Tỷ tỷ hôm nay sao không ra ngoài tản bộ? Trịnh Nguyên nghi hỏi, trong ngực còn ôm đứa bé. Đứa bé được đặt tên là Chu Khang, là trưởng tử của Chu Minh. Cái tên này được đặt rất tùy tiện, bởi vì Kim Châu mang thai, mà nơi đó lại thuộc An Khang quận. Trương Thị miễn cưỡng cười, được thị nữ đỡ lấy, nâng cái bụng to đi ra ngoài. Trong sân tản bộ một vòng, Trương Thị nhìn về phía một viện lạc khác, cuối cùng vẫn nhịn không đi qua. Tất cả cứ chờ hài tử sinh ra rồi tính. Văn Tiểu Muội lại không nhịn được, giờ phút này chặn Chu Quốc Tường ở thư phòng, tướng công luyện binh làm gì? Chu Quốc Tường cười nói, đương nhiên là phòng bị cường đạo. Văn Tiểu Muội nói, phòng bị cường đạo thì 100-200 tráng đinh là đủ rồi, cần gì phải điều động nhiều thôn dân như vậy? 2 ngày trước đi chợ, ta đi dạo trên đường, nghe được mấy bà nói chuyện phiếm, đều đang nói về chuyện nam nhân trong nhà thao luyện. Ta hỏi 10 bà, thì có 8 người con trai hoặc chồng đang tham gia quân ngũ. Ai? Chu Quốc Tường thở dài một tiếng, Tiểu Muội cho rằng ta muốn làm gì? Văn Tiểu Muội trầm mặt nửa ngày, ngẩng đầu hỏi, khởi binh tạo phản. Chu Quốc Tường hỏi lại, sao lại nghĩ như vậy? Văn Tiểu Muội nói, ngoài việc tạo phản, ta thực sự không nghĩ ra lý do nào khác, cần phải điều động phần lớn thanh niên trai tráng trong thôn đi thao luyện. Hơn nữa không phải thao luyện 1 tháng 2 tháng, mà đã thao luyện hơn mấy tháng rồi. Chu Quốc Tường cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể qua loa nói, sang năm hoặc năm sau, Tiểu Muội sẽ hiểu cha con ta muốn làm gì. Văn Tiểu Muội hỏi, đã thương lượng với Đại Lang xong chưa? Chu Quốc Tường gật đầu, đúng. Thật không phải muốn tạo phản. Văn Tiểu Muội vẫn không yên lòng. Chu Quốc Tường nói, loạn thế sắp tới, cần phải chuẩn bị sớm. Tiểu Muội có đọc sử không? Văn Tiểu Muội nói, chỉ đọc sử ký. Chu Quốc Tường nói, đem Hậu Hán thư, Tùy thư, Đường thư, những thứ này đều đọc đi, sẽ biết thiên hạ Đại Tống sắp đại loạn. Kỳ thật, những quyển sách sử này Chu Quốc Tường cũng không đọc, kiến thức lịch sử của hắn chỉ dừng lại ở giai đoạn sách giáo khoa trung học. Chu Quốc Tường vất vả lắm mới qua loa dỗ được tiểu thiếp, liền đi ra ngoài lên thuyền đến Kim Châu. Dương Chí đang ở Thiết Mạo thôn của Kim Châu luyện binh, chỉnh sửa lại đội ngũ 200 người. Nơi này nội tình mỏng, số lượng thôn dân không nhiều, chiêu mộ 200 người huấn luyện đã là cực hạn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất của lò rèn. Thiết Mạo thôn không cần đằng giáp, từ tiểu đội trưởng trở lên, sĩ quan đều mặc giáp gỗ. Hình dạng và cấu tạo của giáp gỗ là bản giản phối của bộ giáp người của Đại Tống. Về phần vì sao muốn giảm bớt phối là bởi vì giai đoạn trước chủ yếu tác chiến ở Tứ Xuyên. Bộ giáp người nặng 5-60 cân, thực sự bất lợi cho việc hoạt động ở vùng núi, nhất định phải giảm bớt trọng lượng để đảm bảo tính linh hoạt. Mà binh lính bình thường ở Đại Tống lại rất xa xỉ, được phân phối giáp xích thuần nhất. Thao luyện thế nào rồi? Chu Quốc Tường hỏi. Dương Chí có chút hưng phấn, Chu tướng công biên soạn binh thư, quả thực thần kỳ thật sự, còn tốt hơn cả biện pháp của cấm quân. Chu Quốc Tường nói, hắn bàn về binh pháp trên giấy, khẳng định có chỗ sơ hở, các ngươi luyện binh đánh trận, gặp chỗ nào không ổn thì có thể sửa đổi. Vâng. Dương Chí chắp tay. Cái gọi là binh thư của Chu Minh, kết hợp võ kinh tổng yếu, luyện binh thực kỹ và kỷ hiệu tân thư. Dương Chí còn nói, nửa năm qua, ta chiêu mộ mười mấy thợ săn trong núi, đều là những người có cuộc sống rất gian nan. Thanh niên trai tráng trong thôn, phần lớn làm việc ở lò rèn, rèn đúc, vũ khí, thực sự không thể điều quá nhiều đi thao luyện. Vũ khí của Đại Minh Hương và Kim Đàm thôn, phần lớn đều do Thiết Mạo thôn chế tạo. Chu Quốc Tường gật đầu, bên ngươi quả thực thiếu nhân lực, có thể chiêu thêm thợ săn, chuyên môn huấn luyện hỏa súng binh. Nếu lương thực không đủ, ta sẽ liên hệ thương nhân nơi khác vận lương đến. Lại căn dặn, chú ý phòng ngừa tin tức tiết lộ. Dương Chí nói, từ khi luyện binh đến nay, đã không cho phép tùy tiện ra vào. Bên ngoài thôn năm dặm đã thiết lập trạm chặn đường, không nghe khuyên liền dứt. Làm rất tốt. Chu Quốc Tường tán thưởng. Lúc này, Tri Châu Kim Châu là hàng Chiêu, người Dĩnh Xương. Không có phe phái nào, hoàn toàn dựa vào tư lịch mà lên. Một ông già nhỏ, không tính là quan tốt, cũng không thể nói là quá xấu. Ngược lại, việc chuyển vận làm nhiệm vụ, hàng Chiêu liền tận lực kiếm, khiến thuộc hạ quan lại gấp rút trưng thu. Thực sự thu không đủ thuế, liền mắng một trận, sau đó làm gì thì làm. Hiện tại Kim Châu Thành, việc chính vụ cụ thể đã bị Tư Lại nắm giữ, tất cả đều do Chu Minh đề bạt. Nhưng những Tư Lại này chia làm hai phái, nhìn nhau không vừa mắt, thỉnh thoảng còn phá nhau. Đây cũng là cục diện do Chu Minh tạo thành, lúc trước hắn không tin ai, cố ý giữ lại hai phe để chúng kiềm chế lẫn nhau. Chu Quốc Tường ở Thiết Mạo thôn kiểm tra hai ngày, lại ngồi thuyền đến Kim Đàm thôn, Dương Châu. Bên Kim Đàm thôn, người phụ trách huấn luyện là Lý Tiến Nghĩa, cũng chính là nguyên mẫu của Lô Tuấn Nghĩa trong Thủy Hữ truyện. Trong Đại Tống Tuyên Hòa sự tích còn lưu lại, gần với sự thật lịch sử, Lý Tiến Nghĩa đã trù tính giết chết quân sĩ cứu Dương Chí, sau đó mọi người cùng nhau chạy đến Thái Hành Sơn vào rừng làm cướp. Sau đó Tống Giang cho 36 bài vị, Ngô Dụng xếp thứ nhất, Lý Tiến Nghĩa thứ hai, Dương Chí lại thành thứ ba. Chu Quốc Tường đến Kim Đàm thôn hỏi thăm, Lý Tiến Nghĩa đã luyện binh hơn 260 người. Tạm thời chỉ có vũ khí, không có bất kỳ khôi giáp nào, chờ trước khi khởi binh sẽ vận chuyển đến. Kim Đàm thôn cách Châu Thành quá gần, đã cấm người ngoài tùy tiện ra vào. Bất kể là thương nhân đến mua giấy, hay thôn dân phụ cận đến mua muối, đều phải giao dịch ở cửa thôn. Hòa Thuận Châu chính thức đổi tên là Nghiêm Châu, lấy ý nghiêm ngặt. Hấp Châu chính thức đổi tên là Huy Châu, lấy ý trói buộc. Hai địa phương này đều là nơi phát tích của Phương Lạp, trong nghĩa quân đa số cốt cán đều đến từ đây. Tháng 7, Phương Lạp chiến tự ở Quế Dương vùng núi. Vẫn là rơi vào tay Hàn Thế Trung, cũng không phải do thế giới tuyến kiềm chế, mà là Hàn Thế Trung đánh trận liều mạng. Mùa hè ở Quế Dương Sơn Khu, khắp nơi đều là chướng khí, cấm quân, Tây quân và quân đội phương Nam, vây Phương Lạp ở trong vài ngọn núi, mọi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi chờ đến mùa thu rồi tính. Hàn Thế Trung lại dẫn theo một đám quân nhỏ, khiêng nóng bức lục soát núi, bắt đầu dùng cực hình hỏi tung tích của Phương Lạp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Sau khi xác định tình hình, trong tay hắn chỉ có 20-30 người, lại phóng hỏa đốt rừng vào ban đêm, sau đó xông thẳng vào đại bản doanh của Phương Lạp. Lão binh theo Phương Lạp chiến đấu ngàn dặm, vốn vì chướng khí mà quân số giảm sút nghiêm trọng. Sĩ khí thấp mị, lại bị tập kích ban đêm, mấy ngàn lão tặc bị 20-30 người của Hàn Thế Trung đánh tan, bản thân Phương Lạp cũng chết trong loạn quân. Chỉ còn hơn 1.000 tinh nhuệ lão tặc, tản loạn trốn về Hồ Nam, dưới sự lãnh đạo của Phương Thất Phật tiếp tục chiến đấu. Đến nay, quân khởi nghĩa của Phương Lạp còn lại hai bộ. Một bộ do Phương Thất Phật làm thủ lĩnh, chạy về phía vùng núi Hồ Nam. Một bộ do Lữ Sư Túi, Du Ngôn An làm thủ lĩnh, hoạt động ở vùng núi gần Vũ Châu, Sở Châu, Ôn Châu, Đài Châu. Cấm quân và Tây quân phần lớn đều rút lui, tàn quân nghĩa quân giao cho quân đội địa phương giải quyết. để phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng để lại mấy ngàn cấm quân, ép buộc bọn họ phải giải quyết trong năm nay. Hàn Thế Trung lập được đại công, tâm tình lại không tốt, quân công của hắn bị người khác cướp mất. Cấm quân và Tây quân từng nhóm bắt thượng, Hàn Thế Trung chờ thuyền ở kinh khẩu, hảo huynh đệ Vương Uyên mang kỹ nữ đến cho hắn giải sầu. Có một nữ tử họ Lương lại tinh thông thi từ bút mực, còn có thần lực có thể kéo mạnh cung. Hàn Thế Trung rất kinh ngạc, hỏi, muội tử xuất thân thế nào, lại văn võ song toàn. Lương thị nữ nói, gia tổ phụ và phụ thân đều là quan lại ở Âu Châu, khi triều đình đại quân chưa đến, bọn họ phụng mệnh đi tiêu diệt Phương Lạp. Vì tác chiến bất lực, mất thành trì, bị tội luận chết, nô cũng bị giả làm kỹ nữ ở kinh khẩu. Hàn Thế Trung thở dài nói, ai, đầu to khăn không có phương lược lấy tặc, lại là bọn ta những binh lính này xui xẻo, kết quả còn muốn liên lụy gia quyến. Thế sự gian nan, cũng không có biện pháp khác. Lương thị nữ tinh thần sa sút. Hàn Thế Trung rót rượu cho nàng, bản thân cũng uống cạn một ly, ta tuy lập được đại công, cũng đổ mốc meo thật, năm lần bảy lượt bị người cướp công. Hai người đều là kẻ thất ý, trò chuyện vô cùng ăn ý, Vương Uyên thấy vậy, cười nói, hai vị trai tài gái sắc, chẳng bằng để ta làm mai. Hàn Thế Trung mặt mày đỏ bừng, Lương thị nữ cúi đầu không nói. Bọn họ ở đây uống hoa tửu, còn Chu Minh, người quen cũ Trần Tử Cánh, lại đang một doanh trại khác uống rượu giải sầu. Trần Tử Cánh xuất kích về phía chiếc nam, dưới trướng hắn trông coi hơn mấy chục người. Đang truy kích quân phản loạn, hắn đã cưỡi ngựa bắt sống thủ lĩnh Hồng Chở, kẻ này cũng là một thủ lĩnh, lúc cực thịnh chiếm lĩnh hơn phân nửa châu. Trần Tử Cánh cũng bị người cướp công, chỉ được chức mã quân đô đầu, có thể thống lĩnh 100 kỵ binh. Đúng là lũ ăn cướp. Uống đến nửa say, Trần Tử Cánh chửi ầm lên, mạnh mẽ đập nát vò rượu. Dưới trướng Phương Lạp, triều đình đều treo thưởng. Nói là trảm được Hồng Chở, liền có thể thẳng thụ Hữu Vũ đại phu, cho một cái mã quân đô đầu thì tính là gì? Trần Tử Cánh càng nghĩ càng giận, dần dà sinh lòng nản chí. Hắn cứ tưởng chỉ cần liều chết chiến đấu, liền có thể bằng bản lĩnh mà nổi bật. Đến hôm nay mới biết mình sai 10 phần, thăng quan không phải dựa vào bản lĩnh, ít nhất không phải bản lĩnh giết địch, mà là phải có người nâng đỡ, phải biết nịnh bợ đưa tiền. Phương Lạp vừa chết, tàn quân chẳng khác gì châu chấu. Đồng Quán Thân làm chủ soái, nhờ công mà được phong thái sư, Tấn Phong Sở Quốc Công, lại còn muốn khuyến khích hoàng đế phạt liêu. Đồng Quán tuyên bố, dưới trướng hắn đều là bách chiến tinh binh, trước là đánh phục Tây Hạ, nay lại bình định Phương Lạp, là thiên hạ nhất đẳng cường quân. Mà Liêu quốc đã suy bại, bị Kim quốc tiểu bang đánh cho tan tác, trong nước lại còn dân loạn không ngừng, Đại Tống thiên binh vừa đến, Liêu quốc quân dân tất nhiên trong chừng mà hàng. Chuẩn bị kéo mấy năm lại phạt Liêu Tống Huy Tông, bị Đồng Quán nói đến có chút động lòng. Hồi trước Vương phủ phản đối phạt Liêu, thế mà cũng động tâm rồi, chủ yếu là tài chính hơi dư giả. Thứ nhất, phương Nam đã định, quân phí chi tiêu không lớn như vậy. Thứ hai, tại Đông Nam trưng thu tiền đồng, đã mở rộng tới Lưỡng Hoài cùng Kinh Kỳ, có thể thu được mấy trăm vạn sau tài chính và thuế vụ. Thứ ba, thái giám Lý Ngạn sáng lập thành Tây Chỗ, điên cuồng bóc lột Kinh Đông, Kinh Tây cùng Lưỡng Hoài, chỉ riêng cái đồ chơi này hàng năm đã kiếm được 200 vạn sau. Ba thứ kết hợp, thực hiện khai nguyên tiết lưu. Vương phủ cảm thấy triều đình đã không thiếu tiền, hơn nữa Đồng Quán còn nói một khi Đại Tống xuất binh, Liêu quốc tất nhiên trong chừng mà hàng, hoàn toàn có thể tốc chiến tốc thắng thu phục Yên Vân. Hắn làm tể tướng căn cơ quá nhỏ bé, Thái Kinh phe cánh đông đảo, căn bản không thể loại bỏ hết, Thái Kinh lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Nếu mình có thể thu phục Yên Vân, Thái Kinh liền vĩnh viễn đừng mong trở về. Vương phủ bắt đầu cùng Đồng Quán mắt đi mày lại, hai người lặng lẽ thương lượng phạt Liêu kế hoạch, hơn nữa đem Thái Du cũng kéo vào, ba người dự định hợp tác vớt cái công lao to lớn này. Thuật Dương. Tống Giang đang ngồi trong khoang thuyền nghỉ ngơi, râu quai nón rậm rạp, mặt mày vuông vức, thân hình cao lớn, làn da đen bóng loáng, tướng mạo uy mãnh khiến người sống không dám đến gần. Ngô Dụng tiến lên bẩm báo, đại ca, Đới Tông chủ đã dò la tin tức, Hải Châu phòng thủ trống rỗng, cũng không có quan binh trấn giữ. Tống Giang hỏi, có thể nắm rõ nội tình của Tri Châu? Ngô Dụng đáp, Hải Châu Tri Châu tên là Trương Thúc Dạ, đã gần 60 tuổi, là một lão quan tham. Nghe nói đắc tội Thái Kinh, mới bị giáng chức đến Hải Châu, ngày ngày yến tiệc vui chơi, sống mơ mơ màng màng, không để ý đến chính sự. Tốt lắm. Tống Giang mừng rỡ vỗ đùi, lại hỏi, nơi đó thật sự có thuyền biển? Ngô Dụng gật đầu nói, có. Chỉ cần đoạt được thuyền biển, chúng ta liền có thể vượt biển mà đi, không còn bị quan quân vây khốn. Để Lý Tuấn dẫn mấy trăm người xuôi nam, dẫn dụ quan binh đến Sở Châu, nửa đường bỏ thuyền đi đường bộ đến Hải Châu hội hợp, Tống Giang dứt khoát quyết định, các huynh đệ còn lại, cùng ta tiến đánh Hải Châu. Hải Châu chính là cảng biển liền mây, về phía đông lục địa, Đại Tống còn có một vùng biển mênh mông. Lý Tuấn chính là Hỗn Giang Long Lý Tuấn nguyên hình. Một năm qua, Tống Giang đã khiến quan binh như chó nhà có tang, chạy trốn liên tục hơn 10 châu phủ. Mấy lần bị quan binh chặn đánh, đều có thể thoát thân, sớm thoát khỏi vòng vây. Nhưng cũng khiến không gian hoạt động của hắn ngày càng nhỏ hẹp, rất nhiều châu huyện ven sông đều bố trí trọng binh, không ngừng thu hẹp phạm vi hoạt động của Tống Giang, khiến hắn hiện tại chỉ có thể đi đường biển để trốn thoát. Lại nói Hỗn Giang Long Lý Tuấn, dẫn theo mấy trăm tinh nhuệ xuôi nam, kéo theo thuyền bè phô trương thanh thế, nghênh ngang dọc theo sông cướp bóc, quả nhiên quan binh bị dẫn đi. Tống Giang thì dẫn 3.000 người, bỏ thuyền đi đường bộ bắc tiến, bất ngờ đánh thẳng vào dãy đồi trấn. Dãy đồi trấn là một đầu mối vận chuyển muối quan trọng, có rất nhiều thuyền muối neo đậu. Bởi vì Tống Giang hoạt động ở gần đó, thuyền muối tụ tập càng ngày càng nhiều, đã hơn 2 tháng không dám vận muối về phía tây. Tống Giang ngày nghỉ đêm đi, quả thực xuất quỷ nhập thần, một lần hành động đã chiếm được dãy đồi trấn, cướp được thuyền thẳng đến Hải Châu. Lần này không còn ẩn nấp hành tung, liều mạng lấy tốc độ. Với kinh nghiệm mấy năm nay của Tống Giang, chỉ cần mình đánh nhanh thắng nhanh, không cho quan phủ có thời gian tập hợp binh lực là có thể dọa cho quan lại Hải Châu bỏ thành mà chạy. Trương Thúc Dạ đã bố trí mai phục ở cách đó vài dặm, sai người dùng thuyền nhanh về thành báo tin. Không cần hoảng sợ, đóng chặt cửa thành. Trương Thúc Dạ đã tính trước. Hắn chỉ phái một ít người già yếu thủ thành, làm ra vẻ binh lực trống rỗng. Bờ biển phía đông nam của thành lại cất giấu mấy trăm tráng sĩ, đã đợi Tống Giang gần một tháng. Lương Sơn Tặc đến rồi, Lương Sơn Tặc đến rồi. Khi Tống Giang áp sát thành, mật thám do Tống Giang cài cắm ở Hải Châu, bỗng nhiên náo loạn gây rối, thậm chí còn chạy ra đường vắng toan tính phóng hỏa. Hầu cận của Trương Thúc Dạ cưỡi ngựa ra, theo sau là Nha Môn và Quân Muối, bên đường lớn tiếng quát, về lại phường mình, kẻ trái lệnh chém. Các phường bảo giáp trong thành cũng sớm nhận được mệnh lệnh, lập tức giới nghiêm quảng trường. Hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống, mật thám trong thành bị bắt giữ hơn phân nửa. Đợi đến khi Tống Giang chính thức công thành, Nha Môn và Quân Muối đã đến được trên tường thành phòng thủ. Một bên bất ngờ, không mang theo khí giới công thành. Một bên bày ra thế yếu, không chuẩn bị vật tư phòng thủ. Tống Giang hạ lệnh phá hủy nhà cửa bên ngoài thành, chế tạo thang công thành đơn giản, đánh một hồi phát hiện không ổn, quân thủ thành sao không chạy trốn. Nhưng vào lúc này, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ từ bờ biển lao tới, đến gần liền châm lửa đốt bụi rậm. Tống Giang cướp được thuyền ở dãy đồi trấn, toàn bộ neo đậu trong sông muối phía nam thành, trên thuyền còn có lương thực và quân nhu của bọn chúng. Ngô Dụng chỉ mang hơn 200 người trông coi quân nhu, bị mấy trăm chiếc thuyền lửa đánh cho không thể chống đỡ. Trên thuyền lửa có mấy trăm tráng sĩ, đều là muối công Hải Châu, được Trương Thúc Dạ hậu thưởng trước đó, giờ phút này đều cầm đao ra sức xung sát. Thuyền của Tống Giang bị liên tiếp đốt cháy, Ngô Dụng trên đường tháo chạy cũng bị bắt. Ngay khi nghĩa quân công thành, hai mặt thọ địch không còn dám chiến, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy về phía bắc. Ra khỏi thành truy tặc. Trương Thúc Dạ ra lệnh một tiếng, Nha Môn và Quân Muối trong thành, sĩ khí dâng cao truy kích ra ngoài. Tráng sĩ phóng hỏa bên ngoài thành, cũng theo phía tây đuổi theo giáp công. Tướng sĩ dưới trướng Tống Giang, chạy trốn liền tan rã. Đầu hàng miễn tử, đầu hàng miễn tử. Đoàn Luyện Hải Châu dẫn theo quan binh ven đường hô to, nghĩa quân nghe vậy nhao nhao quỳ xuống đất xin tha. Tống Giang dẫn binh chạy trốn một hồi, phía tây bắc bỗng nhiên nổi trống khu chiên, còn dựng lên vô số cờ xí. Kỳ thật không có mấy phục binh, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng quân đội của Tống Giang lại như chim sợ cành cong, cho rằng mình bị trọng binh vây khốn, hoảng hốt chạy bừa về phía bờ biển. Cứ như vậy, Tống Giang dẫn đầu mấy trăm tàn binh, bị Trương Thúc Dạ đánh tan ở bờ biển. Trương Thúc Dạ đã hơn 50 tuổi, cưỡi ngựa dẫn binh đến. Binh lực dưới tay hắn không nhiều, không dám liều mạng với Tống Giang, bèn nói với Ngô Dụng, người đi chiêu hàng, nói với Tống Giang, lúc này đầu hàng còn có thể chiêu an. Hiện tại là lúc dùng người, ta không những đảm bảo hắn không chết, còn tiến cử hắn với triều đình làm quan. Ngô Dụng được tự do, chạy đến nói với Tống Giang, đại ca, quan binh không nhiều, có thể liều chết giết ra. Nhưng huynh đệ khẳng định tổn thất nặng nề, cũng không biết được có bao nhiêu người có thể chạy thoát. Sử Bân nói, đại ca, không bằng giả vờ chiêu an, đợi thoát thân rồi lại giấy nghĩa. Công Tôn Thắng cũng nói, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, trước giữ lại tính mạng rồi tính. Trong chuyện chiêu an này, triều đình Đại Tống vẫn rất coi trọng chữ tín, tuyệt đối sẽ không nói một đằng là một nẻo, lại đã thiết lập một bộ chế độ hoàn chỉnh. Đương nhiên, một khi lựa chọn chiêu an, liền phải làm chó cho triều đình, không tránh khỏi bị quan văn ức hiếp, thậm chí là bị quan võ ức hiếp. Trong lịch sử Tống Giang, chính là không chịu nổi quốc khí, mới tạo phản sau khi chiêu an, thật sự không phải triều đình cố ý giết chết hắn. Thôi được. Tống Giang vứt bỏ binh khí, sai người trói mình lại, đến trước ngựa của Trương Thúc Dạ quỳ xuống đầu hàng. Vừa dập đầu, đầu chạm đất, Tống Giang ánh mắt lộ vẻ hung quang. Trương Thúc Dạ sau khi đoạt lại binh khí, rốt cục lộ ra nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói, đã là chiêu an, không cần trói chặt, theo ta về thành chờ triều đình phong quan đi. Đối với Tống Giang mà nói, Trương Thúc Dạ chỉ là tiểu đả tiểu náo, những cảnh tượng hoành tráng hắn thấy cũng nhiều. Thuở nhỏ hắn đã thích đọc binh thư, chức quan đầu tiên là Lan Châu ghi chép sự tình tham quân, mưu đồ chiếm cứ yếu địa chiến lược và xây dựng thành phòng ngự. Tòa thành kia chính là thành Tây An Châu, từ đó Lan Châu không còn gặp Khương Mắt. Hay lắm Trương Kê Trọng, quả nhiên không phải tầm thường. Vương phủ nhận được chiến báo, lập tức mừng rỡ không xiết. Đại quân Phương Lạp chỉ còn chút tàn binh, hiện tại Tống Giang cũng đã chiêu an, trong đại tống cơ bản đã được dọn dẹp, có thể thỏa sức mưu đồ phạt Liêu đại nghiệp. Không biết Trương Thúc Dạ này có thể lôi kéo được không? Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trương Thúc Dạ huynh đệ Trương Khắc Công, trước kia giúp đỡ Thái Kinh vạch tội Trương Thương Anh, lại giúp đỡ Trịnh ở giữa vạch tội Thái Kinh. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Thúc Dạ thuộc về phe phái của Trịnh ở giữa. Nhưng Trương Khắc Công đã chết, Trương Thúc Dạ và Trịnh ở giữa không có liên quan sâu sắc. Vương phủ càng nghĩ, rốt cuộc quyết định, hắn tự mình vào cung ý kiến, tiến cử hiện tại Trương Thúc Dạ làm tri phủ Thanh Châu. So với tư lịch và công tích của Trương Thúc Dạ, chức vụ này không cao không thấp, tương đương thả ra một chút thiện ý, nếu Trương Thúc Dạ hiểu chuyện, phái người tùy tiện đưa chút lễ vật nhỏ, thậm chí viết một phong thư riêng cũng có thể khiến vương phủ lập tức chiêu hắn hồi triều làm đại quan. Nếu Trương Thúc Dạ không hiểu chuyện, vương phủ khẳng định kiên quyết chèn ép, cứ để một tri phủ làm đến chết. Tống Huy Tông biết tin Tống Giang chiêu an, cũng cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, cảm thấy trong nước lại thái bình, triệu tập họa sĩ sáng tác bức tranh Thanh Hà Yến Đồ. Có một họa sĩ tên là Lưu Ích thừa cơ diện kiến. Tống Huy Tông cười hỏi, mới có 2-3 ngày, người đã vẽ xong bức tranh rồi sao? Lưu Ích dâng lên một sớ tấu dày cộp, bên trong là một chồng bài toán, bẩm bệ hạ, thần dựa vào Chu Thị Toán Kinh mà nghiên cứu ra vi phân và tích phân, mở ra một con đường mới, tính số pi tới 50 chữ số thập phân. Hơn nữa, thần còn có thể tính toán chính xác hơn, so với phép cắt hình tròn kia dễ dàng hơn nhiều. À, đem lên trẫm xem một chút. Tống Huy Tông hứng thú hẳn lên. Lưu Ích bẩm tấu, thần mấy ngày trước ở nhà nghiên cứu phương trình, phân tích ra một của A một lần phương, hai lần phương cho đến 10 lần phương. Trong lúc vô tình, thần phát hiện, số lượng ở vế phải vừa vặn tương đồng với đồ hình lũy thừa, còn gọi là tam giác giả hiến, tam giác dương huy, tam giác mạc tư tạp. Lưu Ích tiếp lời, thần chợt nảy ra ý tưởng, dùng đại số để biểu đạt đồ hình lũy thừa, tìm ra một định lý mới Lưu Ích đã phát hiện ra nhị thức định lý. Lưu Ích nói tiếp, thần đem nó đi cùng với giả kế thảo luận, giả kế đùa rằng không biết định lý lũy thừa có thể tính được số âm hay không. Thần cùng giả kế thử nghiệm, rất nhanh phát hiện ra có thể tính cho số âm, hơn nữa còn có thể bổ sung vào đồ hình lũy thừa. Sau khi về nhà, thần lại thử nghiệm đem định lý lũy thừa đổi thành điểm số, phát hiện điểm số nào cũng có thể tính toán. Khi điểm số là 1/2, nó có thể mượn nhờ vi phân và tích phân để tính toán số pi. Tống Huy Tông cẩn thận xem xét những bản thảo toán học kia, chỉ khi nhìn thấy các loại biểu thức số học thì mới cảm thấy có chút buồn tẻ, nhưng khi chúng được sắp xếp thành đồ hình lũy thừa thì lại sinh ra vô hạn mỹ cảm. Tính số pi đến 50 chữ số thập phân, chuyện này ở thời cổ đại có ích lợi gì chứ? Nếu là những vị hoàng đế khác, chắc chắn sẽ quở trách Lưu Ích không làm việc đàng hoàng, nhưng Tống Huy Tông lại hết lời khen ngợi, khanh làm rất tốt, khiến trẫm vỗ tay tán thưởng. Gần đây có một nhóm đá Thái Hồ chống đỡ kinh thành, khanh hãy chọn một khối cùng đi xem như ban thưởng. Lại phong khanh làm toán học tiến sĩ. Toán học tiến sĩ, cái quan hàm này là do Tống Huy Tông 3 năm trước đây tự mình sáng tạo ra. Mặc dù bãi bỏ trường học toán học, nhưng chức vị toán học tiến sĩ vẫn được bảo lưu, hơn nữa còn thuộc về danh hiệu giáo thụ trong Thái học. Tạ ơn bệ hạ. Lưu Ích vui mừng hô lớn. Tống Huy Tông bắt đầu tự mình nghiên cứu số pi, dùng nửa tháng, dựa theo phương pháp Lưu Ích đưa ra, tính toán số pi đến 60 chữ số thập phân. Đạt được kết quả, hoàng đế vui mừng nhảy cẩn lên. Chùa An Quốc ở Hải Ninh, Chiết Giang có 2 cây cổ thụ, chính là do Cao Tăng Ngộ không đời Đường tự tay trồng, đã trở thành những cây đại thụ che trời. Chu Miễn đã cho người đào cả 2 cây, cây lớn thì vận chuyển bằng đường biển, cây nhỏ vận chuyển bằng đường sông. Cây lớn bị chìm dưới biển, còn cây nhỏ thì được vận chuyển đến Đông Kinh. Lại có một tảng đá lớn được vận chuyển đến, vì kích thước quá lớn nên phải phá hủy cửa thành. Cây lớn được trồng xuống, tảng đá lớn được đặt bên cạnh. Trên cây treo ngọc bài làm trang trí, ngọc bài được khắc chữ mạ vàng. Tảng đá lớn được gọi là chiêu công thoa khánh thần vận thạch, có thể trấn áp quốc vận. Tống Huy Tông càng xem càng thích, phong cho tảng đá là bàn cổ hầu. Tống Huy Tông cuối cùng cũng thoát khỏi mây đen, không còn lo lắng nội loạn, đại tống dường như lại giàu có cường thịnh. Nhưng vẫn phải làm ra vẻ hiền quân, để quần thần bàn luận về được mất của việc trị quốc. Các ngôn quan nhau nhau dân sớ, nói rằng hiện nay cần phải chỉnh đốn, tham quan làm cho dân chúng lầm than, cho nên mới có Phương Lạp, Tống Giang tạo phản. Vương phủ thế mà cũng giả vờ giả việc, đề nghị xử tử các tham quan, không cho phép nộp tiền chuộc tội. Tống Huy Tông liền ban chiếu thư, từ nay về sau, Sử Tử quan lại, bàn luận quyết không cho vay. Có thể vì tội tham ô mà giết chết sĩ phu. Tống Huy Tông nhặt lại nghiệp tu tiên, tự mình giá lâm Thần Tiêu Cung, bàn cho Vương Phủ hai quyển tài liệu giảng dạy về tiên pháp, nguyên một lục dương thần tiên bí lục và bảo đảm tiên bí lục. Ngay sau đó, Thái Kinh, Lâm Linh làm chưa xong nói sử, Tống Huy Tông triệu tập đạo sĩ tiếp tục biên soạn. Còn ngự bút phê chỉ thị, biểu không cần biên, kỹ thì từ thiên địa bắt đầu, lấy Tam Thanh làm đầu. Tam Hoàng về sau, đắc đạo thành tiên lực đại đế vương, muốn xếp vào Kỷ và Chí, Trương Ban Xương, Vương An Trung, Lý Ban Ngạn, ba người được đề bạt làm tể tướng. Trong đó, Vương An Trung là học trò của Tô Thức, xuất thân từ nhân sĩ, không có chút công danh và chiến tích nào, chỉ dựa vào việc viết chữ nịnh bợ hoàng đế mà thăng quan. Vào mùa đông, Thiền Văn Quan báo cáo có lỗ đen xuất hiện. Kim Quốc lại phái sứ giả đến truyền lời, nói Tống Quốc không biết khi nào xuất binh, Kim Quốc sẽ tự mình đi phạt Liêu. Vương Phủ, Đồng Quán, Thái Du ba người bắt đầu thường xuyên khuyên Tống Huy Tông đánh trận, còn mô tả Liêu Quốc như mặt trời sắp lặn, chỉ cần phái vài binh lính là có thể chiến thắng. Tống Huy Tông cuối cùng cũng động tâm rồi. Tuyên Hòa năm thứ tư, mùa xuân, tháng Giêng. Thái úy Kim Thiếu Bảo, Lương sư Thành Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti. Bởi vì Liêu Quốc đô thống Gia Luật Dư Thấy Hàn mang đến trong Liêu Quốc tình hình hỗn loạn, phòng bị trống rỗng tin tức. Chưa đợi tuyết động tan hết, Hoàng Nhan A Cốt đã hạ lệnh cho Hoàng Nhan Cảo thống lĩnh binh mã, dẫn theo Hoàng Nhan Dục, Hoàng Nhan Tông Hàn cùng đám người công phá Liêu. Sự tình xảy ra quá bất ngờ, Liêu Quốc không hề phòng bị, liên tiếp mất đi thành trì biên cảnh. Trong Liêu Quốc, thủ tướng ở Trung Kinh là Tiêu Tích Mặc, biết được tình hình không dám nghênh chiến, thế mà bỏ thành mà chạy, kim binh không tốn sức chiếm lĩnh Trung Kinh. A Cốt đã nhận được chiến báo từ tiền tuyến, hạ lệnh cưỡng chế Hoàng Nhan Cảo không được liều lĩnh, trước tiên phải trấn an bách tính Trung Kinh. Hoàng Nhan Cảo lại sai Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn quân truy kích, Tiêu Tích Mặc chạy trốn đến Bắc An Châu xin hàng. Kim tướng A Lý ra dẫn quân nghênh hàng, Tiêu Tích Mặc phục binh ra hết, suýt chút nữa trực tiếp giết chết A Lý ra. Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn binh cứu viện, đánh lui Tiêu Tích Mặc, thừa thế chiếm lĩnh Bắc An Châu. Biết được Bắc An Châu thất thủ, Liêu Quốc hoàng đế Gia Luật Diên Hy kinh hãi, liền Nam Kinh cũng không cần, một đường theo Cư Dung Quan chạy trốn đến Uyên Ương Đổ. Bên phía Kim Quốc cũng rất có ý tứ, biết được Liêu chủ từ bỏ Yên Kinh, thế mà cũng không xuôi nam chiếm cứ địa bàn, mà là vượt ra khỏi Yên Sơn theo Thảo Nguyên truy sát. Liêu chủ Gia Luật Diên Hy kinh hoảng chạy trốn, cuồng đạp chân ga chạy như bay vào Giáp Sơn. Liêu Quốc Yên Kinh Liêu thủ tể tướng Trương Lâm tham gia chính sự Lý Sử Ôn, là hoàng thúc Gia Luật Thuần dâng lên áo bào đỏ, diễn ra một màn đại Liêu bản áo bào đỏ gia thân. Gia Luật Thuần không muốn làm hoàng đế, đơn thuần bất đắc dĩ, đăng cơ chuyện thứ nhất chính là hướng Kim Quốc cầu hòa. Đông Kinh, Biện Lương. Đại Tống vẫn luôn chú ý tin tức phương Bắc, Liêu chủ đã bỏ chạy đến hồi hộp, Tống Huy Tông làm sao có thể không biết rõ Liêu Quốc đại bại. Nhưng lý trí còn sót lại vẫn khiến Tống Huy Tông quyết định chờ một chút. Vương phủ phủ phục quỳ trên mặt đất, khẩn thiết nói, bệ hạ, Trung Quốc và Liêu Quốc, mặc dù là bang giao huynh đệ, nhưng đã hơn trăm năm ở giữa, bởi vì mở mang bờ cõi chậm trễ ta rất nhiều. Lại kim yếu công dấu, võ chi thiện trải qua cũng. Nay nếu không lấy Yên Vân, nữ trực tất nhiên mạnh, Trung Nguyên chốn cũ sẽ không còn là của ta. Tống Huy Tông suy nghĩ kỹ càng, cho rằng Vương Phủ nói rất có lý. Kim Quốc trước mắt còn rất nhỏ yếu, nếu như Đại Tống không thừa cơ chiếm lĩnh Yên Vân, để những địa bàn này bị Kim Quốc chiếm lấy, sau này tất nhiên lại là họa lớn trong lòng. Sợ quần thần phản đối phạt Liêu, Tống Huy Tông thiết lập kinh lịch phủ phòng, lách qua triều đình chuyên quản bên cạnh sự tình, Vương Phủ toàn quyền lo liệu phạt Liêu. Vương Phủ tính toán các lộ đinh khẩu số lượng, dự định trưng thu 62 triệu sâu, trải đều lên đầu bách tính cả nước. Lại cho sớm đi Hà Bắc Đồng Quán viết thư, bảo Đồng Quán chỉ quản đánh trận, chính mình ở hậu phương nhất định an bài thỏa đáng. Ngay tại Vương Phủ tụ binh thu thuế thời điểm, Gia Luật Thuần, người đã khoác áo bào đỏ, điều động sứ giả đến đây làm ngoại giao. Liêu Quốc sứ giả nói, ta chủ nguyện cùng Tống Quốc vĩnh thế giao hảo, sau này miễn trừ tất cả cống nạp hàng năm, hai nước vẫn là bang giao huynh đệ. Trong triều chúng thần kịch liệt thảo luận, một phái cho rằng nên bảo trụ Liêu Quốc, còn có thể thừa cơ miễn trừ cống nạp hàng năm. Một phái khác cho rằng, Liêu Quốc chủ động miễn trừ cống nạp hàng năm, khẳng định là suy yếu bất lực, nên nắm lấy thời cơ thu phục Yên Vân. Liêu Quốc càng là chủ động lấy lòng, Tống Huy Tông lại càng chắc chắn thời cơ đã đến. Chờ không nổi tiếp tục kiếm chiến tranh kinh phí, cũng chờ không nổi hậu cần vật tư chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp sai thái úy mang theo 15 vạn binh mã, tiến về Hà Bắc cùng Đồng Quán hội hợp. Đồng Quán làm chủ soái, thái úy làm phó soái, dẫn quân đến Tống Liêu biên cảnh, cũng ở đây triệu tập Hà Bắc chư lộ quân. Đồng Quán tự mình tuần sát biên thành, rất nhanh phát hiện nơi này rối tinh rối mù. Hà Bắc những cái kia biên quân, thế mà ngay cả vũ khí cũng không đủ. Đồng Quán đã hạ lệnh thu thập lương thảo 2 tháng trước, Hà Bắc Văn võ quan viên lại vẫn chờ triều đình cấp lương thực. Loại sư nói thẳng thấy gai cả da đầu, nói với đồng quán, chúng ta hiện tại hành vi, tự như nhà hàng xóm vào nhà cướp. Chúng ta chẳng những không cứu viện, ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng cường đạo chia của. Cái này sao có thể được? Vẫn là triệt binh đi. Đồng quán bỏ ngoài tai, chỉ nói thiên binh vừa đến, Yên Vân nhất định trông chừng quy thuận. Bí mật, đồng quán cho hoàng đế cùng vương phủ viết thư. Đại khái là ý nói lão tử nơi này lương thảo không đủ, vũ khí cũng không đủ, các loại hậu cần vật tư rất thiếu, tranh thủ thời gian cho ta chở tới đây. Đồng quán lại phái ngựa khuếch trương đi chiêu hàng Liêu chủ. Tái phát vải lệnh treo giải thưởng, có Liêu quốc hào cường có thể cướp đoạt Yên Kinh người, phong tiết độ sứ. Để trấn an tướng sĩ, đồng quán trắng trận tuyên dương Liêu quốc suy bại, toàn quân trên dưới đều lan tràn tư tưởng khinh địch. Khi nhận được nhóm đầu tiên hậu cần vật tư, đồng quán lập tức hạ lệnh chia binh xuất phát, cũng đối dưới trướng tướng lĩnh nói, dân chúng nước Yến cũng là con dân Đại Tống. Vương sư bằng lòng tiếp nhận, bọn họ tất nhiên quy thuận. Chỉ cần cấu trúc hàng rào phòng ngự, địch nhân tất có nội loạn. Các ngươi muốn ước thúc sĩ tốt, cẩn tuân thánh chỉ cùng tuyên phủ ti mệnh lệnh, không được vọng giết một người. Loại sư liền xuất lĩnh một đội binh mã, tại Tống Liêu hai nước giới Hà Bạch Câu đóng quân, chờ đợi ngựa khuếch trương tại Yên Kinh chiêu hàng thành quả. Đồng thời chấp hành quân lệnh của đồng quán, chăm chú lũy trúc công sự phòng ngự, chỉ thủ không công, chờ đợi trong Liêu quốc loạn, chờ đợi Liêu quốc tướng lĩnh cùng hào cường tìm đến hàng. Trần Tử Cánh đã thăng làm cấm quân đô đầu, trước mắt đang ở dưới trướng loại sư tham gia quân ngũ, lệ thuộc vào Dương Khả Thế tiên phong bộ đội. Dương Khả Thế phụng mệnh đi vào bờ sông, dựng thẳng lên bảng cờ chiêu hàng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Liêu quân quy hàng. Trần đô đầu, bên kia có Liêu quân tới. Thấy rồi. Trần Tử Cánh cưỡi ngựa tiến đến bẩm báo, thống kê, bên kia có Liêu quân, ước có mấy ngàn kỵ binh. Dương Khả Thế nói, ước chừng là quy thuận hàng. Liêu quốc hoàng đế bỏ chạy, hiện tại là hoàng thúc soán quyền, người Liêu tất nhiên sinh ra nội loạn. Ước thúc bộ hạ, không được giết tổn thương một người, đối với mấy cái Liêu binh này phải ân cần khoản đãi. Bởi vì cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa, thiện đãi những Liêu binh này, liền sẽ có càng nhiều người Liêu quy hàng. Rõ. Trần Tử Cánh lĩnh mệnh cáo lui. Dương Khả Thế còn nói, chờ một chút, nếu bọn họ không qua sông, liền đem bản cờ chiêu hàng bắn xuyên qua. Trần Tử Cánh cùng mấy tên binh mã khác đem bản cờ chiêu hàng bắn qua giới hà, lập tức dẫn tới Liêu binh mưa tên đối xạ. Hơn nữa, những cái kia Liêu quốc kỵ binh còn tại chỗ cầu sông xuống ngựa, rõ ràng dự định giết tới. Dương Khả Thế lúc này mới cảm thấy không đúng, lập tức phái người trở về bẩm báo loại sư. Bởi vì đồng quán có lệnh, không được vọng giết Liêu quốc một người, loại sư chỉ nghe báo cáo, cả giận nói, đã đánh giáp lá cà, còn có thể bó tay chịu chết. Giết địch người có công không tội, lại buông tay hành động. Dương Khả Thế lúc này mới trấn thủ cầu sông, ra sức ngăn cản Liêu quân tiến công. Chiến đấu một lát, Liêu binh thối lui, tướng sĩ Tống quân reo hò, người Liêu bại, người Liêu bại. Vẫn ngốc chờ Liêu quân quy hàng, Dương Khả Thế lúc này rốt cục nhớ tới, chính mình còn chưa quen thuộc địa hình, vội vàng sai dưới trướng tướng lĩnh, tràn ra khinh kỵ tới thượng hạ du xem chỗ nào còn có thể qua sông, phát hiện bến đò lập tức trở về bẩm báo. Rất nhanh, quân Tống tại thượng du vài dặm bên ngoài phát hiện bến đò, Dương Khả Thế vội vàng chia binh đi qua phòng thủ. Liêu tướng tên là Gia Luật Đại Thạch, chờ quân Tống đến, hắn đã dẫn quân qua sông, đem những cái kia Tống binh giết cho tan tác. Dương Khả Thế giận dữ, lưu lại số ít người ngựa thủ cầu, tự mình dẫn chủ lực cùng Liêu quân chém giết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Lưu tại bên này cầu sông Liêu quân, thấy quân Tống chủ lực đi, lập tức liều chết phát động công kích. Trần Tử Cánh đang cùng Liêu quốc kỵ binh bắn tên quần nhau, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng chém giết. Lại là Liêu quân công phá cầu sông, cưỡi ngựa qua sông đánh tới, đối quân Tống tiến hành tiền hậu giáp kích. Thổi hiệu. Gia Luật Đại Thạch thấy thời cơ đã đến, lập tức phát động chính diện công kích. Dương Khả Thế võ nghệ vẫn là rất mạnh, tự tay chém giết Liêu binh mấy người, Trần Tử Cánh cũng chém giết hai người. Nhưng hai mặt thụ địch phía dưới, cuối cùng vẫn là sụp đổ, quân Tống đại bại chạy tán loạn. Quân Tống hai đường đều bại, còn chưa qua giới hà, liền bị Liêu quân giết lui, phản công tới Đại Tống cảnh nội. Liêu quốc thừa cơ phái 3 vạn đại quân xuôi nam, dường như muốn cùng quân Tống quyết chiến một phen. Ngựa khuếch trương đi sứ chiêu hàng Liêu chủ, mặc dù bị Liêu quốc bắt giữ, nhưng lại dùng tài ăn nói thuyết phục đám nho sĩ ra sức cứu giúp. Cuối cùng, hắn lại khiến Gia Luật Đại Thạch tâm phục, thả hắn cùng toàn bộ đoàn sứ giả bình an trở về. Ngựa khuếch trương trở về gặp loại sư nói, lập tức kể lại tình hình Liêu quốc, đồng thời vạch ra việc loại sư nói đóng quân không đúng chỗ. Loại sư nói và ngựa khuếch trương bàn bạc xong, vội vàng thay đổi địa điểm đóng quân, tích cực củng cố tuyến phòng thủ. Ngựa khuếch trương lại đến gặp đồng quán, bàn bạc việc xây dựng phòng tuyến. Hắn cho rằng quân Liêu đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần giữ vững biên giới, Liêu quốc tất sẽ nội loạn, đến lúc đó sẽ thừa thắng xông lên. Đồng Quán lại mắng ngựa Khuếch Trương một trận, ra lệnh cưỡng chế Loại Sư Nói bỏ phòng tuyến, toàn quân rút về Hùng Châu đóng giữ. Loại Sư Nói vội vàng viết thư can gián, tình thế hiện nay nhất định phải chấn chỉnh quân tâm, chỉ có thể tiến không thể lui. Quân địch ở ngay trước mắt, quân ta một khi rút lui, quân Liêu tất sẽ thừa cơ đánh lén, toàn quân đại bại là điều không thể tránh khỏi. Loại Sư Nói trước đó khuyên can không được, Đồng Quán lại cố chấp muốn tiến lên. Loại Sư Nói hiện tại xin phòng thủ, Đồng Quán lại ép buộc rút quân. Thấy Loại Sư Nói chống lại quân lệnh, Đồng Quán điều động hành quân tham mưu đến, mấy đỉnh mũ chụp xuống, Loại Sư Nói chỉ đành rút lui. Quân Tống vừa rút lui, Gia Luật Đại Thạch liền dẫn quân đánh lén, Loại Sư Nói tổn binh hao tướng lui về Hùng Châu. Trần Tử Cánh dẫn theo kỵ binh dưới trướng, tháo chạy về phía nam, may mắn trốn vào trong thành. Hắn bị Đồng Quán ép buộc xuống ngựa thủ thành, đã thấy càng nhiều bộ tốt Tống quốc trốn về, đang chờ mở cửa đón quân đội, bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của Đồng Quán, binh lính ngoài thành không được vào thành, chọn đất tụ binh hạ trại, lấy bảo vệ Hùng Châu làm trọng. Cửa thành đóng chặt, quân Tống vất vả lắm mới trốn về, tụ dưới thành kêu khóc cầu xin. Những tướng lĩnh Tống quân rút về sau, thấy Hùng Châu không cho vào, đành phải cố gắng tập hợp binh lính chọn địa điểm đóng quân. Binh lính còn chưa tập hợp xong, Gia Luật Đại Thạch đã dẫn kỵ binh đuổi tới. Trần Tử Cánh cứ thế đứng trên tường thành, trơ mắt nhìn quân đội bị quân Liêu truy sát, bên ngoài Hùng Châu đầy thi thể quân Tống. Tình huống này còn xảy ra ở Chớ Châu, Bảo Châu, Trấn Châu càng bi hài hơn, Gia Luật Đại Thạch đột nhiên dẫn toàn quân rút lui, Liêu quốc hoàng đế Gia Luật Thuần mặc áo bào đỏ qua đời. Bên trong Liêu quốc đại loạn, Lưu Duyên Khánh vừa mới ra tiền tuyến, dẫn 10 vạn đại quân bắt thượng phạt Liêu, Dễ Châu, Trác Châu Liêu tướng chủ động quy hàng Đại Tống. Chỉ cần Đồng Quán không ra lệnh rút lui, chỉ cần phòng thủ nửa tháng trở lên, sẽ có thể đợi được Liêu quốc nội loạn, lần này phạt Liêu rất có khả năng đại thắng. Nhưng Lưu Duyên Khánh cũng là một cái hố, làm hại hàng tướng Quách Dược Sư bị giáp công, Yên Kinh đến tay rồi lại bay mất, còn bị dọa đến thiêu hủy quân nhu bỏ chạy. 62 triệu sâu quân phí, nhất thời sao mà xoay sở cho đủ. Một năm e rằng còn khó. Quan thuyền, quan ngựa tứ phía ra lệnh, với tốc độ nhanh nhất truyền lệnh, các lộ chuyển vận nhau nhau nhận nhiệm vụ. Thái Dịch nhận công văn khẩn cấp 400 dặm, sắc mặt có chút khó coi. Căn cứ vào số đinh, Quảng Tây cần trưng thu 60 triệu bạc. Tính ra, bất luận là chủ hộ hay hộ khách, mỗi đinh khẩu ước chừng 450 văn tiền. Tầng lớp bách tính dưới đáy sao mà có được. Ở Quảng Tây xa xôi, rất nhiều bách tính còn đang dùng hình thức trao đổi, 100 văn tiền bọn họ còn không móc ra nổi. Huống chi, coi như tất cả quan viên đều không tham ô, Tư Lại cũng muốn thừa cơ kiếm chác, không thể nào để Tư Lại làm không công. Quảng Tây muốn thu đủ 60 triệu bạc, bách tính ít nhất phải móc ra hơn 100 vạn sâu. Thậm chí còn nhiều hơn. Thái Dịch đem các quan viên chuyển vận Quảng Tây đều gọi đến, đưa công văn ra nói, các ngươi lại đi an bài, triều đình muốn đánh trận, các lộ chỉ cần nộp miếng phu tiền. Một đám quan viên nhìn công văn, đều cảm thấy nhức đầu không thôi. Quảng Tây nghèo quá, một số châu huyện xa xôi, toàn bộ gia sản cũng chỉ có mấy ngàn sâu. Coi như bảo phú hộ chia ra, cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng triều đình đã hạ lệnh, coi như bọn họ có nằm ngửa, cũng phải làm bộ thi hành mệnh lệnh. Thật sự trưng thu không đủ, thì cứ chờ bị trách phạt thôi. Thái Dịch trong lòng mong muốn là trưng thu 40 triệu bạc, tốt xấu cũng đạt 60% hạn mức. Trong vòng một tháng, các châu Quảng Tây đều nhận được mệnh lệnh, lập tức lại truyền đạt tới các huyện. Tầng tầng áp bức, cấp trên ép cấp dưới, hơn nữa còn không ngừng tăng giá cả, dù sao quan viên châu huyện cũng muốn ăn hoa hồng. Nhiệm vụ thu thuế, cuối cùng đều đặt lên vai Bảo Giáp. Bảo Giáp chỉ có thể dồn nông hộ vào chỗ chết, nếu như thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì phải tự bỏ tiền ra bù vào. Đại lượng Bảo Giáp cùng vòng dịch trước nha môn đào vong, thời gian này không thể nào sống nổi, cái gì gia sản cũng không mang tới, trực tiếp cả nhà trốn vào trong núi làm trốn hộ. Phương Thất Phật mang tàn binh khởi nghĩa của Phương Lạp, một đường chạy trốn tới Đạo Châu, Lam Sơn. Bởi vì chịu ảnh hưởng của chướng khí, ban đầu chết chỉ còn mấy trăm người. Quan phủ lại ra sức trưng thu miếng phu tiền, lập tức trở thành nguồn cung cấp lính cho Phương Thất Phật, thậm chí còn có người Liêu, người Dao, người Nùng gia nhập. Tại vùng biên giới Hồ Nam, Phương Thất Phật thế mà lôi kéo được mấy ngàn người, ngọn lửa khởi nghĩa rất nhanh lan đến vùng đông bắc Quảng Tây. Quế Lĩnh, Phú Châu lần lượt bị nghĩa quân công phá, hơn 2 vạn quân khởi nghĩa vây quanh Chúc Châu, Trì Châu Chúc Châu khẩn cấp hướng Thái Dịch cầu cứu. Quảng Tây cũng có danh tướng, tên là Lý Củng. Võ tiến sĩ xuất thân, vì công lao mà được thăng làm Tri Châu, kiêm chức Trung Châu Thứ Sử. Trong lịch sử, Lý Củng mộ binh 3.000 cần vương, thông phán nửa đường mang binh bỏ chạy. Hắn theo Quảng Tây một đường bắc thượng, đến Hành Dương, chỉ còn chưa đến 2.000 binh lực. Mấy vạn quân Kim chiếm cứ Hành Dương, Lý cũng chỉ có thể rút lui về các huyện lân cận, kết quả Quan Văn không cho hắn vào thành, chỉ nguyện cung cấp một chút lương thảo. Thuộc hạ khuyên Lý cũng rút quân, Lý cũng lại kiên trì kháng kim, cuối cùng chiến tử tại Hồ Nam. Giờ khắc này, Thái Dịch vất vả lắm mới thu được hơn 10 vạn sâu, vì Chúc Châu bị nghĩa quân vây khốn, chỉ có thể lấy tiền đi bình loạn, khẩn cấp điều động Lý cũng đi trấn áp. Thất Tinh thư viện. Hơn 200 học sinh, không phân lớp cấp, tập hợp lại một chỗ, ngồi xếp bằng tụ tập quanh Chu Minh thành một vòng tròn. Chu Minh nói, hôm nay cùng Chiêu Sinh hẹn nhau, không nói gì khác, chỉ bàn về nước giàu binh mạnh và nền chính trị nhân từ yêu dân. Vì sao Mạnh Tử nói, có thể vì nước quân khai cương thác thổ, làm giàu phủ khố, lại không phải là lương thần mà là dân tặc. Ai có thể nói ra đạo lý trong đó? Trần Đông đột nhiên đứng lên, khai cương thác thổ là lấy hiếu chiến làm đại giá, làm giàu phủ khố là lấy bóc lột bách tính làm thủ đoạn. Nhìn như nước giàu binh mạnh, kỳ thật tàn bạo bất nhân, đắc nhất thời chi bá đạo, mất trăm năm chi vương. Chu Minh gật đầu nói, ta thường giảng, thánh hiền chi ngôn, không thể tự mình đoán bừa, chỉ cần nhìn vào thời đại mà thánh hiền sinh sống. Đạo lý lớn đều là thông, tuyên cổ bất biến. Nhưng có một số đạo lý cần biến báo, tam hoàng ngũ đế, tiểu quốc quả dân, có thể giống với hiện tại sao? Mạnh Tử nói, xuân thu vô nghĩ chiến, chỉ vì các lộ chư hầu đều là chư hạ. Bọn họ đánh trận, giống như Quảng Đông đánh Quảng Tây, có thể đánh ra kết quả gì? Đơn giản chỉ là hao người tốn của, đổi lấy bá nghiệp của bản thân. Cùng với di địch tác chiến lại khác, đó là chống lại ngoại tộc, bảo vệ lễ nghi chế độ của Hoa Hạ, là vì con cháu Hoa Hạ khai thác thổ địa. Cho nên Tử Cống nói, quan trọng không phải là người nhân. Khổng Tử lại giảng, quan trọng một tay cứu thiên hạ, nhân dân đến nay vẫn được hưởng ân huệ. Nếu không có quan trọng, còn dân Hoa Hạ chỉ có thể mặc quần áo rách rưới, chịu sự nô dịch của di địch, tự sát ở mương máng cũng không ai biết. Chư Sinh có nghe rõ chưa? Lôi Khám nói, đối nội không phải là chiến tranh chính nghĩa, đối ngoại là vì nghĩa chiến. Chu Minh lại hỏi, triều đình dự định phạt Liêu, có phải là vì nghĩa chiến hay không? Lôi Khám trả lời, Tống Liêu tuy là huynh đệ chi bang, nhưng Liêu quốc lấn ta Đại Tống quá nhiều. Phạt Liêu tất nhiên là chiến tranh chính nghĩa. Chiến tranh chính nghĩa có thể đánh được sao? Chu Minh hỏi lại. Ngụy Lương Thần nói, chiến tranh chính nghĩa tự nhiên phải đánh, nhưng phải nắm bắt thời cơ. Hiện nay quốc gia mệt mỏi, nhân dân nghèo khổ, giống như người bệnh nặng. Làm sao có thể lấy thân thể bệnh nặng, cùng với kẻ mạnh láng giềng đánh nhau? Coi như muốn đoạt lại ruộng đất bị kẻ mạnh láng giềng chiếm, cũng nên dưỡng bệnh cho khỏe rồi mới đi. Triều đình hạ lệnh mạnh mẽ trưng thu miếng phu tiền, giống như người bệnh nặng đập nồi bán sắt, coi như đánh thắng thì được gì. Nồi cơm cũng bị đập, sau này ăn gì? Vốn đã bệnh nặng, lại không có cơm ăn, sớm muộn gì cũng chết đói. Chu Minh vỗ tay nói, lời này rất hay. Giàu Nguyên Hoành nói, nếu đập nồi bán sắt, có thể đánh thắng kẻ mạnh láng giềng, đoạt lại ruộng đất của mình, đói bụng nhịn một chút cũng được, chỉ cần sau này sống tốt là được. Nhưng hiện nay Thánh Thiên Tử, Chiến Hậu liệu có nghỉ ngơi lấy lại sức không? Tàn dư của Phương Lạp còn chưa giết hết, lại khôi phục Hoa Thạch Cương. Hơn nữa lại làm trầm trọng thêm, ở Đông Nam trưng thu trải qua tiền đồng. Bách tính Đông Nam, sống càng thêm khốn khổ, người này quân gây nên a, Giàu Nguyên Hoành nói năng kịch liệt nhất, bởi vì nhà hắn bị Phương Lạp và quan binh cướp bóc, Chiến Hậu lại bị quan phủ trưng thu trải qua tiền đồng. Hoa Thạch Cương chưa dừng, nhà hắn lại phải vì phạt Liêu mà nộp miếng phu tiền. Chu Minh lại nói, Mạnh Tử nói, người kiên nhẫn nói, đều nói thiên hạ quốc gia. Thiên hạ gốc rễ ở quốc, quốc chi đang tại nhà, nhà gốc rễ mang theo. Lời này giải thích thế nào? Trần Đông Trích dẫn Thượng Thư trả lời, dân là ban bản, bản cố ban thà. Chu Minh gật đầu, cho nên, có thể đem hai đoạn trong đại học liên hệ để giải đọc một đoạn là, có đức này có người tất có đất, có thổ này có tài này hữu dụng là cho nên tài tụ thì dân tán thì dân tụ. Một đoạn là, phát tài có đại đạo, sinh chi người chúng, ăn người quả, vì đó người tật, dùng người thư, thì tài hằng là đủ. Phát tài người, bách tính vạn dân, cho nên nói sinh chi người chúng. Dân là ban bản, có nhân dân thì có thổ địa thì có tài phú. Vì sao Đại Tống nhân khẩu thịnh vượng, lại quốc dụng ngày càng suy yếu? Là bởi vì ăn lợi người chúng. Quốc quân tụ tập, quan lại tham nhũng. Còn phải nộp tiền cống hàng năm, lại phải phụng dưỡng quân đội. Quốc khố làm sao không trống rỗng? Thái Kinh, Vương Phủ là tể tướng, đây là dùng tài người. Trước có chinh phạt Tây Hạ, sau có Bắc Thượng phạt Liêu, trong lúc đó còn phải bình định Phương Lạp, dùng người gì tật. Những thứ này đáng đánh, nhưng không thể đánh như vậy, không cho bách tính cơ hội thở dốc. Nay trưng thu miếng phu tiền, tài tụ dân tất nhiên tán. Dân là gốc của nước, dân tán thì nước loạn. Cho nên mới có câu nói, một nhà nhân, một nước hưng nhân. Một nhà nhường, một nước hưng nhường. Một người tham lam, một nước làm loạn. Một người là ai? Chính là quốc quân. Các học sinh nhao nhao gật đầu, bọn họ đều bất mãn với quân thần trong triều. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Cho dù là bản chính học sinh, lần này trong nhà cũng bị phân chia, thật sự đối với hoàng đế không sinh ra hảo cảm. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, không dám nói thêm nữa. Lý Bảo đột nhiên nói một câu, e là phải thay đổi quan gia mới được. Ngay tại mấy vị lão sư ngồi bên cạnh, nghe vậy lập tức biến sắc, Phạm Gây Nên Minh ho khan nói cẩn thận. Chu Minh chắp tay với Phạm Cấy Minh, quốc gia có biến, ta muốn bắt hành, hôm nay xin cáo từ. Phạm Cấy Minh nghi hoặc hỏi, được an trí ở Quế Châu, coi như bắt thượng thì có thể làm gì? Chu Minh đáp, khuyên can quân thượng, không thành công thì thành nhân. Phản đối bằng vũ trang cũng là gián điệp, đương nhiên không thành công thì thành nhân. Phạm Cấy Minh nổi lòng tôn kính, khuyên nhủ, thành công làm gì như thế, cứ lưu lại hữu dụng chi thân mà mưu đồ về sau. Chu Minh lại nói với các học sinh, ta muốn bắt thượng giúp đỡ thiên hạ, ai muốn đi theo thì cứ đi, ai không muốn thì cứ ở lại. Thất Tinh Thư Viện có Phạm Đoàn luyện tại, vẫn có thể tiếp tục đi học. Nào đó nguyện truy tùy tiên sinh. Trần Đông dẫn đầu đứng lên. Giàu Nguyên Hoành là người thứ hai đứng ra. 27 người bị khai trừ khỏi Thái học, toàn bộ chọn đi theo hai người. Mà bản thân các học sinh, cũng có hai người bằng lòng đi theo. Chờ bọn hắn phát hiện Chu Minh muốn làm gì, chỉ sợ cả đám đều phải há hốc mồm kinh ngạc, lúc đó mới phải đứng trước lựa chọn chân chính. Một năm qua, Chu Minh đã vô tri vô giác tẩy não, không ngừng rót vào tư tưởng dân quý quân khinh. Nghe tru một chồng trụ vậy, không nghe thấy thí quân cũng. Câu nói này cũng nhiều lần được nhắc đến, cũng không phải khuyến khích học sinh giết hoàng đế, mà là muốn để học sinh làm nhạc đi tâm lý thuận theo hoàng đế. Hiệu quả cũng không tệ lắm, ngay cả Trương Thang cũng thường xuyên đại bất kính, bí mật nhã rảnh Tống Huy Tông các loại tao thao tác. Thuyền đã liên hệ xong, Chu Minh mang theo Hầu Cận cùng học sinh lên đường. Hắn cũng chẳng muốn đến quan phủ xin về nhà thăm người thân, bởi vì quan huyện ở Chính Châu đang bận rộn thu thuế, căn bản không để ý đến Chu Minh. Chu Quốc Tường cũng có phái người đưa tin tới, nhưng thư tín vẫn còn ở nửa đường, thua xa công văn khẩn cấp 400 dặm của triều đình. Lúc Chu Minh rời khỏi Quế Châu, Thái Du vừa mang theo 15 vạn đại quân bắc thượng. Hắn qua Linh Mương đi vào Toàn Châu, liền nghe nói Phương Thất Phật ở sát vách Đạo Châu cho tàn lại cháy. Chờ Chu Minh qua Vĩnh Châu, Phương Thất Phật đã công chiếm Đạo Châu thành, dẫn quân thẳng đến Vĩnh Châu mà đến. Đạo Châu, dân tộc thiểu số Lam Sơn, sau khi khởi nghĩa liền cùng Phương Thất Phật mỗi người một ngã. Phương Thất Phật bắc thượng, các tộc nghĩa quân xuôi nam, rất nhanh đã công chiếm huyện thành Giàu Xuyên. Cho đến khi Chu Minh qua Động Đình Hồ, võ tiến sĩ Lý cũng rốt cục mang binh bình loạn. Hai bên giao chiến bên ngoài Chúc Châu thành, Lý cũng dựa vào 5.000 tạp binh, lấy ít địch nhiều đánh tan 2 vạn nghĩa quân các tộc. Sau khi thu phục huyện thành Giàu Xuyên, Lý cũng liền dừng hành quân. Bởi vì càng về phía bắc là khu vực Hồ Nam, nếu không có sự cho phép của Gai Hồ Đường chuyển vận, hắn không thể mang binh vượt biên cùng Phương Thất Phật đánh trận. 2 tháng sau, Phương Thất Phật đã chiếm lĩnh Vĩnh Châu, Toàn Châu, Đạo Châu, nắm giữ 3 châu chính huyện. Hơn nữa còn đánh ra cờ hiệu Phương Lạp. Nghĩa quân Phương Lạp, ở Hồ Nam sống lại, toàn dựa vào Vương Phủ Mạnh chinh chiến tranh kinh phí. Sau khi Nguyên Phong cải chế, phần lớn đường phân chuyển vận đều gộp 2 là 1. Đường Gai Hồ lại khác, Nam Lộ và Bắc Lộ riêng biệt giữ lại trạm chuyển vận. Nguyên nhân chủ yếu là thuế má của Thục Trung và Quảng Tây đều phải chuyển đến Gai Hồ, Lưu An sắp xếp chuyển vận. Hồ Nam có 3 vị quan chuyển vận đều là quan tốt. Chuyển vận sứ gọi là Tuần Bái, làm quan 20 năm, vẫn chỉ là một chức quan nhỏ, ngay cả ở Kinh Thành cũng chẳng có địa vị gì. Hắn cứ quanh quẩn ở Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ, làm huyện lệnh khắp nơi, làm thủy lợi khắp chốn. Cuối cùng được người tiến cử, chiến tích được hoàng đế biết đến, chỉ trong 5 năm đã từ huyện lệnh thăng làm chuyển vận sứ. Chuyển vận phó sứ là Trương Đại, xuất thân từ Ngôn Quan, Thành Liêm Không Thiên Vị, hiện đang viết thư vạch tội Vương Phủ, Đồng Quán và Thái Du. Chuyển vận phán quan là Hoàng Thúc Ngao, là tộc đệ của Hoàng Đình Kiên. Tuổi đã cao, lại bị liên lụy bởi Hoàng Đình Kiên, từ đầu đến cuối không thể thăng quan, trước kia cương trực Thanh Liêm, khiến đám tư lại phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà, 3 vị quan tốt này cũng không gánh nổi việc Vương Phủ cưỡng ép thu tiền miễn phu. Bởi vì đây là chính lệnh do triều đình ban bố, nhất định phải theo trình tự phát công văn. Phía dưới, những quan viên châu huyện kia, luôn có kẻ muốn vớt chiến tích để thăng quan, luôn có kẻ muốn nhân cơ hội kiếm lời. Chu Minh một đường ngồi thuyền đến Hành Dương, vừa đến bến tàu đã nghe thấy tiếng la khóc vang trời. Tri châu Hoành Châu đang cưỡng ép thu hương binh, bởi vì Phương Thất Phật đã làm lớn, lúc nào cũng có thể mang binh đến giết. Bách tính trong và ngoài thành, hoặc là phải ra tráng đinh tham gia quân ngũ, hoặc là phải nộp tiền miễn phu. hơn nữa còn phải nộp hai lần, một lần nộp tiền cho triều đình để phạt Liêu, một lần nộp tiền cho Tri Châu để thủ thành. Chu Minh mang theo Hầu Cận và học sinh, lặng lẽ nhìn tình cảnh hỗn loạn bên ngoài thành. Có dân nghèo bán con bán gái, đổi lấy tiền miễn phu. Bên ngoài thành hình thành mấy khu vực, cò mồi đi lại, chọn lựa như tuyển gia súc. Đám người mặc không biểu tình lại thuê thuyền, nghỉ ngơi hai ngày rồi tiếp tục lên đường. Chưa đến Tương Đàm, đã gặp quan binh. Thuyền lớn nhỏ vận chuyển lương thảo và quân nhu, quân đội ven sông và hương binh đi bộ dọc theo bờ. Những sĩ tốt này đừng nói là vũ khí không đủ, thậm chí quần áo còn rách nát, như cái xác không hồn đi về phía nam. Thuyền của Chu Minh bị quan thuyền vây quanh, sĩ quan lấy cớ kiểm tra gian tế, định dọa dẫm một phen. Từ đâu đến, muốn đi đâu? Có bằng cớ gì không? Một sĩ quan chất vấn. Chu Minh không trả lời, Bạch Thắng bước ra, lộ ra yêu bài của mình. Bằng cớ, tương tự như con đường của đời Minh. Mà quan viên cao cấp đều có lệnh bài, còn có cả danh ngạch tùy tùng được lĩnh bổng lộc. Quan viên phẩm cấp càng cao, lệnh bài tùy tùng cũng càng cao. Quan bài ngà voi của Chu Minh đã bị thu hồi, lệnh bài tùy tùng đương nhiên cũng phải giao ra. Nhưng mà, đã sớm nhờ Bạch Thắng mang đi khắc một bản, lúc này cầm bản hiệu giả ra dọa người. Bản hiệu giả cấp bậc rất cao, là hướng quan tùy tùng. Sĩ quan nhìn lệnh bài giả, lại thấy Chu Minh và học sinh khí độ bất phàm, vội vàng chắp tay xin lỗi, quấy rầy, chư vị quan nhân cứ từ từ mà đi. Đợi thuyền tiếp tục đi, Trương Thanh nhịn không được nói, tướng công, mang theo quan bài giả là trọng tội. Chu Minh nói, không lo được. Trương Thanh thực ra trong lòng đầy nghi hoặc, rất muốn hỏi cho rõ Chu Minh định làm gì. Có đào binh, có đào binh. Trên bờ ồn ào cả lên, lại là thừa dịp vừa rồi dừng lại, dựa vào sau lưng hơn trăm hương binh tập thể bỏ trốn. Chu Minh dẫn mọi người đi đến đầu thuyền, chỉ thấy mấy trăm quân đội ven sông kỵ binh, hướng về phía đào binh truy sát. Liên tiếp chém chết hơn 10 người, còn lại nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị trói lại đi gặp chủ tướng. Hỏi ra kẻ dẫn đầu bỏ trốn, giết ba người để răng quân Pháp. Không bao lâu, tùy tiện chọn ra ba tên xui xẻo, kéo đến Tương Giang chặt đầu. Tiếp tục lên phía Bắc, đến Trường Sa định đổi thuyền lần nữa. Nhưng căn bản không tìm được thuyền, hoặc là đã bị trưng dụng đi đánh trận, hoặc là giữ lại làm thuyền chở hàng vận lương. Chu Minh trước đó ở Hành Dương thuê thuyền, cũng không muốn đi tiếp, người chèo thuyền đều lo lắng cho sự an nguy của người nhà. Chu Minh dẫn mọi người đi bộ, qua cầu khẩu trấn, tiến vào khu vực Tương Âm huyện. Nơi này có rất nhiều ruộng đất bỏ hoang, cẩn thận nghe ngóng mới biết được, Tương Âm huyện lệnh thu thuế nặng, hơn nữa đã làm quan 5 năm không có chuyển chỗ. Tên này nịnh bợ Thái Kinh, điên cuồng đo ruộng đất, kết quả Thái Kinh bị hắn làm cho chán ghét, ngược lại bị vạch tội hỏi tội. Bây giờ lại nịnh bợ Vương phủ, gấp bội trưng thu tiền miễn phu, các tư lại học theo, bình quân mỗi đinh miệng thu 2 sâu. Dân chúng tự nhiên không gánh nổi, vậy thì nhằm vào địa chủ mà thu. Bắt những địa chủ không có chỗ dựa phải đảm bảo đền bù cho nông dân lân cận tiền miễn phu. Địa chủ vốn đã bị bóc lột nhiều năm, không biết đã nộp bao nhiêu siêu cao thuế nặng, bây giờ lại bắt bọn họ đảm bảo đền bù, khiến địa chủ và nông dân bỏ trốn trên diện rộng. Tương Âm huyện lệnh mặc kệ những chuyện này, hắn đã hối lộ thượng quan, lại đến kinh thành đưa tiền cho phe cánh Vương phủ, rất nhanh có thể thăng chức, rời xa nơi này. Trước khi rời chức, chẳng phải nên kiếm một mẻ, đem số tiền đưa ra ngoài kiếm lại sao? Các học sinh đều thấy chết lặng, bọn họ đã gặp những chuyện còn thảm hại hơn. Bọn họ xuôi nam tìm nơi nương tựa Chu Minh, xuyên qua Kinh Kỳ Đường và Kinh Tây Đường. Những nơi đó vốn đã liên tiếp 3 năm thiên tai, lại bị thái giám Dương Tiễn bóc lột, vừa phải nộp thuế, vừa phải giao tiền thuê, tương đương với việc phải nộp thuế 2 lần. Mà thuế ruộng dưới sự thao túng của Thái Kinh cũng đã sớm gấp bội, Dương Tiễn lại làm như vậy, thực tế là phải nộp mấy lần thuế. Đây vẫn chỉ là những người giàu, chưa kể siêu cao thuế nặng. Tiên sinh, khuyên can quan gia có ích lợi gì không? Trần Đông nhìn ruộng đất bỏ hoang, cả người trở nên vô cùng mờ mịt. Những học sinh khác cũng đều nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh nói, ta sẽ khiến hắn phải nghe, thực sự không nghe thì tìm cách khác. Đi vào bên ngoài thành Tương Âm, nơi này đâu đâu cũng thấy ăn mày, rất nhiều đều là nông dân trốn đến, vào thành không tìm được việc làm, chỉ có thể hành khất. Chu Minh tốn 2 ngày thời gian, cuối cùng thuê được thuyền, nhưng chỉ có thể qua động Đình Hồ, đến Nhạc Châu. Phía tây động Đình Hồ, huyện Vũ Lăng, Đỉnh Châu có một hồ lớn, thông qua nguyên nước và động Đình Hồ tương liên. Bởi vì quan phủ không ngừng tăng thuế, thương nhân trung tướng cảm thấy việc làm ăn khó khăn. Sớm hơn 10 năm trước, hắn đã tiếp xúc với Ma Ni giáo ở ngoại địa, sao chép giáo nghĩa mang về quê hương, đồng thời tự mình tiến hành một số sửa đổi. Giờ phút này, mấy trăm người tụ tập tại Chung Gia. Quang minh phổ biến đều thanh tịnh, thường nhạc tịch diệt không động rũa. Khi chịu vui thích không phiền não, như nói có khổ kẻ vô dụng thường chịu khoái hoạt quang minh bên trong, như nói có bệnh kẻ vô dụng như lĩnh hội ở kia quốc người, đến tột cùng phổ sẽ không yêu sầu nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Các giáo đồ hát tụng kinh văn, hướng tới quốc gia quang minh không có cực khổ. Thứ này lan rộng khắp phương Nam, Chiết Giang gọi là Ma Ni giáo, Phúc Kiến gọi là Minh giáo, Hoài Nam gọi là Hai Cối Tử, Giang Đông gọi là Bốn Quả, Giang Tây gọi là Kim Cương Thiền. Giáo chúng ngoài nông dân nghèo khổ, còn có tư lại, quân đội ven sông, sĩ tử, thổ phỉ, còn hát tam giáo cửu lưu, không đâu không bao gồm. Trung tướng dẫn giáo đồ hát xong kinh văn, bắt đầu tuyên truyền giảng giải giáo nghĩa, thế gian này có mọi loại pháp, điểm giàu nghèo quý tiện, cũng không phải là cái gì thiện pháp. Như để cho ta tới hành pháp, coi như chờ quý tiện, đều giàu nghèo nhập vào giáo của ta, đều là huynh đệ tỷ muội, đồng dạng bình đẳng không hai. Kẻ nào làm quan, cũng không thể cao cao tại thượng. Kẻ nào tích tài, cũng phải cứu tế huynh đệ nghèo khổ nếu toàn bộ Vũ Lăng huyện, bách tính đều nhập vào giáo của ta, đảm bảo rụng tầm của hắn thịnh vượng, sinh lý phong phú bây giờ quan phủ cưỡng chế nộp tiền miễn phu phi pháp, ta đã kể với quan phủ, quan đồng ý giảm bớt một chút. Trong hương xã tồn thuế rụng, khẳng định là không đủ. Nhà ta nguyện xuất ra 200 sâu, trợ giúp huynh đệ tỷ muội vượt qua nan quan. Còn lại thân hào nông thôn, ta cũng biết để bọn họ tiếp tế một chút, luôn không thể nhìn huynh đệ tỷ muội trong giáo không có cơm ăn mấy trăm giáo chúng kích động không thôi, đồng loạt quỳ xuống dập đầu, đa tạ thiên đại thánh lão gia khai ân. Trung tướng mỉm cười gật đầu, đều đứng lên, không cần cảm ơn ta. Nhập giáo đều là huynh đệ, hỗ trợ chung tế là lẽ đương nhiên. Trung tướng đã truyền giáo hơn 10 năm, phương lạp trước mặt hắn, cũng thuộc về Ma Ni giáo hậu bối. Tín đồ của hắn không chỉ có mấy trăm người này, đã lan rộng khắp Vũ Lăng huyện, thậm chí tại xung quanh động đình hồ mở nhiều phân đàn. Rất nhiều người ở tầng dưới chót cũng gia nhập giáo phái, tin tức của hắn, quan phủ có thể thu thập bất cứ lúc nào. Thân sĩ, thương nhân đều biết sự tồn tại của trung tướng, thậm chí các đời quan huyện cũng hiểu rõ, nhưng căn bản không dám ra tay với trung tướng. Đặc biệt là sau khi Phương Lập khởi nghĩa, quan huyện đều sợ đến choáng váng, chỉ có thể giả vờ không thấy, cầu xin đừng tạo phản trong nhiệm kỳ của mình. Mà bên ngoài, trung tướng chỉ xây dựng một hội giúp đỡ lẫn nhau. Hương xã. Nông dân tùy tiện nộp một ít thuế ruộng là có thể vào hội, trong xã thực hiện hỗ trợ, chung tế. Gặp phải quan phủ bóc lột, trung tướng phụ trách đi thương lượng, cố gắng nhường quan lại thu ít đi một chút, sau đó lấy tài chính trong xã ra, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn vượt qua cửa ải. Tài chính trong xã không đủ, liền để hội viên có tiền quyên tặng một chút, thậm chí còn có thể tìm thân sĩ, thương nhân quyên tiền. Chịu ảnh hưởng của trung tướng, cuộc sống của bách tính nông thôn rõ ràng tốt hơn, cũng có cùng một diệu lý với Đại Minh thôn. Chờ giáo đồ tan đi, trung tử ngang thấp giọng bẩm báo, cha, vừa nhận được tin tức, thuộc cấp của Phương Lạp là Phương Thất Phật, đã chiếm cứ Ba Châu ở phía Nam. Trung tướng nói, khí số của nhà Tống chưa hết, Phương Lạp gây ra động tĩnh lớn như vậy, một năm rưỡi cũng sẽ bại vong. Chúng ta không thể tùy tiện hành động, chỉ cần tĩnh xem thời cuộc biến hóa. Còn mang theo một ít sư huynh đệ, năm nay đi Nhạc Châu truyền giáo. Quan phủ siêu cao thuế nặng, chính là thời cơ tốt để truyền giáo. Trung tử ngang nói, hài nhi minh bạch. Trung tướng dặn dò, chỉ cần cẩn thận một chút, chớ có kinh động quan phủ, ta không có căn cơ ở Nhạc Châu bên kia. Ngay tại hơn 10 dặm về phía đông của nơi trung tướng nói, Dương Quá 14 tuổi đang làm việc trên thuyền buôn. Hắn còn chưa gọi là Dương Yêu, đó là ngoại hiệu sau khi tạo phản. Dương Quá đã đọc 2 năm tư thục, nhà nghèo phải bỏ học, bị phụ thân an bài lên thuyền buôn làm giúp việc. Miễn phu tiền có chỗ dựa rồi. Tộc huynh Dương Khâm vui vẻ chạy tới. Hai người bọn họ tuy nhỏ tuổi, nhưng đã làm công trên thương thuyền, cũng phải ngoan ngoãn nộp tiền mới được. Dương Quá hỏi, lấy tiền ở đâu? Dương Khâm nói, tự mình bỏ ra một chút, xã bên trong giúp một chút, lại cùng quan phủ nói chuyện là đủ rồi. Thật sự hữu dụng sao? Dương Quá kinh hỉ nói. Hai huynh đệ bọn họ đều bị cha mẹ lôi kéo vào giáo phái, bình thường bận rộn làm việc cũng không nghe người ta nói. Kinh nghiệm việc này, Dương Quá rất đồng tình với Ma Ni giáo. Đêm đó, hắn cùng Dương Khâm hai huynh đệ liền lén lút xuống thuyền đi nghe đàn chủ giảng đạo. Dương Quá dù sao cũng đọc qua 2 năm sách, nghe được các loại giáo nghĩa, so với tín đồ bình thường hiểu sâu hơn. Hắn tưởng tượng đến cái quốc gia quang minh không có áp bức và cực khổ, trở lại trên thuyền trắng đêm không ngủ, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Đều giàu nghèo, chờ quý tiện, tốt biết bao nhiêu. Theo lẽ thường, Trương Căn sớm đã được phục chức, nhưng vì Chu Minh là con rể, hiện tại hắn chỉ là phó sứ đoàn luyện Kim Châu. Trương Căn bị Chu Minh hố thê thảm. 6 tháng, lương bổng hạ xuống. Trương Căn tìm đến Tri Châu Hàng Chiêu, đề nghị, thái thú, đạo tặc ở các huyện Kim Châu ngày càng hoành hành, chỉ cần chiêu mộ hương binh để phòng ngừa. Hàng Chiêu đáp, cứ để các huyện tự quyên cung thủ là được, không cần thiết phải quyên hương binh, tăng thêm chi tiêu. Nếu có dân loạn, cung thủ không phòng được. Trương Căn bày tỏ lo lắng. Hàn Chiêu cố gắng giữ thái độ cung kính, mỉm cười nói, biết Thường huynh quá lo xa. Trương Căng lại tức giận vô cùng, từ khi triều đình quyết định phạt Liêu, Kim Châu đã thêm siêu cao thuế nặng, cùng tiền địch, lại còn ở các huyện mạnh tay thu tiền miễn phu. Dân chúng khốn khổ không thể tả, nhà tan cửa nát, người đào vong khắp nơi, top 5 top 3 tụ tập thành phỉ, sao có thể không quyên hương binh tăng cường phòng bị. Hàn Chiêu khóc than, khò khố không có tiền a, Thường huynh đừng nói nữa. Lại cãi vã một hồi, Hàn Chiêu liền đuổi Trương Căng đi. Trương Căng thân là phó sứ đoàn luyện, cùng biệt giá, tư mã, bình thường không có thực quyền, phải được Tri Châu đồng ý mới có thể làm việc. Chu Minh làm thái thú Kim Châu, cho phép Trương Căng chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị vũ khí, hơn nữa còn sắm sửa vũ khí mới. Trương Căng thừa cơ huấn luyện 500 quân đội vùng ven, lương bổng tuy không đủ, nhưng cũng đủ cho binh lính sống tạm. Hàn Chiêu nhậm chức, tình hình thay đổi. Vì Tri Châu không mấy khi quản sự, tham quân bắt đầu khấu trừ lương bổng. 500 quân đội vùng ven chỉ có thể tự tìm việc để kiếm sống, mua vũ khí rồi bỏ vào kho binh khí, phủi bụi. Hiện tại triều đình muốn đánh trận, ra lệnh cưỡng chế các lộ vận chuyển tiền tài, lương thực và trang bị. Hàn Chiêu định đem 500 quân đội vùng ven, cùng với quân đội vùng ven khác, biên chế thành cương quân áp tải vật tư đi Tương Dương. Trương Căng vất vả luyện binh 2-3 năm, tất cả đều uổng công. Quan phủ đang mạnh tay trưng thu thương thuyền, vì cần vận chuyển quá nhiều đồ đạc. Đám thương nhân bị hành hạ đến khốn khổ, vô cùng nhớ nhung thời Chu Minh làm thái thú. Chu thái thú dù có hung hăng, đa số thời gian cũng giảng đạo lý. Để bọn họ ra ngoài vận lương trở về cứu tai, cũng cho rất nhiều hồi báo, đi thì miễn thuế, còn cưỡng chế dỡ bỏ các loại thuế khóa phi pháp. Mà hiện tại, Hàn thái thú này, bình thường dường như không quản việc, nhưng căn bản không coi thương nhân ra gì. Không nói hai lời liền cưỡng chế thương thuyền và người chèo thuyền, không cho bất kỳ thù lao nào, cũng không nói khi nào trả lại thuyền. E rằng khi trở về, hàng hóa mang theo cũng là hàng lậu của thái thú, lợi nhuận cùng đám thương nhân chẳng liên quan gì. Một nông dân ngồi thuyền sang sông, dọc đường dò hỏi huyện nha ở đâu. Đến huyện nha, đối diện nha môn, nông dân lại vội vàng, không dám nói lời nào. Người phụ trách tiếp nhận đơn kiện lại không có ở đó, quỷ biết đi đâu lười biếng. Lính gác nha môn tức giận nói, muốn cáo quan thì đánh trống trước, đưa đơn kiện ra. Nông dân ấp úng, ta không có đơn kiện. Lính gác nha môn nói, không có đơn kiện thì cút, đừng có đến tiêu khiển ta. Nông dân vừa lùi vừa nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, tố giác kẻ xấu tạo phản, có thể không giao tiền miễn phu không? Nhà ta thật sự không có tiền. Lính gác nha môn vốn không kiên nhẫn, trong nháy mắt liền có tinh thần, ai muốn tạo phản? Mau nói. Nông dân nói, ta đầu xuân lên núi hái thuốc, có một lần đi xa, leo lên đỉnh núi nghỉ chân. Nhìn thấy rất nhiều người đang luyện tập, mặc thiết giáp, cầm binh đao, lại không giống thổ phỉ. Ta nghĩ, sợ là có người muốn tạo phản. Núi nào, thôn nào? Lính gác nha môn vội hỏi. Nông dân dù sợ hãi, trong mắt lại mang vẻ giảo hoạt, dò hỏi, nếu thật sự tạo phản, ta tố giác lập công, có thể không giao tiền miễn phu không? Không giao, không giao, người mau nói. Lính gác nha môn thúc giục. Nông dân bắt đầu do dự, hắn sợ lính gác nha môn nuốt công lao của mình, cũng sợ lời hứa của lính gác nha môn chỉ là nói suông. Dù sợ hãi bất an, vẫn kiên trì nói, ta muốn gặp quan. Hắc, người không tin ta, lính gác nha môn cuối cùng đứng dậy, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp quan. Quan lại đâu dễ gặp như vậy? Đừng nói tri huyện, chủ bộ cũng không thấy, chỉ dẫn nông dân đi gặp áp tư mà thôi. Áp tư tên Thiệu Giật, mấy ngày nay đang đau đầu. Huyện lệnh giao nhiệm vụ thu thuế, hắn đã gần hoàn thành, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân và thuộc hạ không được đưa tay. Không đưa tay là không thể nào, cho nên lỗ hổng còn rất lớn. Ngươi đến làm gì? Thiệu Giật nhận ra lính gác nha môn. Lính gác nha môn tiến lên, nhỏ giọng nói, có người muốn tạo phản. Cái gì? Thiệu Giật cầm bút tay rung lên, vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Hưng phấn là có khả năng lập công, trấn áp tạo phản, nói không chừng có thể thăng quan tiến chức. Sợ hãi là có khả năng gặp xui xẻo, bây giờ quan phủ siêu cao thuế nặng, vạn nhất xuất hiện phương lạp, quan lại huyện nha đều phải dọn nhà. Thiệu Giật thúc giục, người mau nói rõ tình hình. Nông dân cũng không phân biệt được quan lại khác nhau, vội vàng nói ra tình hình thực tế, ta lên núi hái thuốc, theo dưới vách leo lên, nhìn thấy rất nhiều người đang thao luyện. Thiệu Giật hỏi, có mặc khôi giáp không? Nông dân gật đầu, mặc vào. Thiệu Giật lại hỏi, cụ thể là hương nào, bền trong thôn nào? Nông dân nói, nhân cùng hương, ân trạch bên trong. Bên kia trước kia gọi thiết hoa lương, sau này biến thành thiết mũ thôn nói bậy. Thiệu Giật trực tiếp ngắt lời, vỗ bàn nổi giận nói, ngươi còn dám vu khống, bắt ngươi vào đại lao đánh bằng roi. Nông dân cuối cùng lúng cuống, ta thật sự nói thật, còn không mau cút đi. Thiệu Giật hét lớn. Lính gác nha môn cũng giật mình, cầm gậy lên định đánh. Nông dân sợ mất mật, vội vàng chạy ra khỏi huyện nha, chạy một mạch ra khỏi thành mới dừng lại, cũng không dám quay lại báo quan. Lính gác nha môn nuốt nước miếng nói, Thiết Mũ thôn là bên kia Chu Thái Thú nấu sát trận. Không được nói lung tung, Thiệu Giật vội vàng nhìn ra ngoài, nhắc nhở, người của Chu Thái Thú sao có thể mưu phản? Người không được phép nói một chữ ra ngoài. Lính gác nha môn hoảng hốt nói, ta hiểu, ta hiểu. Thiệu Giật đuổi lính gác nha môn đi, càng nghĩ càng thấy không ổn. Bên kia nấu sát trận, trước kia cho phép thương nhân đi qua, gần một năm nay lại phong bế đường lên núi, nói là sợ kỹ thuật nấu sắt mới bị lộ ra ngoài. Chẳng lẽ Chu Thái Thú thật sự muốn tạo phản? Thiệu Giật thất hồn lạc phách đợi đến tan tầm, lập tức đi Châu Nha tìm Quách Văn Trọng. Quách Văn Trọng là người đứng thứ hai của Châu Nha, giống như Thiệu Giật, đều do Chu Minh tự tay đề bạt. Quách Tam Ca, đến nhà ta, có chuyện quan trọng cần bàn. Thiệu Giật vừa gặp đã nhỏ giọng nói. Quách Văn Trọng không biết tình hình, giả vờ như không có việc gì, đi theo Thiệu Giật về nhà. Để vợ canh giữ bên ngoài thư phòng, không cho phép bất cứ ai đến gần, Thiệu Giật kéo Quách Văn Trọng vào phòng. Tam Ca, một năm qua, người có đi qua Thiết Mũ thôn không? Quách Văn Trọng lắc đầu, không có đi qua, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Thiệu Giật nói, có nông dân đến cáo quan, nói lên núi hái thuốc, nhìn thấy Thiết Mũ thôn có rất nhiều người đang thao luyện. Vũ khí đầy đủ. Quách Văn Trọng biểu lộ nghiêm túc, nhớ đến rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vẫn chưa tin Chu gia phụ tử sẽ tạo phản. Thiệu Giật hỏi, có nên báo cho quan trên không? Quách Văn Trọng lắc đầu, đừng có nói lung tung. Cho dù thật sự muốn tạo phản, làm vậy có lợi gì cho chúng ta? Công lao đều là của quan trên, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu? Vạn nhất tạo phản thành công, đánh hạ Châu Thành, người ta tố giác chắc chắn gặp trả thù, chỉ sợ đến lúc đó đầu người khó giữ được. Nếu không tố giác, với quan hệ của chúng ta với Thái Thú, nói không chừng còn được phong quan. Dù thất bại, trời sập xuống có Chu Thái Thú gánh, chúng ta cũng có thể tìm cơ hội chiêu an làm quan. Có lý. Thiệu Giật lập tức bị thuyết phục. Bọn họ làm văn lại không có tiền đồ gì, cả đời cũng chỉ đến thế. Hơn nữa, bọn chúng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Chu Minh, nếu không tạo phản thì thôi, một khi đã làm thì tất sẽ làm lớn chuyện. Giờ mà đi tố giác, chắc chắn chết thảm, chi bằng theo Chu Minh mà làm. Dù thành công hay không, đều có thể tùy cơ ứng biến. Lưu Sư Nhân là thôn trưởng của Thiết Mũ thôn, từ khi phong tỏa đường vào thôn, hắn thường xuyên vào thành vui chơi, thỉnh thoảng mời Châu huyện lại viên uống chút rượu. Lại một lần vào thành, Lưu Sư Nhân mời Vương Giáp uống rượu, không ngờ Quách Văn Trọng cũng đến. Hôm nay không đến tửu quán, lại đến nhà ta nhấm nháp rượu mới. Quách Văn Trọng nhiệt tình mời. Lưu Sư Nhân biết điều, phe phẩy quạt xếp tiếng vào Quách gia. Vài chén rượu vào bụng, bắt đầu nói chuyện phiếm. Quách Văn Trọng lặng lẽ nháy mắt, Vương Giáp lập tức ân cần mời rượu. Uống như vậy thì không còn nhã hứng, cứ từ từ thôi, Lưu Sư Nhân không mắc mưu, trực tiếp đưa tay bịt kín chén rượu, hai vị hôm nay có chuyện gì muốn nói? Vương Giáp thở dài, quả thực nhớ Chu Thái Thú, lão nhân gia vừa đi, Kim Châu này đã không còn hình dáng. Đúng vậy, Quách Văn Trọng cảm khái nói, nghe nói Thái Thú quản Quế Châu, không biết khi nào mới có thể trở lại, nếu hắn có thể trở lại Kim Châu thì tốt biết bao. Bây giờ vị hàng Thái Thú này, nhìn thì gần gũi, lại rất khó ở chung, hễ một tí là trách phạt chúng ta. Bản thân hắn không có quy củ, lại trách chúng ta hành sự bất lực. Lưu Sư Nhân cười nói, tướng công khi nào trở lại, ta làm sao biết được. Cứ chờ quan gia ngu giận vậy. Vương Giáp hỏi, quan gia nếu cứ mãi không ngu giận, Thái Thú chẳng phải đời này đều phải ở Quế Châu. Lưu Sư Nhân nói, có lẽ như vậy. Quách Văn Trọng hỏi, Thái Thú không nghĩ đến việc trở về sao? Lưu Sư Nhân lập tức tỉnh táo, trở về làm gì? Quách Văn Trọng cố ý lộ ra ý tứ, vách đá Thiết Mũ thôn tuy cao, nhưng vẫn có thể trèo lên. Lưu Huynh chỉ cần giữ người canh gác, thì mới không bị người nhìn trộm cái kiểu nấu sắt mới. Lưu Sư Nhân đã hiểu rõ, chắp tay nói, đa tạ Quách Huynh nhắc nhở, bình thường ta cũng đã sắp xếp người canh gác, chỉ sợ là có kẻ nào đó vừa mở tiểu xoa. Quách Văn Trọng nói, lúc nào cần giúp đỡ, Lưu Huynh cứ việc lên tiếng. Nhất định. Lưu Sư Nhân gật đầu mỉm cười. Uống xong chén rượu này, Quách Văn Trọng tự mình đưa Lưu Sư Nhân ra cửa. Trở lại phòng, Vương Giáp líu lưỡi nói, xem ra chuyện là thật, không ngờ Chu Thái Thú lại có tâm tư như vậy. Quách Văn Trọng nói, Thiết Mũ thôn có thể chế tạo vũ khí, còn bán một chút cho Châu Lý, âm thầm không biết đã gom góp bao nhiêu. Nếu lặng lẽ luyện được mấy trăm tinh binh, Kim Châu Thành làm sao mà giữ được? Huống chi, Chu Thái Thú phụ tử còn có hang ổ ở Dương Châu, bên kia binh mã e rằng còn nhiều hơn. Quan phủ Dương Châu, Kim Châu đều không hề phòng bị. Một khi động thủ, hai châu tất sẽ rơi vào tay giặc. E rằng đến lúc đó toàn bộ Hán Trung đều mang họ Chu. Vương Giáp lại có chút hưng phấn, Chu Thái Thú không chừng có thể làm hoàng đế đấy. Đại Tống khí số chưa hết. Quách Văn Trọng lắc đầu. Vương Giáp lại nói, quan tâm làm gì cho mệt, không có Chu Thái Thú, ta vẫn phải đứng gác cửa, làm gì có được phong quan như hôm nay. Huống chi, thiên hạ dân loạn nổi lên bốn phía, ngay cả Kim Châu này cũng có đạo tặc liên tiếp xuất hiện. Làm quan còn phải thu thuế vơ vét của cải, không chừng ngày nào đó sẽ có người tạo phản. Dù sao cũng là tạo phản, Chu Thái Thú tạo phản thì chúng ta không sao. Người khác tạo phản, xông vào thành, ngươi và ta đều sẽ bị chém đầu. Hai người bọn họ đều là châu nha cao cấp lại viên, cũng không trực tiếp tham gia thu thuế. Kiếm tiền thì chắc chắn phải vớt, nhưng chủ yếu kiếm hiếu kính bạc, hoặc giúp người làm việc lấy chỗ tốt phí. Bọn họ thực sự rất chán ghét việc siêu cao thuế nặng, bởi vì bất lợi cho việc kiếm tiền lâu dài, không chừng ngày nào đó sẽ kích thích dân loạn. Quách Văn Trọng cũng từng nghĩ đến việc thiết kế dụ sát Chu Quốc Tường. Nhưng Chu Quốc Tường đã lâu không đến Kim Châu, cho dù có thể giết được Chu Quốc Tường, Chu Minh khởi binh công tới thì sao? Đến lúc đó, những kẻ tham gia chắc chắn phải chết. Quách Văn Trọng trong lòng vẫn còn chút may mắn mà nói, có lẽ đây chỉ là phỏng đoán, Thiết Mũ Thôn chỉ đang thao luyện Thôn Dũng mà thôi. Ôm cùng một ý nghĩ, còn có Bạch Gia Nhị Lang. Trương Quảng nói rằng việc luyện binh điều động quá nhiều thôn dân, mặc dù sớm đã đổi thành 5 ngày một luyện, nhưng Bạch Sùng Võ thân là Tây Hương huyện Áp Tư, vẫn mơ hồ nghe được một chút lời đồn. Bạch Sùng Võ không dám tin, lựa chọn giả vờ không biết, hy vọng Chu Quốc Tường chỉ là luyện binh phòng bị giặc cướp. Đều đang làm con rùa đen rút đầu, cố gắng kéo dài, cố gắng nghĩ theo hướng tốt. Giống như trung tướng tại Vũ Lăng huyện truyền giáo hơn 10 năm, vừa mới bắt đầu mấy năm còn cẩn thận từng ly từng tí, dần dần lại lười biếng và che giấu. Mà quan lại Vũ Lăng huyện, tất cả đều giả câm vờ điếc, mong chờ trung tướng chỉ vì vơ vét của cải, cũng không nhất định sẽ tụ tập chúng tạo phản. Bọn họ nếu dám chọc thủng cửa sổ, thì sẽ khiến trung tướng không phản cũng phải phản. Tương Dương. Trong thành ngoài thành, dân số tăng vọt. Bởi vì cuộc sống ở nông thôn không dễ chịu gì, đặc biệt là đám tiểu tử nửa lớn trong nhà, tuy cũng có thể làm việc đồng áng, nhưng tuổi ăn tuổi lớn lại cần rất nhiều. Trong nhà phàm là không có sức lao động, những thiếu niên liền vào thành kiếm sống. Có thân thích thì tìm đến nương tựa, không có thân thích thì kết bạn đi làm thuê, nếu không sẽ trở thành ăn mày hoặc lưu manh, hoặc là bị người ta lôi kéo đi làm trộm cướp. Kinh Kỳ, Kinh Đông, Kinh Tây, Hoài Đông, Hoài Tây, Hà Bắc, Thiểm Tây khắp nơi trên đất đều là cường đạo. Nói đúng ra, cả nước đều như vậy. Tỷ như Nhạc Phi, trước mắt đang ở Hà Bắc ra sức diệt giặc. Đồng quán phạt Liêu mới bắt đầu, khiến các châu phủ Hà Bắc trưng binh, chiêu mộ những chiến sĩ dám đánh để chống Liêu. Nhạc Phi không những thuận lợi nhập ngũ, còn trực tiếp làm đến chức tiểu đội trưởng. Những chiến sĩ dám đánh này còn chưa đến tiền tuyến, cường đạo bản địa đã bắt đầu làm loạn, bởi vì quan phủ thu thuế quá ác. Gốm Tuấn, Dạ Tiến cùng hai tên đại ca móc túi, lúc đầu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cướp bóc những phú hộ ở nông thôn. Lại không ngờ rằng, người chủ động nhập bọn ngày càng nhiều, chưa đầy nửa tháng đã tụ tập mấy ngàn người, nhiều lần đánh bại quan quân, thẳng đến phủ thành mà đi. Tin tức giặc cướp truyền đến, không ai dám ra chiến. Nhạc Phi chủ động xin đi, toàn quyền phụ trách hành động. Hắn trước phái người đóng vai thương nhân, cố ý để cường đạo bắt theo. Tiếp đó, Nhạc Phi dẫn theo mấy chục kỵ binh ra khỏi thành, đánh vào doanh trại giặc giả vờ thua chạy, sau đó giết hồi mã thương. Cường đạo tan tác chạy về doanh trại, những tên lính trà trộn vào quân phản loạn, thừa cơ từ bên trong gây ra hỗn loạn. Trong ngoài phối hợp, Nhạc Phi bắt sống thủ lĩnh đạo tặc Gốm Tuấn, Dạ Tiến. Đây là trận chiến đầu tiên của Nhạc Vũ Mục. Xung quanh Tương Dương cũng có nhiều cường đạo, chúng hô hào nhau tụ tập trong sơn lâm, khó mà tiêu diệt. Trương Thang nói, tướng công, một đường chỉ sợ gặp nhiều nguy hiểm, cần phải phòng bị cẩn thận mới được. Không sợ, chúng ta đi Kim Châu. Chu Minh nói, Kim Châu. Hầu Cận cùng học sinh đều rất kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng Chu Minh muốn đi Đông Kinh gõ cửa. Tiến về Kim Châu, muốn xử lý chuyện quan trọng. Chu Minh không giải thích nhiều, mà đi thẳng đến khách sạn ngoài thành Tương Dương. Mọi người đều mặc áo dài, loại trang phục này, nếu nghiêm ngặt theo lễ chế, chỉ có tiến sĩ, quốc tử giám sinh, thái học sinh, châu huyện quan học sinh mới được mặc. Nhưng việc quản lý tương đối lỏng lẻo, những quan viên nhàn rỗi hoặc bị bãi chức, thậm chí là những người thư lại bình thường, cũng thích mặc áo dài như thường phục. Trưởng quỹ khách sạn liếc mắt nhìn một cái, thái độ tương đối cung kính, nói, xin cho biết danh tính. Ước chừng là cường đạo quá nhiều, việc ở trọ trở nên nghiêm ngặt hơn, trước hết phải đăng ký thân phận. Chu Minh lại nói, ta tìm người, lương gì ở đâu? Hóa ra là tìm lương quan nhân, xin chờ. Trưởng quỹ lập tức gọi hỏa kế. Đại đệ tử của Chu Quốc Tường là lương dị, Trước đây theo Chu Minh rời khỏi Đông Kinh, nửa đường rẽ về Dương Châu báo tin. Khoảng thời gian trước, đến Tương Dương khách sạn chờ đợi, đã đợi hơn một tháng, còn trả tiền để trưởng quỹ khách sạn giúp chú ý quý khách. Không bao lâu, Lương Dị mang theo một tùy tùng xuống lầu, nhìn thấy Chu Minh lập tức thở dài, làng quân khỏe. Chu Minh chắp tay hỏi, thuyền chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, Lương Dị quay người nói với trưởng quỹ, xin tính tiền thuê phòng. Trả nợ phí ăn ở, Lương Dị đi ra khỏi khách sạn, dẫn theo Chu Minh hướng bến tàu đi đến. Nơi đó đậu một chiếc thuyền lớn nhất của Đại Minh, dài đến 28 mét, đã chất đầy hàng hóa. Vận chuyển hàng hóa chỉ là tiện thể, để che giấu tai mắt người. Trên thuyền có 25 thôn dũng, tuy không có giáp, nhưng mỗi người đều mang cung tên. Chống cách bờ sông, kéo buồm lên, còn treo cờ Đại Minh hào thật to. Chính là nhờ gió đông nam, thuyền đi rất nhanh. Qua Vũ Đương, thủy phỉ bắt đầu nhiều lên. Nhưng đám thủy phỉ này, nhìn thấy cờ Đại Minh hào, cũng không dám đến cướp bóc. Đây là đội buôn lậu của Đại Minh thôn, mấy năm qua đã đánh ra uy danh, trong vòng trăm dặm, đội thủy phỉ nào dám đến cướp bóc cũng chỉ có đường chết. Trương Thang cùng Lý Bảo càng thêm nghi hoặc, bắt đầu tự mình thảo luận tình huống. Tướng công rốt cuộc muốn làm gì? Thần thần bí bí, cũng không nói rõ. Trương Thang không hiểu ra sao. Lý Bảo cũng nghĩ không thông, trên thuyền có thôn dũng áp tải hàng hóa, có thể là để phòng bị giặc cướp. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn ở Tương Dương đụng phải. Trương Thang nói, chắc là đợi tướng công đã lâu, bọn họ sớm biết tướng công muốn trở về. Hai người vẫn không nghĩ đến chuyện tạo phản, bởi vì quá mức kinh thiên động địa. Lý Bảo nói, ta ở Nhạc Châu nghe nói, ngay cả Trường Giang cũng có thủy phỉ, các thuyền chở hàng không phái mấy trăm quân áp giải, căn bản không dám đi trên Trường Giang. Đại Tống tốt đẹp, sao lại biến thành bộ dạng này? Trương Thang không chút kiên kỵ nói, bên trên có hôn quân gian thần, dưới có tham quan ô lại, bây giờ thế đạo dân chúng lầm than, sao không có đạo tặc nhiều? Đều là do phạt Liêu hại. Lý Bảo tức giận đấm vào vách khoang. Trương Thang lại lắc đầu, băng tan thì lửa mới có khói. Thái Kinh làm tể tướng, đã vắt kiệt sức dân. Nếu không có vương phủ mạnh mẽ trưng thu miễn phu tiền, không thể khiến đạo tặc khắp nơi trên đất. Lời này ngược lại là thật, Thái Kinh không những làm sụp đổ tài chính, còn bức vô số dân chúng đến bờ vực phá sản. Mà vương phủ mạnh mẽ trưng thu miễn phu tiền, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà. Thậm chí có những tiểu thương nhân, tiểu địa chủ, phá nhà tan cửa trốn đi làm trộm, mang theo gia đình và tá điền đi cướp bóc. Đạo tặc nhiều lên, quan phủ liền phải chinh phạt. Càng chinh phạt cường đạo, siêu cao thuế nặng lại càng nặng. Đã xuất hiện một vòng tuần hoàn ác tính. Ngay cả quan phủ chuyển vận tài thuế, chi phí cũng tăng lên rất nhiều, chỉ cần gấp đôi điều động quân áp giải. Chu Minh một đường ngồi thuyền trở lại Kim Châu Thành, Kim Châu năm huyện hạ lương, đến nay vẫn chưa thu đủ, các quan huyện lại đang thúc giục. Cùng địch tiền, cùng mua tiền, miễn phu tiền cũng có sai lệch, quan thuyền và thương thuyền điều động đều dừng sát ở bến tàu chờ đợi. Chu Thái Thú trở về, Chu Thái Thú trở về. Xuống thuyền đi không xa, đã có bách tính nhận ra Chu Minh, lập tức reo hò. 10 năm nay, chỉ có 2 năm Chu Minh chủ trì Kim Châu, cuộc sống của dân chúng là tốt nhất. Trị an vô cùng tốt đẹp, giá cả tương đối ổn định, siêu cao thuế nặng cũng được giảm bớt. Bách tính phụ cận nhau nhau chen chúc đến, nhiệt tình thăm hỏi, vẫy tay cười nói, cứ như ăn Tết vậy. Các học sinh cực kỳ rung động, đồng thời bội phục không thôi, không ngờ Chu Minh lại được lòng dân như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ phát. Chu Minh hỏi một tiểu phiến bên đường, năm nay giá lương thực bao nhiêu? Tiểu phiến sầu khổ thở dài nói, ai, đều không đủ ăn cơm. Quá canh dự ở thời điểm, liền gặp phải thiên tai, gạo trắng đều không tăng đến 1.300 văn. Năm nay hạ lương bội thu, lúa mạch lại 1.200 văn lên giá, quan phủ mạnh mẽ trưng thu lương thực nói muốn chở ra ngoài. Hạ lương không phải trưng thu vải vóc sao? Chu Minh hỏi. Tiểu phiến nói, năm nay hạ lương, lụa và vải đều không cần, quan phủ chỉ lấy lương thực. Còn chưa đến mùa thu hoạch, Kim Châu khắp nơi là núi, làm sao có nhiều lương thực như vậy nộp lên? Một người đi đường khác, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Chu Minh, Chu Thái Thú có phải muốn về Kim Châu làm quan không? Bọn ta đều mong Thái Thú trở về. Các ngươi cứ yên tâm, thời gian nhất định sẽ tốt hơn. Chu Minh trấn an nói. Ở ngoài thành nói chuyện phiếm với bách tính liền hàn huyên nửa canh giờ. Trên sông Hán, Lương Dị mang theo thư tín của Chu Minh, lại ngồi thuyền thẳng hướng Đại Minh thôn mà đi. Trong thư, Chu Minh đã hẹn với lão ba, tháng này 30 ngày, Kim Châu và Dương Châu đồng thời khởi binh. Nếu gặp phải bất trắc, liền sớm phát động. Khi Chu Minh vào thành, càng nhiều bách tính nghe tin chạy đến. Hơn nữa không biết là ai truyền ra lời đồn, nói hoàng đế triệu Chu Minh trở về, muốn một lần nữa làm tri châu ở Kim Châu. Điều này không phải do Chu Minh tự biên tự diễn, nó đại diện cho một loại nguyện vọng của bách tính. Cho nên rất nhiều người đều tin, nhào nhào bôn tẩu bẩm báo, ngay cả thân sĩ thương nhân cũng mừng rỡ không thôi. Còn có gần trăm sĩ tử Kim Châu, bọn họ đều nghe Chu Minh giảng dạy, là những người đầu tiên học tập Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa. Năm ngoái thi đậu được mấy người? Chu Minh hỏi. Sĩ tử mang vẻ tự ti lắc đầu, Kim Châu không có một tiến sĩ nào, từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, cũng không biết đến bao giờ mới có người đổ lần đầu. Chu Minh cũng không dạy bọn họ bá cổ văn, sĩ tử Kim Châu lại nội tình quá mỏng, không phải một sớm một chiều có thể nâng cao. Năm ngoái Trạng Nguyên là Dì Hoáng, là cháu trai của tiền tể tướng Dì Chấp. Bản nhãn về Vương Cư Đan, xuất thân thái học sinh, cùng Trần Đông đi đánh trống gõ mỏ. Chức quan An Nhân huyện thừa, Vương Cư Đan không nhận. Lại đổi làm Kinh Châu Châu Trường học dài, Vương Cư Đan vẫn cự tuyệt. Bản nhãn không nhận quan, chẳng mấy chốc đã đến tai Tống Huy Tông. Hoàng đế tự mình hạ lệnh, cho Vương Cư Đan kiêm nhiệm đại danh phủ, Trấn Giang phủ phủ học hiệu trưởng. Thân kim hai phủ hiệu trưởng, bổ nhiệm kiểu này xưa nay chưa từng có, sau này chắc chắn thăng tiến nhanh chóng. Vương Cư Đan vẫn không nhận quan, lại được diện kiến hoàng thượng. Hắn tâu với Tống Huy Tông, giặc cướp hoành hành, quốc gia kỳ quệ, chỉ cần chỉnh đốn lại trị, đề bạc hiền tài, tu dưỡng sức dân. Không nên lại trưng thu Hoa Thạch Cương, Chu Miễn nhất định phải bãi miễn. Mà Chu Minh tuy lời nói có phần quá khích, nhưng một lòng vì nước, nên triệu hồi về triều đình đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Tống Huy Tông nổi giận, đuổi Vương Cư Đan đi. Vương Cư Đan cầu nhân đắc nhân, trở về Dương Châu ẩn cư, khai sáng giai thoại bản nhãn làm ẩn sĩ Kỳ Hoa. Bên này sĩ tử còn đang bàn tán, thương nhân Kim Châu lại tới, nhào nhào hỏi thăm Chu Minh có trở về làm thái thú không. Chu Minh an bài học sinh ở khách sạn, một mình đến bái phỏng Trương Căng, Thái Sơn ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Trương Căng thở dài nói, người quá nóng nảy, không nên dâng sớ với lời lẽ kịch liệt như vậy. Chu Minh cười nói, nhạc phụ bị giáng chức đến Kim Châu làm đoàn luyện phó sứ, chẳng phải cũng là vì dâng sớ với lời lẽ kịch liệt hay sao? Trương Căng nghe vậy cười ha hả, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, coi như không chọn sai con rể. Cũng là liên lụy nhạc phụ mãi không thể phục quan. Chu Minh nói. Trương Căng hỏi, ngươi sao lại trở về? Chẳng lẽ hoàng đế khai ân, xá tội cho ngươi? Chu Minh nói, hồi hương thăm người thân. Ai, Kim Châu hai năm nay không nhắc đến cũng được, thiên hạ đều như vậy. Trương Căng lắc đầu cảm khái, bất hạnh được thành công nói bên trong, hoàng đế quả nhiên khư khư cố chấp muốn liên kim phạt liêu. Giờ đây giặc cướp nổi lên bốn phía, giá lương thực đã tăng vọt, sang năm ắt có đại loạn. Đặc biệt là Sơn Đông Hà Bắc, gánh vác nặng nề nhất, không biết lại toát ra mấy cái Tống Giang cùng Phương Lạp. Chu Minh hỏi, nhạc phụ cho rằng, đại Tống này còn có thể đợi đến ngày thái tử đăng cơ không? Trương Căng cười lạnh trào phúng, phải xem hoàng đế sống được bao lâu. Nếu hắn sống thêm 20 năm, e rằng trong nước đều phản, tất nhiên hiện lên cảnh loạn lạc cuối thời Tùy. Đây là đem Tống Huy Tông so sánh với Tùy Dương Đế, không hề nể mặt. Còn thiếu bao nhiêu nhân số? Tri Châu Hàng Chiêu hỏi. Thông phán gì đó đang khanh đáp lời, thiếu tiền 64.000 sâu, thiếu lương thực 8.000 thạch. Các huyện đều báo cáo đã ép phú hộ quyên góp, nhưng vẫn không đủ số. Ở đâu mà không đủ số? Quan lại huyện nha các ngươi tham lam quá mức. Hàng Chiêu thở dài một tiếng, ai, đầu tháng sau phải bắt đầu vận chuyển rồi. Mặc kệ gom góp được bao nhiêu, cứ vận chuyển thuế ruộng đến Tương Dương trước đã. Gì đó đang khanh nói, triều đình thúc ép gấp quá, e rằng các lộ đều không nộp đủ, đâu phải chỉ có Kim Châu ta như vậy. Có lẽ vậy. Hàng Chiêu chỉ có thể nghĩ vậy. Vương Phủ làm tể tướng xong, lần đầu tiên cả nước tính thu thuế, kinh nghiệm còn non nớt. Chỉ đưa ra nhiệm vụ tổng thể, không nói rõ mỗi đường nên thu bao nhiêu, mỗi người phải nộp bao nhiêu, cũng không phái người đi giám sát. Trong lịch sử, hắn đã có kinh nghiệm rồi. Lúc ấy đã chiếm được Yên Vân chi địa, ở Hà Bắc, Hà Đông, Sơn Đông tam địa rút máu phụng dưỡng, chỉ một năm đã không chịu nổi. Thế là cả nước các lộ đều phải nộp tiền phu dịch, cũng quy định rõ ràng mỗi đường phải nộp bao nhiêu, mỗi phu phải nộp 30 sâu. Lại phái quan lại đi giám sát, người vi phạm quân pháp sẽ bị xử lý. Còn quy định, tôn thất, ngoại thích, tế chấp, ly cung, chùa chiền một ai cũng đừng hòng trốn, tất cả đều phải nộp tiền phu dịch. Nói trắng ra là, biết tiểu dân đã bị vắt kiệt, liền để quan viên địa phương chọn dê béo mà thịt, sinh sinh bị vương phủ trưng thu tới 20 triệu sâu. Hàng Chiêu và gì đó đang khanh, xem như là nhân vật số 1 số 2 ở Kim Châu, bọn họ chung sống cũng coi là hài hòa. Kiếm tiền không quá ác, ai vớt nấy, không liên quan gì đến nhau. Đáng tiếc hoàn cảnh lớn không được, dưới triều đình giao nhiệm vụ quá nặng. Chính bọn hắn kiếm tiền không nhiều, tiếng xấu lại còn hơn cả Lý Đạo Trùng, các huyện ở Kim Châu đã kêu ca ầm ĩ, nghe nói Chu Thành Công đã trở về. Hàng Chiêu hỏi, Gì đó đang khanh nói về Dương Châu thăm người thân, nhân dịp nhật thực đại xá thiên hạ, Chu Công cũng theo biên quan xuống làm an trí, báo cáo chuẩn bị xong thì có thể tạm thời hồi hương. Tiểu dân vô tri, đều đồn là ông ta về Kim Châu làm thái thú. Hàng Chiêu suy nghĩ kỹ một chút, các huyện đạo tặc liên tiếp nổi lên, ta nghe nói Chu Thành Công ở Kim Châu có chút danh vọng. Hay là mời ông ta đi chiêu an đạo tặc, biến những đạo tặc kia thành quân đội cũng tốt, đuổi về quê cũng được, đỡ tốn tiền tài phái binh chinh phạt. Lại là một kế sách hay, nhưng ông ta có chịu giúp không? Gì đó đang khanh hỏi. Hàng Chiêu nói, cứ thử xem. Hai vị này đều là những kẻ thích vứt bỏ việc vặt, thế mà thật sự đi tìm Chu Minh. Chu Minh dở khóc dở cười, để ta chiêu an đạo tặc. Hàng thái thú, tại hạ thật là mang tội trong mình. Hàng Chiêu nói, biên quan xá tội là an trí, đã không tính là tội lớn. Giờ đạo tặc hoành hành, ngài từng làm Kim Châu phụ mẫu, danh vọng truyền khắp năm huyện, chắc chắn có thể thu được hiệu quả tốt. Chu Minh làm ra vẻ do dự, suy đi tính lại nói, xin cho chút tiền lương thực, lại điều một ít nha môn lại cung cấp ta sai khiến. Được, Hàng Chiêu nói, tiền 600 sâu, lương thực 1.000 thạch, lại cho 50 người nha môn lại. Chuyện ly kỳ như vậy, thật đúng là Chu Minh gặp phải. Khi hắn gọi Vương Giáp tới, nói rõ tình hình cụ thể, biểu cảm của Vương Giáp vô cùng đặc sắc. Chu Minh phân phó, ngươi là nha môn lại đứng đầu Kim Châu, phái người mang bố cáo này đến các huyện. Mỗi huyện phái 10 nha môn lại, mang theo cung thủ các huyện, lấy danh nghĩa của ta đi vào trong núi chiêu an đạo tặc. Vương Giáp rất muốn hỏi một câu, ngài có phải là muốn tạo phản không? Nhưng lại thấy không ổn, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, Chu tướng công cũng không tính khởi binh đâu. Vương Giáp tự mình dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ, đến các huyện tụ tập cung thủ rồi tản ra trong thôn làm việc, bảo Bảo Giáp truyền tin cho đạo tặc, tiền nhiệm Kim Châu thái thú Chu Minh, chịu sự nhờ vả của Tri Châu đương nhiệm, lấy danh dự đảm bảo chiêu an đạo tặc. Không phải tội ác tày trời, đều có thể đến Kim Châu thành tự thú, được miễn tội lỗi, lại có thể được an trí, còn có thể mang thuế ruộng về nhà. Chu Minh chiêu bài thật sự vang dội, chỉ vài ngày sau, đã có một đám đạo tặc ở thành Tây huyện đến. Nhóm đạo tặc này chỉ có hơn 10 người, thủ lĩnh đạo tặc vừa gặp đã quỳ xuống, lẩm chẩm câu vương nhị, xin dập đầu Chu thái thú. Chu Minh vẻ mặt ôn hòa nói, đứng lên mà nói, vì sao làm giặc? Vương nhị đứng lên nói, trong thôn chúng ta nghèo, mấy năm trước gặp nạn, gần nửa thôn đến Châu Thành ăn xin. Nương của ta chính là chết đói lúc đó, nhờ có tướng công phát thóc cứu tế, ta cùng huynh đệ, muội tử mới có thể sống sót. Hồi hương, tướng công còn đưa khẩu phần lương thực, ta đời này đều nhớ ơn tướng công. Tướng công rời Kim Châu, những quan lại kia đều biến thành xấu, ta thật sự không còn cách nào khác mới làm đạo tặc. Chu Minh gật đầu nói, đã bằng lòng tự thú, chính là tin tưởng ta, đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt thôi. Cứ ở trong doanh chờ, đợi đạo tặc tự thú nhiều hơn rồi thống nhất an bài. Mang theo huynh đệ dưới trướng ngươi, đi lĩnh lương thực đi. Dạ. Vương Nhị cung kính lui ra. Lần lượt, có hơn 200 đạo tặc chạy đến Châu Thành. Còn lại những kẻ không đến, hoặc là quá xa chưa tới, hoặc là không tin quan phủ. Lưu Sư Nhân, Dương Chí, Tôn Lập, Trương Thanh, Đồ Thân, Trương Cận bọn người, mang theo mũ sắt thôn thôn dũng, từng nhóm lén vào trong thành ở lại. Thôn trưởng Lưu Sư Nhân thường xuyên vào thành, kết giao với lại viên hai cấp ở Châu huyện, thậm chí còn quen biết với một số sĩ tử. Hắn lấy danh nghĩa vận chuyển đồ sắt, mang rất nhiều vũ khí vào trong thành, thế mà không gây ra bất kỳ ai chú ý, lính gác cửa thành còn chẳng thèm kiểm tra. Ngày hôm đó, Tri Châu Hàng Chiêu đang làm việc trong nha môn, lại nghe nói Bạch Thắng đến cầu kiến. Dẫn hắn vào. Hàng Chiêu không nghĩ nhiều. Bạch Thắng vẻ mặt lo lắng tiến vào, Hàng thái thú, tướng công nhà ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng, mời thái thú đến Thanh Phong lâu một chuyến. Có chuyện gì quan trọng? Khi nào đi? Hàng Chiêu hỏi. Bạch Thắng nói, ta cũng không biết là chuyện gì, chỉ nói là giữa trưa tại Thanh Phong lâu thiết yến khoản đãi. Hàng Chiêu nói, đến lúc đó ta sẽ đến. Bạch Thắng chắp tay cáo lui, tiếp tục mời những quan viên khác. Gần đến giữa trưa, Hàng Chiêu mang theo tùy tùng rời khỏi nha môn, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải thư ký trưởng của mình, Bơn đi đâu? Quan sát sai khiến từ dậy nói, Chu Thành Công thiết yến ở Thanh Phong lâu. Cũng mời Bơn. Hàng Chiêu có chút mơ hồ. Từ dậy hỏi, cũng mời thái thú sao? Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cũng không hiểu tình hình gì, bụng đầy hồ nghi riêng phần mình ngồi lên xe ngựa. Chờ Hàng Chiêu tiến vào Thanh Phong lâu, phát hiện tửu lâu đã bị Chu Minh bao hết, hơn nữa quan viên châu viện và thông phán sảnh đến không ít. Đám quan chức hàng huyên, thăm hỏi, sau đó dò hỏi tình hình, càng hỏi càng hồ đồ. Không bao lâu, thông phán gì đó đang khanh cũng đến. Hàng Chiêu hỏi, dì đại phán có biết hôm nay có chuyện quan trọng gì không? Dì đó đang khanh lắc đầu nói, thái thú không biết sao. Hai người nhìn nhau, đều không hiểu Chu Minh trong hồ lô bán thuốc gì. Lại đợi một lát, quan viên châu huyện, không sai biệt lắm đã đến đủ. Kia là ở đâu ra binh? Một người hầu cận ở ngoài cửa kinh hô. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Còn lại hầu cận, nhào nhào đi ra ngoài xem náo nhiệt. Chỉ thấy có khoảng 100 người, từng người mặc giáp, đau thương đầy đủ, chạy chậm mà đến. Xem khí thế của nó chính là tinh binh. Cho đến lúc này, không ai kịp phản ứng muốn xảy ra chuyện gì. Ngay cả cư dân trong thành cũng ra đường xem náo nhiệt, chỉ trỏ binh lính, suy đoán có thể là quan binh từ nơi khác đến. Động tĩnh quá lớn, Hàn Chiêu, Dì Đó Đan Khanh mang theo chúng quan đi ra ngoài xem xét. Dì Đó Đan Khanh phỏng đoán, không phải là Tương Dương phái đến thúc giục thuế ruộng đấy chứ. Hơn phân nửa là như vậy. Hàn Chiêu gật đầu, tiến lên hai bước. Chờ những binh lính này đến gần, Hàn Chiêu phát hiện trên mặt người cầm đầu có chữ khắc, trong nháy mắt hiểu ra đó là Tạc Phối Quân, lúc này hỏi, các ngươi thật là Tương Dương đến. Quân đội vùng ven Kim Châu thuế ruộng đã ở trên thuyền, hai ngày nữa sẽ chuyên chở ra ngoài. Dương Chí nói, các vị quan lão gia, mời lui về trong Thanh Phong lâu, tướng công nhà ta lát nữa sẽ đến. Tướng công nhà ngươi là vị nào? Hàn Chiêu hỏi. Dương Chí nhếch miệng cười đáp, lại là người quen của Hàn Thái Thú. Hàn Chiêu thực sự không nhớ ra là vị cố nhân nào, không hiểu ra sao trở lại trong tửu lâu, uống chút rượu chờ đợi cố nhân. Chu Minh lại đi võ đài, bên cạnh đi theo gần trăm sĩ tốt. Võ đài gần doanh trại, giờ đây toàn là đạo tặc đến tự thú, Chu Minh bảo bọn chúng đến võ đài để nộp thuế ruộng. Chu Minh thu thuế ruộng trước, mỗi người tuy phải nộp không nhiều, nhưng vẫn khiến bọn đạo tặc vui vẻ. Chu Minh hỏi, các ngươi có tin ta không? Bọn ta đến tự thú, đương nhiên tin tưởng tướng công. Vương Nhị đáp. Chu Minh lại nói, để các ngươi tự thú là thật, Chiêu An lại là giả, chỉ đơn giản đuổi đi rồi cho mấy đồng lương thực, trục xuất về quê. Ta không muốn bạc đãi các ngươi, mới đem tình hình thực tế nói ra. Coi như biên chế vào quân đội vùng ven, cũng chẳng no bụng, các ngươi có muốn trải qua những tháng ngày đó không? Không muốn. Hơn 200 đạo tặc đồng thanh hô lớn. Chu Minh nói, vị hoàng đế ở Đông Kinh kia, chỉ biết hưởng thụ bản thân. Hắn cách chức quan tốt, chỉ dùng gian thần làm quan, khiến gian thần vơ vét bách tính. Uống máu của các ngươi, ăn thịt của các ngươi có chịu đựng được không? Một tên khác, gọi là Đổng Lôi, thủ lĩnh đạo tặc lên tiếng, nhịn không được thì làm sao? Bọn ta cũng không muốn làm giặc, nhưng quan phủ lại không cho bọn ta sống yên ổn. Ta lần này đến tự thú, chính là nghĩ tướng công là quan tốt, có thể cho chúng ta an bài công việc để sống sót. Chu Minh nói, hiện tại khắp nơi đều là đạo tặc, khắp nơi quan bức dân phản. Hoàng đế cũng chẳng để ý đến sống chết của bách tính, các ngươi trở về nông thôn, qua năm nay, cũng không qua được sang năm. Sang năm thuế má càng nặng, bởi vì triều đình đang đánh trận với Liêu quốc. Ta khuyên hoàng đế đối xử tốt với bách tính, hoàng đế liền cướp lấy mũ quan của ta. Ta thực sự không nhìn nổi dân chúng chịu khổ, dự định khởi binh tạo phản. Không có trứng, thì mang theo vòng vèo về quê giao hạt, năm sau lại bị quan lại trưng thu thuế nặng, bản còn bán gái để có miếng cơm ăn. Có trứng, thì theo ta cùng nhau dứt vào Đông Kinh, chiếm Chiêm Vị. Lời vừa dứt, chúng đạo tặc đều kinh hãi, nhưng lập tức hưng phấn tột độ. Lá gan của bọn chúng đều lớn, dù sao nhát gan đã không dám làm giặc. Giờ có người dẫn đầu tạo phản, hơn nữa còn là Chu Thái Thú đáng tin cậy, dường như trong nháy mắt đã tìm được chỗ dựa. Dết vào Đông Kinh, chiếm Chiêm Vị. Dết vào Đông Kinh, chiếm Chiêm Vị. Chu Minh rút kiếm hô lớn, theo ta. Bên bến tàu, quân đội vùng ven bộ binh cùng quân đội vùng ven tạp dịch đều bị biên chế vào đội quân áp vận thuế ruộng. Bọn chúng lúc này đang chuyển thuế ruộng lên thuyền, đã chất lên hơn phân nửa, hai ngày nữa là phải lên đường vận chuyển đến Tương Dương. Chu Minh dẫn theo hai đội hương dũng, hơn 200 đạo tặc, tiến vào thành Bắc, khống chế cửa thành, lập tức cưỡi ngựa phóng tới bến tàu, tất cả sĩ tốt, toàn bộ buông bỏ công việc, tập hợp lại kiểm kê quân số. Những tên cương quân kia có gần ngàn người, một nửa thuộc về quân đội vùng ven dịch binh không có sức chiến đấu, nửa còn lại cũng là quân đội vùng ven bộ binh do Trương Căng thao luyện. Mặc dù Chu Minh đã bị bãi quan, mặc dù hắn không có công văn, nhưng những dân quân này vẫn răm rắp tập hợp lại. Châu Học, tọa lạc ở góc đông nam thành Kim Châu. Ngôi trường học này suýt chút nữa đã bị hủy bỏ, vẫn là vị lão thần từng làm quan ở Kim Châu, thỉnh cầu giữ lại Châu Học Kim Châu. Nhưng mà, chỉ còn 20 suất học sinh, không còn dùng pháp chia lớp theo kiểu tam xá. Hiệu trưởng cũ đã bị điều về kinh thành chờ bổ nhiệm, hiệu trưởng mới là tên xui xẻo thi đậu tiến sĩ năm ngoái. Lão sư cũng chỉ còn hai người, đều chẳng có tâm tư gì với việc dạy dỗ. Dưới gốc cây đại thụ từng là nơi Chu Minh giảng dạy, cỏ dại đã mọc tùm, bởi vì tạp dịch của trường học cũng đã thôi việc gần hết. Trương Thang, Lý Bảo cùng rất nhiều học sinh, bất kể là theo từ Quế Châu tới, hay là những sĩ tử bản địa, nửa buổi sáng đã bị gọi đến nghe giảng bài. Chu Minh đối với việc này đối xử như nhau, cha vợ Trương Căng cũng bị lừa gạt đến. Chờ mãi, Chu Minh vẫn không xuất hiện, Trương Căng dứt khoát tự mình lên lớp, chuyên giảng về tân học, thục học, lạc học cùng sự khác biệt trong việc học. Lão tiên sinh mấy năm nay rảnh rỗi đến phát chán, chỉ có thể mỗi ngày đọc sách, học vấn cũng tinh tiến không ít. Hô hô hô hô, một sĩ tử bản địa xông tới, mệt mỏi xoay người lè lưỡi, hai tay đặt trên đầu gối thở dốc, trước tiên sinh tạo phản. Mọi người đều không kịp phản ứng, Trương Căng thậm chí còn hỏi, vị tiên sinh nào tạo phản? Lại có Phương Lạp Chi lưu hiện thế sao? Vị sĩ tử kia ban đầu cũng nhận được tin tức, sáng nay đến trường học nghe giảng bài, chỉ vì trong nhà có việc nên chậm trễ. Giờ phút này cuống quýt giải thích, là Chu Thái Thú, Chu tiên sinh, ta từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Chu Thái Thú dẫn theo sĩ tốt cùng cường đạo, trực tiếp hướng cửa thành Bắc mà đi. Ta liền hô, tiên sinh, tiên sinh. Hắn lại không đáp ứng, cứ thế hướng Bắc đi. Ta nhìn thấy Chu tiên sinh, không nói hai lời liền cho đóng cửa thành, hắn mang binh chiếm cứ cửa thành Bắc. Đám người nghe vậy kinh hãi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Căng nói, có lẽ là cửa thành phạm tội, hắn thực sự không quen nhìn, nên mới làm trái pháp lệnh mà ra tay. Không phải vị sĩ tử kia nói, ta không rõ tình hình, cửa thành Bắc lại cách Nha Môn Châu huyện rất gần. Ta liền đi Nha Môn Châu huyện nghe ngóng, trong Nha Môn chỉ có Tư Lại, quan viên đều bị mời đi Thanh Phong Lâu. Ta lại đi Thanh Phong Lâu phát hiện bên ngoài lâu có đại lượng sĩ tốt trấn giữ, các quan đều bị chặn ở bên trong không ra được. Trương Căng chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, theo như lời miêu tả này, con rể hắn vô cùng có khả năng thật sự đã tạo phản. Đi với ta đến Thanh Phong Lâu. Trương Căng miệng đắng lưỡi khô nói. Đám người vừa định đi ra, thôn trưởng Thiết Mũ Thôn, Lưu Sư Nhân bỗng nhiên tiến đến, mỉm cười chắp tay, bái kiến Trương đoàn luyện, gặp qua các vị tú tài. Trương Căng chất vấn, ý của tướng công nhà ngươi là thế nào? Lưu Sư Nhân nói, càn quét gian tà, cứu bảo vệ xã tắc. Lớn mật. Trương Căng gầm thét, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra, mình rốt cuộc chọn trúng cái quái gì làm con rể. Hồi môn một vạn sâu của con gái lúc trước, chỉ sợ đa số đều bị mang đi làm kinh phí tạo phản rồi. Trương Thanh nhìn về phía Lý Bảo, yết hầu khô khốc nói, tướng công thật sự tạo phản, trách nào ta đoạn đường này cảm thấy không được tự nhiên. Lý Bảo lại đặt ra vấn đề, ngươi cảm thấy, tướng công là bị bãi quan sau đó mới quyết định khởi binh, hay là sớm đã mưu đồ từ nhiều năm trước rồi? Trương Thanh cẩn thận suy tư, nghẹn họng nhìn trân trối nói, chỉ sợ là trước khi bị bãi quan. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh Chu Minh, chịu ảnh hưởng tư tưởng sâu sắc nhất, đối với tình hình của Chu Minh cũng hiểu rõ nhất. Trước đó không nghĩ đến phương diện này, bây giờ lại cái gì cũng bắt đầu liên kết. Lý Bảo tương đối quan côn, tạo phản thì cứ làm phản, đi theo tướng công náo loạn một phen. Chu Minh lặp đi lặp lại quán thâu tư tưởng dân quý quân khinh, lại thường xuyên thảo luận thế cục thiên hạ, hai người đều cảm thấy Đại Tống không thể cứu vãn. Nhưng Trương Thanh dù sao cũng là danh thần đời sau, hơn nữa còn xuất thân Sơn Đông đại tộc, khiến hắn tạo phản quả là có gánh nặng trong lòng. Lý Bảo đã tỏ thái độ, Trương Thanh vẫn còn đang xoắn xuýt. Trần Đông, Ngụy Lương Thần, Giàu Nguyên Hoành, Lôi Khám những thái học sinh khuyên lui này, giờ phút này đã điên rồi, sao cũng nghĩ không thông vì sao lão sư lại tạo phản. Giàu Nguyên Hoành bình thường nhất là cấp tiến, nhà hắn bị tai họa thảm nhất, mười mấy triệu gia sản không cánh mà bay, hiện tại chỉ lấy lại được một ít cửa hàng cùng thổ địa. Thỉnh thoảng càng nghĩ càng ủy khuất, Giàu Nguyên Hoành cũng biết nói bậy bạ về việc tạo phản, nhưng Chu Minh thật sự làm như vậy, hắn ngược lại lâm vào trạng thái mộng bức. Lưu Sư Nhân nói, nếu các vị dự định rời khỏi Kim Châu, xin đợi sau một tháng nữa hãy đi, tướng công nhà ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Trong lòng có gì nghi hoặc, lại cùng ta đồng hành một lần. Dẫn đường. Trương Căng nổi giận đùng đùng, nhẫn nhịn một bụng tà hỏa. Đám người hướng Thanh Phong Lâu đi đến, lại nghe bên kia truyền đến tiếng gào. Quách Văn Trọng dẫn theo rất nhiều văn lại cùng Nha Môn lại trước đó, tản ra các nơi toa phường phố xá trấn an bách tính, bên đường gõ chiên hô lớn, ai về nhà nấy, chớ kinh hoảng quá, Chu Thái Thú là vì dân làm chủ, sẽ không làm tổn thương bách tính dù chỉ một sợi tóc. Quách Văn Trọng là người đứng thứ hai trong văn lại Kim Châu, Vương Giáp là người đứng đầu Nha Môn Kim Châu trước đó. Hai người bọn họ mặc dù mơ hồ lộ ra ý theo giặc, Chu Minh cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, mãi đến hôm nay phát động, mới phái người hướng Quách Văn Trọng truyền lời. Về phần Vương Giáp, hiện tại đang dẫn theo Nha Môn lại trước đó, tại các huyện chiêu an đạo tặc. Có lại viên phụ trách duy trì trật tự, lại là Chu Minh đang gây sự tình, thành Kim Châu nội bộ cấp tốc ổn định, dân chúng đều trốn vào trong nhà tỉnh quan biến hóa. Nơi Thanh Phong Lâu, đám quan chức hầu cận, lúc đầu còn dự định chống cự, bị Dương Chí mang binh nhẹ nhàng tóm gọn. Từng đám quan viên, như cha mẹ chết, giờ phút này đã bị trói chặt bằng ngũ hoa đại buộc. Trương Căng cùng rất nhiều sĩ tử, vừa vặn đụng phải đám quan chức. Tri Châu Hàng Chiêu tức giận đến rống to, Trương Căng ngươi làm thật lớn chuyện, vậy mà cùng con rể mưu phản. Trương Căng vội vàng giải thích, không liên quan gì đến ta, là tên tặc tử kia tự mình làm chủ trương. Thông phán gì đó đang khanh chất vấn, vì sao chúng ta đều bị trói lại, người lại nghênh ngang đi trên đường cái. Ta Trương Căng cảm giác trong quần rơi vào bùn đất ba, không phải phân cũng là phân, nắm tay dậm chân nói, ta bị tên tặc tử kia hại thảm. Lưu sư nhân mỉm cười nói, chư vị mời. 200-300 người, ra khỏi cửa thành hướng bến tàu. Dân chúng phát hiện không có náo loạn lớn, có ít người thế mà liều lĩnh ra đường, đi theo quan viên bị trói ra khỏi thành xem náo nhiệt. Ngoài thành quân đội vùng ven đã tụ tập, sĩ quan đang kiểm kê quân số, dường như Chu Minh đang kiểm duyệt quân đội. Quân tướng tiến lên nghe lệnh. Chu Minh hô. Lập tức có hai người quay người hướng phía Chu Minh đi đến. Kim Châu quân đội vùng ven mã quân chỉ huy Lữ Liêm, ra mắt Chu tướng công. Kim Châu quân đội vùng ven bộ quân chỉ huy Dương An Thế, ra mắt Chu tướng công. Kim Châu quân đội vùng ven, căn bản không có kỵ binh chính quy, chỉ có một ít dịch binh cưỡi ngựa, Lữ Liêm cái này mã quân chỉ huy so với quan can tư lệnh. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ phát. Chu Minh hỏi, ngày thường có thể lĩnh đủ lương bổng không? Lữ Liêm bị chọc cười, tướng công chớ có trêu chọc bọn ta, trên đời này binh lính nào có thể lĩnh đủ lương bổng? Chu Minh nói, ta trước kia mang binh, đều muốn cho đủ lương bổng. Còn chưa thi đậu tiến sĩ, ta tại Tây Hương huyện diệt tặc. Dưới trướng cung thủ từng người đều đủ hướng. Tư lại muốn cắt xén, ta liền mang theo cung thủ, đi huyện nha đem gián tư lần lượt đánh một trận. Ta đi Lê Châu Hán Nguyên huyện, luyện binh chinh phạt Mang Di, nơi đó quân đội vùng ven cùng hương binh cũng từng người đều đủ hướng. Trước mắt những dân quân này, từ trên xuống dưới đều nghe được không ngừng hâm mộ, chỉ hận Chu tướng công sao không phải là trưởng quan của bọn họ. Chu Minh lại chỉ vào bờ sông vận chuyển thuế ruộng thuyền, trên thuyền có lương thực lại có tiền, đều là bóc lột bách tính Kim Châu có được. Lại để các ngươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, toàn bộ vận đến Tương Dương, lại chuyển vận tới Đông Kinh cho hoàng đế đưa đi. Trong lòng các ngươi vui vẻ không? Không ai trả lời, nhưng từng người đều biểu lộ phẫn nộ. Ta giúp các ngươi lấy lại lương bổng có được không? Chu Minh lại hỏi. Lữ Liêm, Dương An Thế chờ sĩ quan, dần dần hiểu ra ý tứ, cùng nhau nhìn Chu Minh như gặp quỷ. Chu Minh nói, quân đội vùng ven dịch binh, đi đem trên thuyền thuế ruộng chuyển về trên bờ. Lữ Liêm, Dương An Thế hai mặt nhìn nhau, đây mẹ nó là mệnh lệnh rơi đầu. Phía sau Chu Minh gần 100 giáp sĩ, đồng loạt tiến lên trước mấy bước, hai vị chỉ huy quân đội vùng ven nếu dám không nghe, tại chỗ liền phải bị chém thành thịt băm. Lữ Liêm kiên trì nói, đem tiền lương thực chuyển về. Ngay tại dịch binh vận chuyển thuế ruộng lúc, Dương Chí áp tải quan viên mà đến. Những quan viên kia, kẻ thì chửi ầm lên, người thì kêu khóc cầu xin tha thứ. Chu Minh nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hạ lệnh, ồn ào quá, bịt miệng bọn chúng lại. Dương Chí lập tức thi hành, rất nhanh đã trở lại yên tĩnh. Trương Căng tăng tốc bước chân, tức giận đến râu tóc dựng ngược, chỉ vào Chu Minh mà mắng, ngươi, tên tặc tử nhà ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Chu Minh thản nhiên đáp, Thái Sơn đại nhân còn chưa thấy rõ, Đại Tống đã không thể cứu vãn, thiên hạ bách tính lầm than, chết đói không biết bao nhiêu. Nhân đạo đã thối nát, thiên đạo cũng không còn công bằng, ta muốn thay trời hành đạo. Trần Đông vội vàng chạy tới, tiên sinh, chẳng phải đã nói, cứ từ từ đợi thái tử đăng cơ sao? Chu Minh hỏi, hoàng đế nếu còn sống thêm 30 năm thì sao? Chẳng lẽ thiên hạ vạn dân đều phải cùng hắn chịu khổ thêm 30 năm nữa? Với cái kiểu hôn quân này, đừng nói 30 năm, chỉ cần thêm 3 năm nữa, các lộ đều sẽ nổi dậy như ông vỡ tổ, Phương Lạp, Tống Giang chi lưu không chỉ một hai người. Ngụy Lương thần lên tiếng, tiên sinh làm vậy, có gì khác với Phương Lạp, Tống Giang? Chu Minh chỉ vào giàu Nguyên Hoành, tài sản của ngươi bị cướp sạch, ngươi nói thử xem, Phương Lạp đã làm hại địa phương như thế nào? Giàu Nguyên Hoành đáp, theo thư nhà gửi về, khi Phương Lạp khởi binh, chỉ cướp quan phủ và những kẻ vô đạo, không ép buộc bách tính gia nhập. Gặp quan tốt cũng không giết, mà khuyên hàng. Quan tốt không nghe, liền thả. Nhưng sau khi đánh chiếm Hấp Châu, liền bắt đầu lôi kéo bách tính, quan tốt quan xấu đều bị giết. Phú hộ nào không nghe lời, liền bị tịch thu tài sản, thậm chí giết cả nhà. Chu Minh lại hỏi, khi quan binh đến diệt tặc, họ đối xử với bách tính ra sao? Giàu Nguyên Hoành đáp, quan binh đi qua, tất nhiên phải trưng thu lương thực tại chỗ. Quân lính phụ trách thu lương, thừa cơ hách dịch, lại cướp bóc bách tính một lần nữa. Chu Minh hỏi Ngụy Lương Thần, ta và Phương Lạp, Tống Giang có gì giống nhau? Ngụy Lương Thần đáp, tiên sinh làm loạn tuy không sợ dân, nhưng triều đình phái binh đến, tất nhiên sẽ tàn phá bởi chiến tranh. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, tiên sinh sẽ hại chết vô số dân chúng. Chu Minh hỏi, ta không khởi binh, thiên hạ sẽ không loạn. Ta không khởi binh, bách tính sẽ không bị hoàng đế hại chết. Ta chiếm Hán Trung, liền có thể bảo đảm Hán Trung bình an. Ta chiếm Xuyên Hạp, liền có thể khiến Xuyên Hạp yên ổn. Trương Thang bỗng nhiên hỏi, tướng công là muốn khởi binh tạo phản sao? Chu Minh nói, khởi binh tạo phản thì được gì? Với cái tính của Hôn Quân kia, hôm nay ta tạo phản, hắn sẽ bãi miễn lục tặc, ngày mai hắn lại đề bạt 10 tặc, 100 tặc. Trương Thang nói, khởi binh tạo phản, ép hoàng đế thoái vị, ủng hộ thái tử đăng cơ, cai quản thiên hạ. Thái tử có tiếng là hiền minh, ắt sẽ là một đời thánh chủ. Lời vừa dứt, đám sĩ tử đều cảm thấy có lý. Chu Minh hỏi, trừ phi ta mang binh đánh đến ngoài kinh thành, nếu không hoàng đế sẽ thoái vị sao? Trương Thang lắc đầu, không đâu. Chu Minh nói, ta mà mang binh đánh vào Đông Kinh, cho dù thái tử thuận lợi đăng cơ, liệu có tha cho những kẻ theo ta khởi binh? Ta bị giết không quan trọng, nhưng tướng sĩ dưới trướng tất nhiên sẽ loạn, đến lúc đó không ai ước thúc, sợ rằng kinh kỳ sẽ bị tàn phá. Trương Thang muốn nói lại thôi, không biết phải phản bác thế nào. Chu Minh hỏi hai vị chỉ huy quân đội vùng ven, ai đã cắt xén lương bổng của các ngươi? Hôm nay ta sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi. Hết chương 331. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.